Chương 2201, chồng, ta hôm nay cũng rất nhớ ngươi. Phó Hàn Tranh thâm thúy trong mắt đen dâng lên nụ cười ôn nhu, túi đầu để nàng ngạch. Không có nghe rõ, lặp lại lần nữa. Cố Vi Vi cười khẽ, thỏa mãn hắn ác thú vị. Chồng, thật ra thì ta hôm nay cũng rất nhớ ngươi. Phó Hàn Tranh mâu quang dần dần nóng bỏng, túi đầu liền muốn hôn hướng môi của nàng, lại bị ấm áp tay nhỏ bé bưng kín môi. Cố Vi Vi lắc đầu, không được. Phó Hàn Tranh không biết làm sao than thở, nhớ tới mấy ngày nay là nàng kỳ kinh nguyệt. Vì vậy, chỉ có thể đè xuống tràn đầy táo động, không thôi buông lỏng người trong ngực. Ngày mai có rảnh rỗi ước hẹn sao? Không rảnh, đỡ cho ngươi còn nói ta câu dẫn ngươi. Cố Vi Vi cười nói. Phó Hàn Tranh đang tiếc thở dài than thở, nghĩ đến kỳ kinh nguyệt không thoải mái, cũng vứt bỏ hẹn nàng đi ra ngoài. Bụng có không thoải mái sao? Không có, buổi chiều mẹ cho ta nấu đường đỏ gừng trà. Cố Vi Vi cười nói. Bây giờ cùng phó phu nhân giữa, thân mật cho hết toàn không giống bà tức, càng giống như hai mẹ con rồi. Không thoải mái cũng không cần quá cố hữu hữu cùng điềm điềm bọn họ, có chính là người mang bọn họ. Phó Hàn Tranh không đành lòng nàng rất được mệt mỏi, giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi đi theo sau lưng hắn, lại đưa tay ôm. Biết. Thật ra thì hôm nay phó phu nhân cũng căn bản không làm sao nhường hắn chiếu cố đứa bé, nàng đi bồi bọn nhỏ chơi, phó phu nhân đều là nhường nàng một bên nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh khổ não nghiêng đầu, trầm giọng khuyên bảo. Ngươi có thể đừng vào lúc này liêu ta sao? Cố Vi Vi làm bộ tội nghiệp nhìn hắn, nhưng là ta nghi ôm ngươi một cái. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ xoay người lại, nhẹ nhàng nắm cả nàng, trong lòng nhưng nghĩ hết biện pháp nhường chính mình tâm như chỉ thủy. Cố Vi Vi ôm một lúc lâu, rũ mắt nhìn một chút, lúng túng nói. Ngươi! Khó chịu nói, hay là đừng ôm. Phó Hàn Tranh buông lòng tay, đen trầm mặt đi phòng vệ sinh. Cố Vi Vi có chút áy náy, hỏi một câu. Cái đó, có cần giúp một tay hay không? Đang chuẩn bị vào phòng vệ sinh người dừng chân một cái, mấy bước đi vòng vèo đem nàng lôi đi vào. Cố Vi Vi một chút có chút kinh sợ, ta hãy nói một chút, không cần ta giúp đi. Ngươi nói sao? Phó Hàn Tranh đem nàng để đang tại cửa phòng rửa tay sau. Cố Vi Vi nhấp mím môi, đưa tay đi giúp hắn giải rồi thắt lưng. An tĩnh phòng tắm chỉ có hô hấp của hai người thanh âm, cùng với cởi ra khóa thắt lưng cùng dây khóa kéo thanh âm. Nàng do dự một chút, có chút không hạ thủ được. Ngươi tự để đi. Mặc dù trên giường làm qua vô số lần, nhưng như vậy phương thức giải quyết, nàng thật không giỏi. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh đem bắt được nàng tay, một bên hôn nàng cổ cùng thái khuyết, một bên ngôn ngữ động tác giận dát. Hồi lâu, tay nàng đều chưa phải hơn cắt đứt, mới rốt cục giúp hắn giải quyết. Phó Hàn Tranh chính mình đưa lên rồi quần, cột chắc thắt lưng, dắt nàng đi rửa tay, ôm lấy nàng đang tại rửa tay trước, hôn một cái hồng thấu mặt nhỏ. Cũng không phải là đầu một lần, còn không có thói quen. Ai muốn thói quen những thứ này? Cố Vi Vi đỏ mặt phải càng nóng. Cho dù thân mật hơn đều làm qua, nhưng mà loại phương thức này, nàng hay là tiếp nhận vô năng. Nhưng mà, thỉnh thoảng còn phải như vậy giúp hắn giải quyết. Phó Hàn Tranh giúp nàng rửa tay, mở cửa nói. Ta tắm, ngươi đi nghỉ trước đi. Cố Vi Vi thật sớm chui lên giường, chờ đến Phó Hàn Tranh tắm xong đi ra, nàng đã sớm ngủ say. Phó Hàn Tranh tắt đèn, nằm lên giường theo thói quen đem người ôm vào trong ngực, tựa hồ bất chi bất giác đã dưỡng thành thói quen. Chỉ có nàng như vậy đang tại trong ngực hắn, hắn mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ, nếu không luôn cảm thấy mất cái gì tựa như. Chương 2202, bây giờ không thể hôn ngươi. Cố Tư Đình vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại chuyện, trừ Cố Vi Vi cùng phó phu nhân, còn có phó lao phu nhân, những người khác người đều biết. Bất quá, ai cũng không có nói cho các nàng biết. Các bạn, đồ dặn dần dần thích hướng đang tại nước hoa sinh hoạt, học được dùng đũa. Hơn nữa học được càng nhiều hơn tiếng Trung, cũng cùng hiểu hiểu điểm điểm quan hệ thân cận hơn rồi. Đế đô mùa xuân, dần dần ấm. Phó Hàn Tranh xử lý công ty công việc, đặc biệt chống đi rồi một ngày bồi Cố Vi Vi vô mới ảnh cưới. Lần này bởi vì hiểu hiểu cùng điểm điểm, không có lại đi nước ngoài chụp, mà là chọn ở phó gia nhà cũ kế cận. Nhà cũ kế cận bất kể là phong thủy hay là phong cảnh đều là số 1 số 2. Cộng thêm phó lao phu nhân chính mình xử lý vườn hoa cũng coi hoa nở, ngược lại cũng là một không tệ chủ địa phương. Thợ trang điểm giúp Cố Vi Vi hóa trang đổi lễ phục, phó phu nhân thì giúp hai đứa bé đổi quần áo, trả lại cho Điểm Điểm trên đầu chớ cái đáng yêu nhỏ kẹp tóc. Phó Hàn Tranh thật sớm liền đổi xong âu phục, trước phụng bồi hai đứa bé đang tại trong vườn chơi cầu. Qua một lúc lâu, Cố Vi Vi mới hóa tốt trang đổi quần áo đi ra. Bởi vì có hai đứa bé, không có mặc nữa tương đối nặng nhọc lễ vật, mặc bộ màu trắng ren váy dài, có chút giống như lễ phục lại có điểm giống như áo cưới dáng vẻ. Phó Hàn Tranh nghe được hai đứa bé kêu mẹ, quay đầu nhìn về phía đi ra người. Cả người thuần bạch ren váy dài người đắm chìm trong nắng ban mai trùng, đón hắn ánh mắt gửi, chỉ một thoáng thiên địa vạn vật đều từ hắn trong mắt ảm đạm thất sắc, chỉ còn lại nắng ban mai mỹ hoa lệ không thể tả nữ nhân. Phó phu nhân nhìn hắn kia thẳng câu câu ánh mắt, không nói cười. Ngày ngày nhìn, bất quá hơi hóa cái trang thay quần áo khác, liền con người muốn rớt xuống. Phó Hàn Tranh phục hồi tinh thần lại, chút nào không keo kiệt ca ngợi. Phi thường mỹ, ngươi phản ứng lớn như vậy, tất nhiên bình thời vợ ngươi liền không đẹp. Phó phu nhân hỏi. Phó Hàn Tranh đến gần, nhìn trang điểm tinh xảo vợ bé nhỏ. Bình thời rất đẹp, hôm nay xinh đẹp không thể tả. Cố Vi Vi đối với chồng ca ngợi rất là hưởng thụ, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, bôi son môi, bây giờ không thể hôn ngươi. Ta có thể hôn ngươi. Phó Hàn Tranh nói. Không được, trăng sẽ rơi. Cố Vi Vi cười khẽ, không người dắt kéo quần nàng con gái nhỏ. Điềm Điềm hôm nay mặc màu trắng hoành hành nhỏ quần lụa mỏng, trên đầu chớ cái mao nhung đáng yêu kẹp lên, thật là khả ái đến bạo. Đọc truyện ở. Nhiếp ảnh ra chọn xong cảnh, qua đây thúc giục. Phó tiên sinh, phó phu nhân, các ngươi chuẩn bị xong mà nói, chúng ta bắt đầu đi. Phó Hàn Tranh ôm lên Điềm Điềm, Cố Vi Vi dắt Hiểu Hiểu, cùng đi hướng nhiếp ảnh ra chỉ định địa phương. Phó Thắng Anh cùng phó phu nhân, phó lao phu nhân cùng cả màn. Đồ Dằn nhìn xa xa đi chung với nhau một nhà bốn miệng, trên mặt đều hiện lên từ ái nụ cười. Rõ ràng là hai cái căn bản không khả năng tiến tới với nhau người, hôm nay nhưng như vậy hạnh phúc cùng đi tới, đây là trời cao cấp cho kỳ tích đi. Cả màn. Đồ Dằn nhìn một chút, có chút mù quáng hốc mắt, đối bên trên phó Thắng Anh nói. Cảm ơn các ngươi nuôi dưỡng ưu tú như vậy nhi tử. Phó Thắng Anh cười một tiếng, cũng cảm ơn ngươi có tốt như vậy một đứa con gái. Bây giờ suy nghĩ một chút trước khi cố chấp phản đối, kỳ thực không nên. Có lẽ bọn họ chính là mạng lẫn nhau chung định trước, mặc dù phí thời gian như vậy nhiều năm, nhưng bọn họ cuối cùng gặp nhau yêu nhau. Vì nếu như không có gặp phải Hàn Tranh, khả năng quá một loại khác nhân sinh. Mà Hàn Tranh không có gặp phải nàng, lấy hắn tánh tình cả đời này cũng sẽ không lấy bất kỳ một nữ nhân, tiến hành một đoạn theo hôn nhân. May mắn, bọn họ gặp phải là lẫn nhau. Chương 2203, làm thế nào, ta nghĩ thân ngươi. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh mang hai đứa bé phối hợp nhiếp ảnh ra, hai người 360 độ không góc chết màu sắc, hai đứa bé càng là làm sao chụp làm sao manh. Nhiếp ảnh ra đang tại vỗ qua rồi mấy tấm một nhà bốn miệng sau, đề nghị. Bây giờ chúng ta vô một cái ba ba cùng con gái, Phó tiên sinh hai tay giơ lên con gái. Phó Hàn Tranh đem tiểu nha đầu bỏ trên đất, cho nàng chỉnh sửa một chút nhỏ váy. Đem nàng dơ lên. Tiểu nha đầu cho tới bây giờ không có chơi qua như vậy trò chơi, cao hứng lạc lạc không ngừng cười. Nhiếp ảnh ra kịp thời bắt phụ nữ 20 phân có yêu một màn này, cười lên tiểu Điểm Điểm khả ái phải giống như cái thiên sứ nhỏ. Liên tiếp vô mấy chương phụ nữ chiếu, chụp hình nhìn về phía Cố Vi Vi cùng Hiểu Hiểu cùng nói. Chúng ta chụp mấy tấm phó phu nhân cùng tiểu thiếu gia, phó phu nhân ngồi xổm người xuống đối mặt tiểu thiếu gia, đúng, chỉ như vậy. Nhưng tiểu thiếu gia hái đóa hoa đưa cho mẹ. Phó Thắng Anh bận bịu quá khứ hái được đóa hoa, nhét vào Hiểu Hiểu trong tay. Hiểu Hiểu nhìn một chút hoa, cười đưa về phía rồi Cố Vi Vi. Phó phu nhân đứng ở phó lao phu nhân bên cạnh, cười nói. Một màn này làm sao nhìn có dũng khí Vi Vi đang đối mặt khi còn bé Hàn Tranh. Hiểu Hiểu cùng Hàn Tranh khi còn bé dáng dấp quá giống, một màn này kỳ thực nhường nàng không nhịn được làm này tưởng tượng. Mẹ con cùng phụ nữ chiếu vỗ. Lại là cha con chiếu cùng mẹ con chiếu. Phó Hàn Tranh ôm Hiểu Hiểu vào trong ngực, hai người đều là giống nhau như lúc nghiêm túc mặt, nhưng là nhường người nhìn liền không khỏi tức cười. Này đặt chung một chỗ nhìn, thỏa thỏa ruột thịt. Phó Hàn Tranh này ôm không phải nhi tử, hoàn toàn chính là một cái quy manh bản chính mình. Nhiếp ảnh ra vỗ một tấm, nói. Hai cha con đều cười một cái, vui vẻ một điểm. Nhưng mà, hai cha con cái như cũ một mặt nghiêm túc. Cố Vi Vi không biết làm sao, đứng ở nhiếp ảnh ra bên cạnh, hướng về phía đứng ở ống kính trước giơ tay lên đang tại trên mặt mình vẽ một đạo hồ, cười lên cho bọn họ nhìn. Lần này hai cha con ngược lại là phối hợp, đồng loạt lộ ra nụ cười. Nhiếp ảnh gia kịp thời ghi chép này tới không dễ một khắc, biết cha con bọn họ hai không tốt chụp, vô mấy tấm liền quay lại đi chụp Cố Vi Vi cùng Điểm Điểm hai mẹ con cái. Phó phu nhân giơ điện thoại di động chụp không ngừng, thấy hai mẹ con đang tại vườn hoa trước chụp hình, kích động nói. Hai mẹ con cái cũng quá coi trọng, thật là một cái tiểu tiên nữ một cái thiên sứ nhỏ. Vừa nói, một bên không ngừng ngược lại điện thoại di động vỗ. Cố Vi Vi cùng Điểm Điểm hai mẹ con cái không giống Phó Hàn Tranh cùng Hữu Hữu như vậy nghiêm túc, hết sức thích cười lại hết sức ăn ý, cái này làm cho nhiếp ảnh gia chụp phá lệ thuận lợi. Phó Hàn Tranh nhìn một trận cái gọi là ảnh cưới, hoàn toàn biến thành thân tử chiếu, cơ bản mỗi một tấm hình đều có đứa bé, căn bản cũng không có một tấm thuộc về bọn họ hai. Bất quá, vỗ hơn một giờ sau, hai đứa bé hơi mệt chút, liền không muốn vỗ nữa rồi. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân đem con mang vào phòng nghỉ ngơi, Cố Vi Vi đi tới kéo Phó Hàn Tranh cánh tay, thúc giục nhiếp ảnh ra vô mấy tấm hai người chụp chung. Phó Tiên Sinh, tay trái bưng Phó Phu Nhân mặt, sau đó đi xuống thân. Lời còn chưa nói hết, Phó Hàn Tranh đã thân đi xuống. Nhiếp ảnh ra dở khóc dở cười nói, Phó Tiên Sinh, không phải thật thân, chỉ cần làm ra muốn hôn động tác liền tốt lắm. Cố Vi Vi đừng mở đầu bật cười, thật lâu thở bình thường lại. Giơ tay lên lau đi hắn trên môi dính chút son môi. Phó Tiên Sinh, Phó Phu Nhân, chúng ta một lần nữa. Nhiếp ảnh gia cầm lên máy chụp hình nói. Phó Hàn Tranh lần này không có rồi trực tiếp thân, một tay bưng nàng mặt, túi đầu mỉm cười ngưng mắt nhìn nàng, trong mắt dốc hết ôn nhu. Cố Vi Vi mỉm cười ngưng mắt nhìn hắn đấy mắt nở rộ ôn nhu, nhỏ giọng nói. Làm thế nào, ta nghĩ thân ngươi. Hắn bây giờ ánh mắt, quá câu người. Chương 2204, làm cùng các ngươi muốn kết hôn tựa như. Nhiếp ảnh gia vô mấy tấm sau, do hỏi. Bộ này vô xong hết rồi, Phó Tiên Sinh Phó Phu Nhân đổi bao hình dáng vô nữa đi. Phó Hàn Tranh đỡ Cố Vi Vi trở về nhà trong, vào phòng ngủ chính không đợi nàng đi thay quần áo, liền đem người để ở cửa thấp giọng nói. Ngươi bây giờ có thể thân rồi. Cố Vi Vi đưa cánh tay câu cổ của hắn. Ngửa đầu đỏ bừng như cánh hoa môi hôn lên nam nhân lánh ngạnh môi mỏng, ôn nhu mà thâm tình. Cho đến hồi lâu, phó phu nhân bên ngoài gõ cửa, cắt đứt hôn triền miên khó bỏ hai người. Vi Vi, nhanh một chút, nhiếp ảnh gia đang thúc giục rồi. Phó Hàn Tranh nhíu mày một cái, lần này cái này nhiếp ảnh gia cũng quá không chuyên nghiệp. Cố Vi Vi đưa tay lau thức hắn môi dính chút son môi, ta muốn đi thay quần áo. Cần giúp một tay không? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Không cần. Cố Vi Vi kiên quyết lắc đầu, muốn hắn hỗ trợ, hôm nay sợ là chụp không được rồi rồi. Huống chi này ba ngày, bọn họ một mực đang tại phòng không đi ra, ai cũng có thể đoán được phát sinh cái gì, nàng cũng không có dày như vậy ra mặt. Phó Hàn Tranh chỉ phải đi ra ngoài các loại Cố Vi Vi chính mình lần nữa đổi một bộ đang đỏ thiên kiểu Trung Hoa lễ phục. Thợ trang điểm lần nữa cho nàng đổi kiểu tóc, hơi sửa lại một chút trang điểm, liền đi ra ngoài chuẩn bị chụp hai người chụp chung. Đang nhờ. Ập hai người đứng ở bắt đầu, nhiếp ảnh gia cầm lên máy chụp hình nhìn một chút dò hỏi. Phó Tiên Sinh có thể đổi cái cả vạt sao, màu đỏ tốt nhất. Có. Phó Phu Nhân lập tức nhường người đi lấy qua đây. Cố Vi Vi nhận, giúp hắn đổi cả vạt màu đỏ, nhiếp ảnh gia lặng lẽ đem một màn này ghi chép vừa đưa ra. Ôn Nhu thê tử giúp chồng thắt cả vạt, mà Tuấn Mỹ chồng đang cầu cười nhìn thê tử. So với những thứ khác hình. Tờ này một cách tự nhiên sinh hoạt hình, ngọt ngào cũng sắp từ trong hình tràn ra. Thật rất khó tưởng tượng, này là một đôi đã kết hôn rồi mấy năm vợ chồng, đây hoàn toàn chính là tân hôn nhiệt yêu vợ chồng đi. Cố Vi Vi giúp Phó Hàn Tranh đổi cả vạn, hai người ngay tại Phó gia nhà cũ kế cận lấy cảnh, vỗ một bộ hai người chụp chung. So với lần trước đang tại chèn nì S cổ bảo phụ cận chụp, lần này chụp không có như vậy ưu nhã đại khí, nhưng càng lộ vẻ ấm áp lãng mạn sinh hoạt hóa. Nhiếp ảnh gia chụp xong sau, nhường bọn họ nhìn rồi một lần sau, mới thu công rời đi Phó gia. Nhưng là, đang tại Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh đi quần áo tẩy trang thời gian, ngày gần đây một mực sống chung hòa hợp Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân, còn có cả mạn. Đồ dằn gây gỗ ồn ào. Hơn nữa, còn chưa phải là Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân hai chọi một cùng cả mạn. Đồ dằn ồn ào, mà là ba lúc này bên nào cũng cho là mình đúng. Cố Vi Vi đổi quần áo đi ra, liền thấy ngồi ở phòng khách ba người, tranh mặt đỏ tới mang thai. Thế nào, có chuyện dễ thương lượng? Nay không ngày cưới sắp tới, muốn chắc chắn hôn lễ hiện trường bố trí, ta cảm thấy loại này phong cách tốt hơn, bọn họ khó nói cái loại đó tốt. Phó phu nhân nói, Phó Thắng Anh cầm trong tay thiết kế đồ, kết hôn đi, dĩ nhiên muốn vui mừng điểm, dùng hoa hồng đỏ vui hơn khánh, ngươi làm như vậy tố, nào có điểm kết hôn bầu không khí. Vi Vi càng thích Tây Phương phong cách. Cảm ạn. Đồ giản nói, các ngươi hai cái lao nam nhân biết cái gì, rõ ràng cho thấy như vậy phong cách tốt hơn. Phó phu nhân giữ vững ý kiến mình. Phó lao phu nhân ngồi ở một bên, bị bọn họ ba cái tranh cãi nhức đầu. Các ngươi ba cái kích động cái gì sao, cũng không phải là các ngươi kết hôn, nhường bọn họ tự quyết định. Cố Vi Vi ở một bên thấy sửng sốt một chút, phó phu nhân mấy người nghe láo thái thái mà nói, đồng loạt nhìn về phía Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh hai người. Được, ba cái phong cách trong, các ngươi chọn một. Chương 2205, làm cùng các ngươi muốn kết hôn tựa như hai. Cố Vi Vi không nhúc nhích, nhỏ giọng hướng về phía bên trên Phó Hàn Tranh nói. Bất kể chọn cái nào, đều không có kết quả tốt đi. Thật ra thì, hôn lễ hiện trường bố trí thành phong cách gì, nàng thật không quá để ý, dù sao chỉ cần chú rể là nàng bên người cái nam nhân này là đủ rồi. Hiển nhiên ba một trưởng bối không phải là nghĩ như vậy, đều hận không được an bài mỹ luân mỹ hoán. Phó phu nhân qua đây kéo Cố Vi Vi tới ngồi xuống, đem ba loại phong cách thiết kế đồ đặt ở nàng trước mặt. Cũng vậy, kết hôn là ngươi, ngươi soi một người thích phong cách. Cố Vi Vi cười khan, phó phu nhân chú ý chính là hoa hồng trắng chạm đến hoa hồng, cộng thêm phấn hoa hồng loại này thành tân điển nhã phong cách. Phó Thắng Anh coi trọng là hoa hồng đỏ bố trí, hết sức lớn khí vui mừng, thiên tiểu trung hoa phong cách thiết kế. Cảm ạn. Đồ dằn chính là càng nhìn chúng tiểu Âu Châu bố trí, bởi vì Cố Vi Vi từ nhỏ tiếp nhận kiểu Tây Phương giáo dục, sở thích đều tương đối thiên kiểu Tây Phương phong cách. Nàng nhìn một cái ba loại thiết kế, nhìn một chút Phó Hàn Tranh, tuần hỏi hắn ý kiến. Thật ra thì ba loại phong cách, định loại nào đều có thể, chỉ bất quá định một loại, át phải ngoài ra hai người thì sẽ tâm lý không thoải mái. Phó Hàn Tranh biết nàng là chiếu cố đến ba vị trưởng bối, trực tiếp nói. Này ba loại cũng không cần, cũng không muốn. Phó Thắng Anh mấy người đồng loạt tràn đầy địch ý nhìn về phía hắn. Bọn họ đang hỏi vợ hắn, hắn loạn chen miệng gì. Cố Vi Vi dây dây chán, hắn đây hoàn toàn là đang tại thay nàng ngăn cản xuống đi. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua, trực tiếp nói. Nàng thích hoa tử đằng, nhường người lấy cái này chủ đề thiết kế. Phó phu nhân bật cười, chuyện này bọn họ ngược lại không biết. Bất quá trước khi ở bên kia nhà trọ trồng như vậy một mảng lớn hoa tử đằng, nguyên lai chính là cho Vi Vi loại. Cái này tốt, hoa tử đằng chủ đề lại lãng mạn lại mới mẻ độc đáo. Cõi đời này kết hôn, 10 cái có 9 hiện trường đều là bố trí hoa hồng, thấy nhiều rồi kỳ thực không có ý gì. Đúng, hoa tử đằng tốt. Cảm ạn. Đồ dằn cũng đi theo bày tỏ đồng ý, nói, ta làm sao ngay cả trọng yếu như vậy chuyện đều quên. Phó Thắng Anh nhìn bọn họ đều bày tỏ đồng ý, mấu chốt lại là con dâu chính mình thích, dĩ nhiên cũng không có phân nửa phản đối. Được, ta một hồi liền cho hôn lễ thiết kế đoàn đội câu thông, nhường bọn họ ấn cái này chủ đề tới sắp đặt. Cố Vi Vi nhìn Phó Hàn Tranh một cái này quá phiền toái đi, hoa tử đằng lại không giống vậy hoa như vậy thường gặp. Hôn lễ hiện trường bố trí, khẳng định cần đại lượng tử đằng, cái này lại không giống như hoa hồng loại này khắp nơi đều có bán. Hơn nữa tử đằng đều là tài mấy năm, mới có thể mở cho ra hoa tới. Ngươi liền an tâm chờ làm cô dâu liền tốt lắm, những chuyện này tự có người giải quyết. Phó phu nhân vô vô tay của nàng nói. Năm đó tốt như vậy một trận hôn lễ, thiếu chút nữa là được, kết quả bị Cố Tư Đình cho làm dối. Lần này, nói gì cũng phải làm được tận thiện tận mỹ. Cố Vi Vi không biết làm sao mà cười, hoa tử đằng quả thật khó làm một chút. Bất quá lấy phó ra tài lực giải quyết chắc không khó. Dù sao, kết hôn chuyện này, tựa hồ trừ kết hôn cùng ngày khi cô dâu, những thứ khác thật không có nàng chuyện gì. Áo cưới cùng lễ phục Phó Hàn Tranh sớm bảo người dự chuẩn bị xong, còn hôn lễ hiện trường bố trí, phó phu nhân bọn họ hứa chỗ rất. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, đưa tay dắt nàng nói. Thừa dịp hai đứa bé đang tại nghỉ ngơi, hôm nay cũng không công việc khác rồi, chúng ta đi ra ngoài hẹn một cái. Cố Vi Vi nghe, nhìn về phía phó phu nhân nói. Mẹ, nếu là phù hộ đánh giá điểm điểm tỉnh lại. Phó phu nhân không đợi nàng nói chuyện, liền bày tỏ nói. Đi đi, tỉnh lại chúng ta sẽ trông chừng. Ở tại nơi này bên, trong nhà có bọn họ mấy một trưởng bối, bọn họ hai cái miệng nhỏ cũng không tốt quá mức thân mật, đi ra ngoài ước hẹn qua thế giới hai người cũng là phải. Nếu không, người nào đó liền muốn ồn ào mang vợ con dọn về đi ở. Chương 2206, ta thích bây giờ ước hẹn. Vì vậy, Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi hai cái miệng nhỏ, thừa dịp hai đứa bé đang ngủ, lưu ra khỏi nhà đi qua thế giới hai người. Phó Hàn Tranh chở nàng đi Cẩm Tú nhà trọ phía dưới một mảng lớn đang hoa kỳ hoa tử đằng, mở sáng lạng vô cùng. Cố Vi Vi ôn bước đi ở hoa tử đằng chiết hạ, nghiêng đầu đối người bên cạnh nói. Ta nhớ, có tấm hình ta đang tại một mảnh hoa tử đằng địa phương thân rồi ngươi, ở chỗ này. Đối. Phó Hàn Tranh mỉm cười, nói, bất quá khi đó ngươi không phải rất tình nguyện, coi như là bị ép buộc. Cố Vi Vi bật cười, tại sao? Mới tới, coi ta như đại địch. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nàng nhớ tấm hình kia trong, nàng tựa hồ vẫn học sinh dạng, hơn nữa mới vừa sống lại đang tại mộ Vi Vi trên người. Như vậy, đối mặt cùng Cố gia có như vậy thâm cửu lớn oán Phó Hàn Tranh, nhất định là tránh như tránh bò cạp. Bất quá nếu như khi đó biết chính mình đang tại tương lai sẽ thật sâu yêu hắn, nàng nghĩ nàng sẽ không như vậy. Nàng rung bước, đối mặt với Phó Hàn Tranh, nhón chân lên đang tại hắn trên môi khẽ mổ. Lần này, là cam tâm tình nguyện Nga. Nhỏ vụn dương quang xuyên thấu qua giàn hoa rơi nàng trên người, ánh sáng loang lổ lưu chuyển. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Dắt nàng đang tại hoa tử đằng chiết xuống ghế dài ngồi xuống, phụng bồi nàng lặng lặng thưởng thức mở rực rỡ hoa tử đằng. Cố Vi Vi nghiêng đầu, đây chính là chúng ta hôm nay ước hẹn. Nếu không đâu? Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Cố Vi Vi quay đầu nhìn hoa tử đằng, buồn cười nói. Cho là ngươi là nghĩ ra được tìm chỗ lúc này hoặc là mướn phòng, trên giường ước hẹn. Phó Hàn Tranh cười khẽ, ngươi có nhu cầu nói, trên lầu có địa phương. Không cần. Ta thích bây giờ ước hẹn. Cố Vi Vi lúc này bày tỏ, như vậy bình thường ước hẹn tốt vô cùng. Phó Hàn Tranh cũng không có lại bị sợ hắn, do hỏi. Nghĩ uống gì? Ta đi lên cầm. Trà đỏ. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh đứng dậy lên lầu, chỉ chốc lát sau liền lấy hai chỉ trang rồi trà đỏ ly xuống, cùng nàng cùng nhau ngồi ở hoa tử đằng chiết hạ uống trà thường hoa. Trong ngày thường không phải hắn bận bịu chuyện của công ty. Chính là nàng bận bồi hai đứa bé cùng kịch bản chuyện, ít có thể như vậy nhàn nhã ngồi chung một chỗ thời điểm. Gần đây phát hiện nơi này hoa tử đằng mở ra, liền muốn mang nàng trở lại thăm một chút. Cố Vi Vi nhìn chung quanh một chút, chúng ta ở chỗ này ở qua bao lâu? Có một đoạn thời gian, ngươi thi vào trường cao đẳng trước khi. Phó Hàn Tranh nói, học sinh cao trung ngươi đều không buông tha. Cố Vi Vi một mặt vi diệu cười. Mặc dù khi đó nàng trong lòng tuổi tác sớm 20 nhiều tuổi. Phó Hàn Tranh nhấp miếng trà đỏ, chuyển trường làm trễ nải một năm, hai nạn xe cộ lại làm trễ nải một năm, một cái 19 tuổi học sinh cao trung. Cố Vi Vi bĩu môi, có mỗi người một câu hỏi. Vậy ta học giỏi đi, ta đang tại ạ nước cùng Âu Châu lúc đi học, luôn luôn đều là học sinh xuất sắc. Số học đếm ngược, hay là ta cho ngươi bổ túc trở về? Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi lúng túng sờ một cái lỗ thai, A nước cùng Âu Châu bên kia đối số học đều không có nặng như vậy coi, đến nơi này bên nhất định là không thích ứng. Phó Hàn Tranh cười khẽ, có một câu không một câu cùng nàng nói những thứ kia nàng đã không nhớ chuyện lý thú. Tuy nói những thứ kia quên không ảnh hưởng cuộc sống bây giờ, nhưng nàng một mực vẫn cảm thấy tiếc nuối. Cho nên, hắn chỉ có thể như vậy phương thức, nhường nàng nặng nhận thức mới những thứ kia nàng quên lãng địa phương, quên mất chuyện. Cố Vi Vi nghiêm túc nghe, mặc dù nàng quên kia mấy năm chuyện, bất quá nàng nghĩ nàng sẽ từ hắn trong miệng, đem những thứ kia mất trọng yếu nhớ lại tất cả đều gom góp trở lại. Chương 2207, Mạnh Như Nhã bị lường gạt. Hai người đang tại Cẩm Tú nhà trọ đợi đến hoàng hôn, lại đi kế cận một nhà tư phòng quán ăn dùng bữa ăn tối. Tư phòng quán ăn đi là đắt tiền đường đi, vậy chỉ tiếp đãi hẹn trước khách hàng cùng trong tiệm VIP khách hàng. Cho nên liền bữa ăn hoàn cảnh cùng tư mật tính cũng là nhất đẳng một tốt. Phòng ăn đi là kiểu Trung Hoa gió lớn đường đi, phòng ăn tọa lạc đang tại một mảnh trong rừng trúc nhỏ, thanh u mà nhã trí. Liền bữa ăn vị đều là lấy trúc chế bình phong chán, rất tốt bảo đảm dùng cơm tư mật tính. Đây cũng là nhị thiếu tiệm. Phó Hàn Tranh cười khẽ, không phải, nhưng cũng là hắn một rượu thịt bạn mở. Phó Thời Khâm đang tại thực phẩm nghề chế tạo cùng ăn uống nghiệp thành tựu, thật sự là thiên phú dị dung, nhường hắn đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Cố Vi Vi nghĩ đến nhà cái đó nhỏ ăn hàng con gái, thở dài nói. Chỉ sợ Điểm Điểm lớn, cũng tiếp hắn ban. Nàng mới vừa một tuổi nhiều một chút, đã 20 mấy cân. Liên đây là đang tại cố ý dưới sự khống chế, trưởng thành như vậy, nếu là không khống chế nàng ăn uống, chỉ sợ cân nặng đều vượt chỉ tiêu. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, có lẽ lớn có thể trao đổi sẽ tốt một chút. Chỉ mong. Cố Vi Vi cười nói. Hai người đang nói chuyện, cách bình phong cách vách bàn, thanh âm nói chuyện đột nhiên cao lên. Đại tẩu, nghệ tình dĩ vãng tình phân thượng, ta còn cân ngươi một tiếng đại tẩu, nhưng làm việc cũng đừng quá mức. Ta đều ly hôn rồi, cũng không tính là ngươi đại tẩu, hơn nữa, ngươi cũng không chưa vào cửa. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, thanh âm này nghe hơi có chút quen tai. Phó Hàn Tranh cũng đi theo cau lại cau mày, một chút liền nghe được là Tần Phu Nhân cùng Mạnh Như Nhã hai cái người nói chuyện thanh âm. Tần Phu Nhân đã cùng Tần Phong ly dị, chỉ bất quá không nghĩ tới nàng âm thầm còn cùng Mạnh Như Nhã có sâu như vậy giao tình. Bất quá, nghe khẩu khí này, hiển nhiên nói không phải cái gì khoái trá chuyện. Lần trước nếu không phải ngươi, ta làm sao sẽ ném mảnh đất kia, rơi đến trình độ này, không cầm mấy ngàn khối bồi thường ta, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đây là Tần Phu Nhân thanh âm. Tháng trước sẽ phải 5 triệu, bây giờ còn đòi hỏi nhiều, không xong rồi không có đúng không? Đây là Mạnh Như Nhã thanh âm. Tần Phu Nhân tựa hồ là bất mãn Mạnh Như Nhã cự tuyệt, uy hiếp nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi trước kia làm những thứ kia không nhìn được nhân sự. Nếu là ta nói cho Tần gia người, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ vào Tần gia cửa. Chính mình nát đánh cuộc thành tánh, thua tiền liền muốn tới lường gạt ta. Đừng quên, ngươi bây giờ đã không phải là Tần Phu Nhân rồi. Mạnh Như Nhã lạnh giọng hừ nói, mảy may không đem đối phương uy hiếp coi vào đâu. Tần Phu Nhân lạnh giọng cười một tiếng, nói. Những năm này, ngươi có thể ngoài sáng trong tối một thiếu chút nữa nghỉ ngơi đâu. Năm đó ở Phó gia trăm phương ngàn kế muốn gả cho Phó Hàn Tranh, ngấm ngầm nhưng cùng một mặt trắng nhỏ tư hôn. Các ngươi giữ quan hệ đến năm ngoái mới ngừng, xem ra mặt trắng nhỏ ở trên giường đem ngươi hầu hạ rất khá đi. Ngươi Mạnh Như Nhã giận đến không lời chống đỡ. Cách vách trong phòng bao, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh trố mắt nhìn nhau. Bọn họ chẳng qua là đi ra hẹn một cái ăn cơm tối, làm sao còn phải nghe được cái này dạng bắt quái. Thần Phu Nhân nhìn Mạnh Như Nhã không phản đối, tiếp tục uy hiếp nói. Ngươi cùng Tần Lãng hôn sự còn không có làm, ngươi cũng không muốn như vậy chuyện chuyển tới Tần gia trong lỗ thai đi. Tần Lãng nếu là biết ngươi một mực cùng đàn ông khác có quan hệ như vậy, hắn sẽ còn lấy ngươi. Ngươi trèo không lên Phó Hàn Tranh. Tần Lãng là ngươi dự bị tuyển chọn trong tốt nhất một cái, nếu là này một cái không có nữa, ngươi có thể cũng chỉ có cho những thứ kia dầu mỡ lao đầu làm tiểu tam phân nhi. Chương 2208, Mạnh Như Nhã bị lường gạt hai. Cách trúc chế bình phong Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh, bất đắc dĩ liền bắt quái ăn cơm. Trước khi Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã đính hôn thời điểm, vừa vặn cùng bọn họ có chút đồng thời xuất hiện, khi đó nàng nghe nói Mạnh Như Nhã đầu tiên là trung tình Phó Hàn Tranh. Bất quá, bởi vì Phó Hàn Tranh lấy nàng, nàng mới không thể không cùng nàng lốp xe dự phòng Tần Lãng ở cùng một chỗ. Tất nhiên trừ Tần Lãng cái này lốp xe dự phòng, âm thầm còn cùng người khác có lui tới. Chậc chậc chậc, nhìn Ôn Uyển thanh thuần dáng vẻ, không nghĩ tới âm thầm này chơi như vậy này. Mạnh Như Nhã bởi vì Tần Phu Nhân uy hiếp, dẫn đến thanh âm đều run rẩy. Đại tẩu, làm người phải nói điểm lương tâm. Ban đầu là ngươi xin ta giúp ngươi tìm người đem thế chân ra ngoài, cuối cùng bị Phó gia cho chiếm đi, ngươi ngược lại oán trên ta. Kia là Phó phu nhân chiếm đoạt đi, cũng là bởi vì nàng mới làm hại ngươi ly hôn, có bản lãnh ngươi tìm nàng vì chính mình đòi công đạo đi, uy hiếp ta tính toán bản lãnh gì. Mạnh Như Nhã, đừng đang tại ta trước mặt giả bộ đáng thương, ta là hận Phó gia, càng hận hơn Phó Hàn Tranh lấy trở về cái đó tiểu tiện nhân. Nhưng ta sẽ không ngu bị phép khích tướng một kích đi ngay tìm bọn họ. Thần Phu Nhân lạnh giọng hừ. Nàng là hận Phó gia, có thể nàng cũng biết chính mình không đấu lại Phó gia. Nhưng mà Mạnh Như Nhã không giống nhau, nàng có cái chuôi đang tại trong tay nàng. Hơn nữa, bây giờ nàng có thể giúp nàng từ Tần gia lấy được tiền. Ngươi bất lấy những thứ này không bằng không chứng chuyện tới uy hiếp ta, ngươi cho là bây giờ Tần gia trên dưới, còn có ai sẽ tin tưởng ngươi nói. Mạnh Như Nhã lạnh lùng cười một tiếng, không chút nào dự định ngoan ngoãn đưa tiền. Người này đang tại Tần gia tốt đánh cuộc thành huyền, cho nàng một lần, nàng thì sẽ muốn tới thứ hai trở về, đây chính là một điển không hơn động không đáy. Chính nàng đang tại Tần gia đã lòng người mất hết, ai sẽ nghe nữa nàng nói bậy nói bạn. Huống chi, người kia đã sớm bị nàng đuổi rời đi đế đô rồi. Được, Mạnh Như Nhã, chúng ta đi nhìn. Thần phu nhân không có bắt được chỗ tốt, không vui mà tản. Đang tại Tần phu nhân rời đi sau, Mạnh Như Nhã ngồi một hồi, cũng theo đó rời đi. Cố Vi Vi ghé vào bình phong khe hở nhìn một cái, mới hướng Phó Hàn Tranh nói. Xem ra, Mạnh tiểu thư năm đó đệ nhất tuyển chọn là ngươi a. Phó Hàn Tranh môi mỏng hơi câu, biết nàng là lại phải chơi cái gì ăn dấm trò chơi. Đó là nàng một phía tình nguyện, cùng ta không liên quan. Làm sao có thể cùng ngươi không liên quan, nhất định là ngươi lúc nào liêu phải người ta tâm hồn thiếu nữ thâm động. Cố Vi Vi hừ hừ, có chút vị chua. Phó Hàn Tranh cười khẽ, không nghĩ lấy về nhà, ta lười liêu. Nam nhân miệng, nói láo quỷ, không thể tin, không thể tin. Cố Vi Vi vừa ăn thức ăn, một bên bán tín bán nghi lắc lắc đầu. Nàng yêu là ta địa vị, ta tiền, ta bề ngoài, cũng không phải là ta. Phó Hàn Tranh nói, đổi lại là những người khác, có như vậy tài thế địa vị, Mạnh Như Nhã cũng sẽ hàng là thứ nhất tuyển chọn. Cố Vi Vi nghịch ngợm cười nói, ta cũng yêu ngươi địa vị, ngươi tiền, ngươi bề ngoài a. Phó Hàn Tranh cho nàng kẹp thức ăn, cười không nói. Nàng nếu là yêu những thứ này, ban đầu cũng sẽ không như vậy đối nàng không tránh kịp, sẽ không lâu như vậy mới chịu thật lòng giao phó. Nàng sớm qua quen xã hội thượng lưu sinh hoạt, đối với tài thế địa vị đã sớm miễn dịch. Cho nên, những thứ này căn bản hấp dẫn không được nàng. Ngươi cười cái gì? Cố Vi Vi nhìn hắn cười như vậy thần trách, tò mò hỏi một câu. Bởi vì phó phu nhân ngươi rất khả ái. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Cố Vi Vi bật cười, nhấp mím môi nói. Được rồi, mới vừa mới nói chơi, biết ngươi cùng nàng không có gì. Mặc dù không nhớ trước kia rất nhiều chuyện, nhưng nàng tin tưởng nàng coi trọng nam nhân, không có kém cỏi như vậy. Hắn liền chưa thấy qua, Phó Hàn Tranh ánh mắt dừng lại ở nàng trở ra kia cái nữ nhân trên người. Chương 2209, ngươi thật là độc. Đang tại Mạnh Như Nhã sau khi bọn hắn rời đi, bọn họ khoái trá dùng bữa ăn tối, mới đi xe trở về Phó gia nhà cũ. Về đến nhà, trong nhà chính là bữa ăn tối thời gian, Phó phu nhân hỏi một câu. Các ngươi ăn rồi chưa? Mẹ, chúng ta ăn rồi, các ngươi từ từ ăn. Cố Vi Vi vừa nói, đi chiếu cố hai cái ăn tay bắt mặt đứa bé. Sau buổi cơm tối, Phó Thời Khâm rối người, đang chuẩn bị trở về phòng mình đi hỏi ba dê toàn bộ tin tức hình chiếu quán tiến triển, lại bị Phó Hàn Tranh gọi lại. Ngươi tới thư phòng một chuyến. Phó Thời Khâm ngạc nhiên, hôm nay công việc ta đều làm xong. Qua đây. Phó Hàn Tranh, chính mình đi lên lầu. Phó Thời Khâm nói nhỏ, đi theo hắn cùng nhau lên lầu. Rõ ràng Thiên hôm nay công việc đã hoàn thành, hơn nữa hắn cũng đều hài lòng, vào lúc này lại kêu hắn làm gì. Hắn bây giờ tốt vội vàng, chứ phải xử lý chuyện của công ty tỉnh, còn muốn giục người phía dưới đem 3G toàn bộ tin tức hình chiếu quán đuổi đang tại lăng rảo sinh nhật trước xây xong. Vào thư phòng, hắn lao đại mất hứng đi nơi đó ngồi xuống. Chuyện gì? Nhường người âm thầm đi tra một chút Mạnh Như Nhã trước kia cùng những người nào lui tới. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm nghe hắn ca lại nhắc tới Mạnh Như Nhã chuyện, khó có thể tin hỏi. Ngươi làm sao đối nàng cảm thấy hứng thú? Trước kia, Mạnh Như Nhã ở nhà ở công ty, nghĩ hết biện pháp vây quanh hắn chuyện, hắn ca đều đem người làm không khí. Bây giờ hắn cùng chị dâu kết hôn rồi, Mạnh Như Nhã cũng sắp gả vào Tần gia rồi, hắn ngược lại đột nhiên đối Mạnh Như Nhã chuyện để ý. Mặc dù hắn cũng biết hắn hứng thú, không phải giữa nam nữ hứng thú, nhưng tóm lại vẫn cảm thấy thật ly kỳ. Nàng đang cùng Tần Lãng đính hôn trước, cùng người khác có thầm lén bạn trai bạn gái quan hệ, đem người tìm ra. Phó Hàn Tranh nhắc nhở nàng truy tra phương hướng. Phó Thời Khâm càng nghe càng ngộng bức rồi, ca, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là muốn phá hư Mạnh Như Nhã cùng Tần Lãng hôn sự đi. Không thể. Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Có thể là có thể, ngươi dù sao cũng phải có cái động cơ đi. Phó Thời Khâm nói. Này không giải thích được đột phát kỳ nghĩ, liền muốn đi phá hư người ta kết hôn, cái này không biết còn tưởng rằng hắn đối Mạnh Như Nhã có ý kiến gì đâu. Buổi tối ăn cơm gặp, ảnh hưởng dùng cơm khẩu vị. Phó Hàn Tranh cưỡng ép tìm một lý do. Phó Thời Khâm. Cái này cũng kêu lý do. Tóm lại, đem chuyện tra rõ, đem người tìm ra, lại lơ đãng tiết lộ cho Tần gia người. Phó Hàn Tranh dặn dò. Phó Thời Khâm sửng sốt mấy giây, rời cái ghế đang tại hắn ca đối diện ngồi xuống. Ca, chuyện này đi, ta cảm thấy ta phải cùng ngươi thật tốt tách kéo tách kéo. Này Mạnh Như Nhã quả thật không phải đồ tốt, có thể Tần gia kia một ổ cũng không phải cái gì tốt chim à, ngươi sẽ để cho nàng gả qua, nhường bọn họ đi lẫn nhau tổn thương đi, quản như vậy nhiều làm gì. Mạnh Như Nhã bề ngoài nhìn ôn nhuyễn nhu thuận, trong xương thì không phải là cái đèn cạn dầu, này vào Tần gia còn có phiền toái. Đã như vậy, bọn họ cần gì phải chen vào một tay đâu, nhường chính bọn họ đi lẫn nhau tổn thương đi. Ta là nhường ngươi phá hư bọn họ hôn sự, không phải nhường ngươi ngăn cản bọn họ kết hôn. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Phó Thời Khâm có chút không giải, nếu không đâu, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Chuyện trước cha rõ, chờ bọn họ kết hôn, lại đem chuyện chọc ra. Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù hôm nay không tiếc lời chính là Tần phu nhân, bất quá Mạnh Như Nhã từ trong khích bác, muốn cho Tần phu nhân nhằm vào Vi Vi. Chỉ phần này dụng tâm, liền nên trả giá thật lớn. Phó Thời Khâm nhìn chằm chằm hắn ca nhìn mấy giây, từ trong thâm tâm xúc động. Ngươi thật là độc. Chương 2210, ngón này thao tác quá độc. So với kết hôn trước khi ngăn cản hôn lễ, đang tại người ta sau khi kết hôn lại tuôn ra tới, đem Tần gia khoái cái gà chó không yên. Ngón này thao tác, quá độc. Đến lúc đó, Mạnh Như Nhã gả vào nhà giàu có mộng khoảnh khắc bể tan cảnh, Tần gia cũng đi theo mặt mũi quét sân. Bất quá, đây cũng là người Tần gia tự tìm, ban đầu hiểu hiểu chuyện hắn cảm thấy quá tiện nghi bọn họ. Cho dù chị dâu chiếm bọn họ một mảnh đất, nhưng mảnh đất kia cũng là bởi vì phó gia mới rơi vào bọn họ Tần thị trong tay, bây giờ nhiều nhất chẳng qua là cầm về mà thôi. Ngươi cho là Tần thị bây giờ thật như vậy an phận. Phó Hàn Tranh lạnh lùng cười nói. Tần thị đã đang cùng phó thị tập đoàn đang tại trên quốc tế một ít đối thủ công ty đang tại tiếp xúc, ước chừng là muốn mượn người khác thế lại xoay mình. Tần gia trên dưới duy nhất đầu góc còn thanh tỉnh, cũng chỉ có Lao gia tử cùng Tần Man hai cái. Bất quá, bọn họ đều không chủ sự, cho nên cũng không thay đổi được Tần Phong quyết định. Cái này, gần đây ngược lại là nghe được điểm tiếng gió, bất quá bọn họ cũng lật không dậy nổi cái gì lăng tới. Phó Thời Khâm không để ý chút nào nói. Phó thị tập đoàn những năm này một mực nước hoa thương giới đầu rồng lão đại, dị vãng Tần gia đều dao động không được bọn họ, huống chi bây giờ Tần gia. Chuyện này, nhường người tiếu tiếu làm xong chính là, không cần lấy thêm đến nhà nói. Phó Hàn Tranh dặn dò. Hiện ở trong nhà này cùng Nhạc Dung Dung, hắn không nghĩ lại chuyện gì không tốt, ảnh hưởng trong nhà bầu không khí. Phó Thời Khâm gãi đầu một cái, nhưng là ta gần đây thật tốt bận điệu. Bây giờ quăng là công việc cùng 3G toàn bộ tin tức hình chiếu quản chuyện, đã nhường hắn phân thân hết cách, bây giờ còn phải quản Tần gia chuyện. 3G toàn bộ tin tức hình chiếu quản chuyện, ta có thể cho ngươi an bài tốt hơn kỹ thuật ủng hộ. Phó Hàn Tranh nói. Tuân lệnh. Phó Thời Khâm lúc này đáp ứng, chờ chính là hắn những lời này. Bởi vì 3G toàn bộ tin tức hình chiếu quản chuyện, thuộc về hắn chuyện riêng, cho nên không thể nào điều đi công ty người tới giúp hắn. Cho nên, một mực độ tiến triển chậm chạp. Hắn ca đáp ứng cho hắn cung cấp tốt hơn kỹ thuật ủng hộ, như vậy độ tiến triển sẽ mau dậy đi, nhất định có thể ở lăng rảo sinh nhật trước xây xong, hơn nữa còn có thể làm so với hắn dự trù hoàn mỹ hơn. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, hai đứa bé không sai biệt lắm phải nghỉ ngơi rồi, quyết định đi xuống lầu cho hai bánh bao nhỏ nói trước khi ngủ câu chuyện. Dẫu sao, hôm nay hắn đem mẹ của bọn hắn mang đi ra ngoài hơn nửa thiên, luôn là phải bồi thường bọn họ một cái. Hắn đi xuống lầu, Hiệu Hiệu cùng Điềm Điềm đã tắm xong rồi, đổi manh manh áo ngủ đứng ở trên giường nhỏ, không chịu ngoan ngoãn ngủ. Phó Hàn Tranh còn chưa vào cửa, liền nghe được bọn họ kêu thanh âm huyên náo. Vừa vào cửa, Điềm Điềm thấy hắn, ngọt ngào kêu. Ba ba, ba ba ba. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút, ngươi cùng Phó Thời Khâm nói gì, nói như vậy lâu. Chuyện làm ăn. Phó Hàn Tranh ngồi xổm người xuống, đang tại nhi đồng trên giá sách đánh vốn bản vẽ câu chuyện. Sau đó, ngồi ở đáng yêu nhỏ trên cái băng, thuần thục cho hai đứa bé đọc lên rồi trước khi ngủ câu chuyện. Hai cái bánh bao nhỏ đầu tiên lột đang tại giường nhỏ lan can nghe, nghe hơi mệt chút, ngồi ở trên giường tiếp tục nghe. Ước chừng là Phó Hàn Tranh đọc câu chuyện thanh âm quá có thôi miên hiệu quả, nghe một chút liền ngã lên giường ngủ rồi. Cố Vi Vi ngồi ở một bên nhìn. Như vậy kỹ năng nàng đều không có như vậy lô hỏa thuần thanh. Phó Hàn Tranh khép lại bản vẽ câu chuyện sách, đứng dậy cho hai đứa bé đắp nắp nhỏ chăn, đối cười trúng chím nhìn mình thê tử nói. Tốt lắm, chúng ta có thể nghỉ ngơi. Mặc dù có này hai cái tiểu tử, nhưng hắn ít đi có thể qua thế giới hai người thời gian. Bất quá, bọn họ cũng cho bọn họ mang tới càng nhiều ấm áp hơn cùng vui vẻ. Chương 2211, người ta không kết hôn, hắn có thể làm sao? Vốn là Phó Thời Khâm đang tra mạnh như nhã lai lịch, kết quả phát hiện tần phu nhân cũng trong bóng tối tra, hơn nữa so với hắn người tra được còn muốn ra sức. Vì vậy động linh cơ một cái, liền đem mình biết đầu mối tiết lộ cho rồi tần phu nhân, nhường nàng đi toàn bộ tra xét đi ra. Bất quá, này không tra không biết, tra một cái dọa cho giật mình. Lúc ban đầu hắn cảm thấy mạnh như nhã muốn làm hắn chị dâu, nhiều lắm là có chút con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga vọng tưởng, về sau nữa người ta chuyển đầu tần lãng ôm trong ngực, cũng bất quá là muốn lấy vào hào môn thôi. Nhưng là này một tế cha mới biết, những năm này nàng đang tại cấu kết hắn ca, lại nuôi tần lãng cái này lốp xe dự phòng đồng thời, còn cùng một cái nam nhân có lui tới, hơn nữa còn là trên thân thể lui tới. Nhìn bề ngoài như vậy ôn nhuận, cởi mở như vậy một mặt quả thực nhường người không nghĩ tới. Cái này cũng phải thua thiệt hắn ca hỏa nhãn kim tinh, từ đầu đến cuối chưa cho qua này nữ nhân cơ hội. Đang tại tra được những thứ này manh đoán sau, tần phu nhân vừa tối chung vơ vét tài sản mạnh như nhã mấy lần, bất quá mạnh như nhã một phân tiền đều không có cho. Vì phòng ngừa tần phu nhân hư kế hoạch, hắn an bài người đến gần tần phu nhân, khuyên can rồi nàng gây sự nữa. Cũng nói muốn đăng tại càng thời cơ thích hợp bày ra ánh sáng. Nhưng là, muốn đăng tại mạnh như nhã cùng tần lãng sau khi kết hôn lại bày ra ánh sáng, cũng phải bọn họ có thể kết hôn à. Bây giờ tần gia trưởng bối đối với mạnh như nhã không hài lòng, cho nên vẫn không có nói chuyện kết hôn, cái này thì đem Phó Thời Khâm cho buồn hư. Vì vậy, liền đăng tại thư phòng cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau xử lý công tác kẻ hở oán giận nói. Người đây nhường ta cha, ta đều tra xét. Bây giờ mạnh như nhã cùng tần lãng không kết hôn, này ta có thể không quản được a. Dẫu sao, hắn luôn không khả năng đi bức hôn. Vậy thì nghĩ biện pháp giải quyết. Phó Hàn Tranh cũng không ngẩng đầu lên. Này liền có chút khó khăn ta à, đây là ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết chuyện sao, ta có thể để ý người ta có cưới hay không sao. Phó Thời Khâm kháng nghị. Đây nếu là Phó gia cùng tần gia không trở mặt, hắn còn có thể thúc giục cái cưới cái gì. Bây giờ bọn họ là hai nhà là như vậy quan hệ sao? Mạnh như nhã cùng tần lãng không kết hôn, hắn có thể làm sao? Đem bọn họ hai chói đi cục dân chính kết liêu sao? Nhưng là, lại như vậy hao tổn nữa, hắn có kiên nhẫn, chỉ sợ tần phu nhân cũng sẽ không có kiên nhẫn. Ngươi chuyện ta giúp ngươi giải quyết, ta nhường ngươi làm chuyện, ngươi tốt nhất cũng có thể hoàn thành. Phó Hàn Tranh cảnh cáo. Phó Thời Khâm bất mãn, hai chuyện này có thể một dạng sao? Hắn cho hắn 3G toàn bộ tin tức hình chiếu quán kỹ thuật ủng hộ, cũng liền hắn chuyện một câu nói. Nhưng là, mạnh như nhã chuyện này, không tốt như vậy làm a? Ta chỉ cần kết quả, không muốn biết quá trình. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Bất kể là mạnh như nhã hay là tần phu nhân, hắn cũng không định nhường các nàng qua ung dung. Phó Thời Khâm không lời chống đỡ, người ta không kết hôn, hắn còn có thể làm sao? Hai người công việc mới vừa hạ lý xong. Người giúp việc liền đi lên gõ cửa kêu bọn họ xuống lầu ăn cơm tối. Di, mẹ, ngươi không phải đi ra ngoài với ngươi chị muội hẹn với sao? Không có ý nghĩa, người tần gia cũng đi, ta liền trước thời hạn trở lại. Phó phu nhân xịu mặt nói. Phó Thời Khâm chân mày vi thiêu, tần gia người thế nào, ngươi còn sợ bọn họ không được. Tần phu nhân mang mạnh như nhã cùng đi, dường như là mạnh như nhã mang thai, tần gia đồng ý bọn họ kết hôn rồi. Phó phu nhân nói, dù sao, bây giờ nàng đối mạnh như nhã cùng tần gia người đều không có gì sắc mặt tốt, cho nên tụ họp đợi cũng không có ý nghĩa trở về. Sắp kết hôn rồi. Phó Thời Khâm ngạc nhiên, cái này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Nay trở về sợ rằng không cần hắn làm gì, tần phu nhân phải xích mích thiên đi. Chương 2212, bọn họ yêu có kết hay không? Phó phu nhân liếc hắn một cái, lạnh giọng hỏi. Bọn họ muốn kết hôn, ngươi như vậy quan tâm làm gì? Tò mò, đơn thuần tò mò, ta còn tưởng rằng bọn họ phân. Phó Thời Khâm cười khan. Từ hai nhà trở mặt sau, ở trong nhà này đã cấm chỉ nhắc tới tần gia chuyện. Bọn họ yêu có kết hay không, cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Phó Thắng Anh tức giận hừ một tiếng, hiển nhiên không muốn nghị luận Tần gia chuyện. Nếu là trước kia, có lẽ rồi bọn họ sẽ còn mắt đỏ một chút, người ta nhi tử kết hôn còn có cháu trai muốn ôm. Bây giờ bọn họ tôn tử tôn nữ đều có, hơn nữa con dâu so với Tần gia tốt 1000 lần, mới lười quan tâm tới bọn họ Tần gia làm không làm chuyện vui. Phó Thời Khâm thức thời ngậm miệng lại, nếu Tần Lãng là muốn cùng Mạnh Như Nhã kết hôn rồi, kia chuyện về sau thì dễ làm. Từ đầu đến cuối, Phó Hàn Tranh đều không có phát biểu ý kiến, ngược lại là Cố Vi Vi bỗng nhiên nhớ tới ít ngày trước cùng Phó Hàn Tranh ước hẹn gặp Mạnh Như Nhã chuyện. Vậy nếu là thật, Tần gia vị kia Tần phu nhân sợ là phải gây chuyện. Quản nó chi, Tần gia xích mích thiên cũng chuyện không liên quan tới chúng ta. Phó phu nhân không thèm để ý chút nào. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút cũng phải, liền cũng lười nghị luận nữa Tần gia chuyện. Người một nhà đang hoan hoan hỉ hỉ dùng bữa ăn tối, người giúp việc nghe điện thoại qua tới hỏi. Phu nhân, bệnh viện bên kia điện thoại tới hỏi rõ Thiên mấy giờ mang tiểu thiếu gia bọn họ quá khứ làm sức khỏe kiểm tra. Bởi vì phải cân nhắc đến nàng thân phận, cho nên phải đặc biệt đem thời gian chống ra, cho nên phải trước thời hạn làm an bài. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, 9 điểm, chúng ta 9 điểm quá khứ. Người giúp việc nghe, lập tức trở về điện thoại chắc chắn thời gian. Phó Hàn Tranh nghe tao mày, ngày mai phải dẫn bọn họ làm kiểm tra sao? Ngày mai ba mẹ bồi ta mang bọn họ đi, ngươi an tâm làm việc. Cố Vi Vi mỉm cười, không nghĩ ảnh hưởng hắn công việc, cho nên không có cùng hắn nói. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, bọn họ đều ở đây, chắc không có vấn đề. Nhường Lôi Ninh đưa các ngươi quá khứ. Biết. Cố Vi Vi trọng trọng gật đầu. Phó Thời Khâm dòm ăn đi hương hai cái bánh bao nhỏ, nhìn bọn họ như vậy, không cần kiểm tra cũng biết thân thể bồng đồng. Hai cái bánh bao nhỏ so với vậy đứa trẻ nói chuyện sớm, đi bộ cũng sớm, mỗi ngày càng có thể ăn có thể ngủ. Nói là như vậy nói, đương nhiên vẫn là phải kiểm tra. Phó Thắng Anh nói. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, lên đường thời điểm cho ta điện thoại, hồi đó không sai biệt lắm có điểm thời gian có thể quá khứ. Chẳng qua là làm kiểm tra, ngươi cũng chạy đi xem náo nhiệt gì. Phó phu nhân liếc nàng một cái, hừ nói, làm sao, sợ chúng ta ngược đãi vợ ngươi con trai. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm luôn luôn thân thể kiểm tra, chẳng qua là đi làm cái sức khỏe kiểm tra sức khỏe, bọn họ đều đi mấy người, hắn còn chạy đi làm gì. Ta là bọn họ cha, Hàn đi. Phó Hàn Tranh nói, hắn chẳng qua là hy vọng cùng nàng cùng nhau, tham dự vào bọn nhỏ mỗi một chuyện chung thôi. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân nhìn nhau một cái, thôi đi, tùy tiện hắn. Bất quá, thứ hai thiên buổi sáng, bọn họ mang đứa bé đi bệnh viện thời điểm, cũng không có kịp thời cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại. Mãi cho đến bệnh viện, Phó Hàn Tranh chủ động gọi điện thoại. Các ngươi lên đường sao? Vừa mới tới bệnh viện. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, ta nửa giờ chừng đã đến. Hắn cũng biết, các nàng sẽ không ra phát thời điểm thông báo hắn. Được rồi, ta phải dẫn Hữu Hữu Điềm Điềm làm kiểm tra, cúp trước. Cố Vi Vi vội vàng cúp điện thoại. Sau đó, chính mình ôm Hữu Hữu tới rồi nhi đồng sức khỏe kiểm tra tầng lầu. Chương 2213, Hữu Hữu Điềm Điềm sức khỏe kiểm tra. Thầy thuốc là cái trung nhân gì, thấy bọn họ ôm vào cửa một đôi xanh đôi, cười cùng hai đứa bé chào hỏi. Trả lại cho Hữu Hữu cùng Điềm Điềm một người một cái đồ chơi, đang tại hai đứa bé bị trong tay đồ chơi hấp dẫn chú ý lực thời điểm. Cho bọn họ lượng rồi đầu bao vây, lại nhìn bọn họ răng trổ mã tình trạng. Sau đó, lại cho lượng rồi thân cao cùng cân nặng, cùng với lô thai ánh mắt, hỏi thăm một chút ở nhà ăn uống cùng đi tiêu tình trạng. Phó Thắng Anh nhìn thầy thuốc nghiêm túc dáng vẻ, không nhịn được hỏi. Nhà chúng ta đứa bé không vấn đề sức khỏe sao? Không có, các hạng đều rất khỏe mạnh, chính là hữu hữu đầu bao vây. Có chút lớn, bất quá cũng không có quan hệ quá lớn. Thầy thuốc hàng năm cùng đứa trẻ giao thiệp với, nói chuyện đều dùng lời nhỏ nhẹ. Phó Thắng Anh nhìn một chút hái được cái mũ tiểu tôn tử, đầu này. Quả thật có chút lớn đi. Điềm Điềm cân nặng lần này bình thường, bất quá có chút vitamin có chút thiếu sót, phải chú ý bổ sung. Thầy thuốc giọng ôn tồn nói. Phó phu nhân không biết làm sao thở dài than thở, tiểu nha đầu này gần đây có chút kén ăn, tốt một chút rau cải không chịu thật tốt ăn. Bất quá đều không phải là vấn đề lớn lao gì, bình thời chú ý một điểm liền tốt lắm. Thầy thuốc nói, một loạt kiểm tra xong sau, cầm kim nói, chúng ta cần lấy máu làm một máu thông thường kiểm tra, các ngươi ôm đứa bé phối hợp một điểm. Thầy thuốc mỉm cười nói, Cố Vi Vi trước ôm lên Hữu Hữu, cầm nàng tay nhỏ bé, cầm đồ chơi phân tán hắn sự chú ý. Thầy thuốc hạ thủ vừa nhanh vừa chuẩn, rất nhanh đang tại nho nhỏ đầu ngón tay ghim huyết điểm đi ra hái máu. Hữu Hữu đau đến biết miệng thời điểm, đã làm xong. Tiểu tử chui đầu vào Cố Vi Vi trong ngực, hừ hừ thật lâu mới tỉnh lại. Phó Thắng Anh nhận lấy đã tỉnh lại Hữu Hữu, Cố Vi Vi bất đắc dĩ vừa ý nhỏ yếu ớt bao con gái, đặc biệt cầm khối nhỏ bánh bích quy đi ra. Tiểu nha đầu thấy trong tay nàng ăn, long lanh trong nháy mắt liền sáng, đưa khắc một cái tay nhỏ phải đi cầm. Thầy thuốc thừa dịp lúc này, ghim nàng một cái tay khắc ngón tay lấy máu, tiểu nha đầu đau đến một đầu ghim vào mẹ trong ngực, khóc tốt không thương tâm. Cho dù lấy được rồi nhỏ bánh bích quy, cũng chưa không được nàng khổ sở. Cố Vi Vi cầm cuốn đông gòn cho nàng đẻ ra máu ngón tay, một bên giọng ôn tồn dụ dỗ. Tiểu nha đầu một bên đem bánh bích quy đi trong miệng đưa, một bên há miệng khóc lớn, kia nhỏ hình dáng nhường người lại đau lòng vừa buồn cười. Nàng dỗ hồi lâu mới dỗ ở, ôm Điểm Điểm xuống lầu bỏ vào trên xe. Hàn Tranh đâu, còn muốn đi qua? Phó phu nhân hỏi. Ừ, phỏng đoán sắp tới. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nói. Phó Thắng Anh nhìn đồng hồ nói, thôi đi, chúng ta mang Hữu Hữu Điểm Điểm trở về, các ngươi gần đây cũng không thời gian ước hẹn, thừa dịp hôm nay hẹn cái sẽ. Cố Vi Vi nhìn một chút ngồi trên xe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn treo nước mắt con gái nhỏ, không thế nào yên tâm. Phó Thắng Anh lại cho nàng cầm ăn, tiểu nha đầu đưa tay nhận lấy đi, lập tức liền dừng lại nước mắt. Dỗ nàng đi, ăn một cái không đủ liền cho hai cái, không có gì là quả vật không giải quyết được. Cố Vi Vi không biết làm sao bật cười, vậy cũng tốt, nhường Lôi Ninh bọn họ trước đưa các ngươi trở về. Gần đây tốt một chút thiên hai người đều không có ước hẹn rồi, vào lúc này bọn nhỏ sức khỏe kiểm tra cũng làm xong, hắn tới cũng không có chuyện gì rồi. Bất quá, vừa vặn có thể bồi hắn ăn bữa cơm trưa. Kia chúng ta đi về trước, ngươi chờ buổi chiều cùng hắn cùng nhau trở lại cũng có thể. Phó phu nhân nói xong, đóng lại cửa xe, phân phó Lôi Ninh lái xe trở về. Cố Vi Vi hướng về phía bọn họ khoát tay một cái, nhìn lái xe cách bãi đậu xe, suy nghĩ Phó Hàn Tranh sắp tới, nàng liền đeo khẩu trang đứng ở bên ngoài phòng bãi đậu xe kế cận chờ. Chương 2214, chờ chồng ta a. Bởi vì lúc tới chỉ lái một chiếc xe, bây giờ Lôi Ninh mở đưa phó phu nhân bọn họ trở về, nàng chỉ có thể chờ Phó Hàn Tranh qua đây hội hợp. Cố Vi Vi giảm thấp xuống cái mũ dọc theo, kéo kéo trên mặt khẩu trang, dĩ vãng bị qua lại người cho nhận ra được. Đợi mấy phút, móc điện thoại di động đi ra, chuẩn bị cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại. Nhưng một đánh đối phương đang bận đường dây, đánh lại hay là đang bận đường dây. Cái này phải nên không phải bận rộn công việc, vẫn còn bỏ lại công việc chạy tới đi. Nàng liền thì không muốn trễ nải hắn công việc, cho nên mới không có nói cho hắn, kết quả chính hắn còn phải chạy tới. Không có lại tiếp tục tốt Phó Hàn Tranh điện thoại, tìm một dễ dàng thấy đi vào xe cộ vị trí, chờ hắn qua đây. Nàng đang trông mong ngóng trông, Hà Chi cả người áo khoác dài màu trắng từ phía sau đi tới, đưa tay vô nàng bả vai. Cố Vi Vi nhưng điều kiện phản xạ vậy, nắm tay hắn ngược vặn một cái. Chị dâu, chị dâu, chị dâu. Cố Vi Vi nhìn một cái là hắn, lúc này mới buông lỏng tay. Ra một thanh không được, không cần như vậy dọa người, không sợ ta đem người tay bẻ gãy. Hà Chi xoa xoa bị vặn đau tay, ta tay này kim rất đắt, không xấu phải càng đoạn không được. Hắn nhìn xa xa bóng lưng giống như nàng, cứ tới đây chào hỏi nhìn có phải là nàng hay không, không nghĩ tới vừa qua tới thiếu chút nữa bị bẻ gãy rồi tay. Nói tới, ngươi trở về lúc nào, trước khi không phải đi nước ngoài sao? Cố Vi Vi kỳ quái đánh giá hắn. Ta mới vừa trở lại mấy ngày. Hà Chi bĩu môi, không cần nghĩ cũng biết, hắn bị an bài địa nước chuyện, Phó Hàn Tranh chưa nói với nàng, ngươi đâu, tới một mình bệnh viện làm gì? Mang Hữu Hữu cùng Điểm Điểm làm sức khỏe kiểm tra. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Hà Chi nhìn bốn phía một chút, bọn họ người đâu, nhắc tới ta đều tốt lâu không nhìn thấy nhà các ngươi bánh bao nhỏ rồi. Bọn họ trước cùng ông nội bà nội trở về, có rảnh rỗi đi trong nhà xem đi. Cố Vi Vi cười nói nói. Hà Chi cau mày, vậy ngươi một người còn ở nơi này làm gì? Chờ chồng ta a. Cố Vi Vi cười nói. Hà Chi bĩu môi. Sớm biết liền không đến đánh cái này chào hỏi. Phó Hàn Tranh đang chạy tới bệnh viện trên đường, nghe được điện thoại vang lên liền điểm răng xanh, Bluetooth, xe chở điện thoại nghe. Cho là Cố Vi Vi, liền trực tiếp nói. ta đang tại bệnh viện phụ cận, lập tức tới ngay. Phó tiên sinh, ta là Cố Tư Đình mẹ. Điện thoại tới người biểu minh thân phận. Phó Hàn Tranh trên khuôn mặt lướt qua một tia dùng mình, thanh âm bỗng nhiên lãnh đạm xuống. Cố phu nhân, có gì phải làm? Ta muốn gặp hắn một mặt. Cố phu nhân ước chừng tình trạng thân thể không khỏe, đang khi nói chuyện ho khan tốt một trận. Phó Hàn Tranh không mang theo mảy may do dự cự tuyệt. Xin lỗi, ta không thể thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi. Nay trở về nàng lại không phải gọi điện thoại cho Vivi, mà là trực tiếp tìm tới nàng tới. Phó tiên sinh, ta thời gian cũng không nhiều, hy vọng ngài có thể. Khu khu nhường ta thấy hắn một mặt. Cố phu nhân nói chuyện khó khăn, một câu lần lời nói xong, lại mánh ho khan một trận. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh cũng không định đối Cố gia người có phân nửa đồng tình lòng. Ngươi đánh tới này thông điện thoại liền phải biết, ta không thể nào đáp ứng ngươi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Bất kể là Cố gia phát sinh nữa bất kỳ chuyện, hắn cũng không thể thả Cố Tư Đình cùng nàng gặp mặt. Cho dù, bây giờ Cố Tư Đình nhìn đã không có trước khi như vậy có uy hiếp. Nói xong, hắn chuẩn bị cúp điện thoại. Cố phu nhân nhưng vào lúc này, mở miệng nói. Nếu như, ta biết có người phải đi muốn Vi Vi mệnh đâu. Chương 2215, có người muốn giết Vi Vi. Đang muốn cúp điện thoại, Phó Hàn Tranh xanh xanh ngừng tay, óc trống không mấy giây sau, khắc chế tâm tình lý trí hỏi. Người nào? Theo lý thuyết, như vậy tình trạng hắn hẳn hoài nghi nàng là không phải nói láo, muốn gạt hắn đáp ứng nhường nàng cùng Cố Tư Đình gặp mặt. Nhưng là, hắn không đánh cuộc được, nàng mệnh hắn không đánh cuộc được. Chỉ cần ngươi đáp ứng nhường ta thấy hắn, ta liền nói cho ngươi. Cố phu nhân nói. Ta đáp ứng ngươi. Phó Hàn Tranh không có lại do dự một chút. Vừa cùng cố phu nhân nói điều kiện, một bên tăng thêm tốc độ chạy tới bệnh viện. Cố phu nhân biết hắn là khẩn trương thái quá cô Vi Vi sinh tử, cho nên bây giờ mới đáp ứng dứt khoát như vậy. Người là lão gia tử trước khi lâm chung an bài, Cố gia đã sụp đổ, chúng ta vĩnh viễn lại không có ngày vươn mình. Bất quá, chỉ cần Vi Vi chết, ngươi cùng cả mạn. Đồ dằn thì sẽ vĩnh viễn sống trong thống khổ. Phó Hàn Tranh chỉ cảm thấy mình tim bị một con vô hình tâm từng điểm nắm chặt, nhưng vẫn là lý trí hỏi tới. Ta phải biết tới là người nào, đến đây lúc nào. Lão gia tử qua đời sau, người kia đã lên đường đi nước Hoa, còn là ai, ta không biết. Ngươi cung cấp điều kiện, không đủ để đổi trở về ngươi muốn. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Nàng chỉ nói cho hắn có người tới nước Hoa, là Cố gia lão gia tử trước khi lâm chung an bài người, nhưng không nói cho hắn người nào. Biển người mênh mông hắn muốn tìm ra người biết bao khó khăn. Ta biết chỉ có nhiều như vậy, cũng là này hai ngày sửa sang lại lao ra tử di vật mới biết. Cố phu nhân nói, Cố gia mất tất cả, nhưng là phó gia nhưng một nhà cùng nhạc, cả mạn. Đồ dằn cũng phụ nữ đoàn tụ, lao ra tử không cam lòng cứ như vậy rời đi nhân thế. Cho nên, hắn an bài người hướng Vi Vi hạ thủ, bởi vì chỉ có nàng là Phó Hàn Tranh cùng cả mạn. Đồ dằn người quan tâm nhất. Chỉ có nàng chết, bọn họ hai cái mới có thể đau đến không muốn sống. Lúc nào động thủ? Phó Hàn Tranh một bên qua mặt xe đi đường, vừa nói. Không biết, có cơ hội tùy thời sẽ. Cố phu nhân nói. Bất quá, Phó Hàn Tranh luôn luôn đem nàng bảo vệ rất tốt, cho nên cơ hội hạ thủ cũng không phải là như vậy dễ dàng. Phó Hàn Tranh biết lại hỏi tiếp cũng không nghe được cái gì hữu dụng tin tức, vì vậy cúp điện thoại, quay lại cho cô Vi Vi gọi điện thoại quá khứ. Vi Vi, ngươi ở nơi nào? Đang tại bệnh viện bãi đậu xe kế cận, ngươi đã tới chưa? Cố Vi Vi vừa nói, một bên nhìn bốn phía tìm hắn xe. Phó Hàn Tranh xa xa thấy được bệnh viện cao úc, lập tức đến, hữu hữu cùng điểm điểm kiểm tra làm xong sao. Làm xong, ba mẹ đã mang bọn họ trở về. Cố Vi Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cho nên đâu, ta còn có chút thời gian có thể bồi ngươi cùng ăn cơm trưa. Phó Hàn Tranh một bên nói, vừa đem xe lái vào bệnh viện. Xa xa liền thấy cả người vải màu kaki áo khoác đội nón người, thấy nàng bình yên vô sự, chặt níu tâm cũng buông lỏng một chút. Hà Trì vừa nhìn thấy Phó Hàn Tranh xe, nhìn đồng hồ nói. Không nói, có buổi học trận, ta phải đi. Có rảnh rỗi đi nhà cũ chơi. Cố Vi Vi khoát tay một cái cùng hắn nói lời từ biệt, liền đi về phía Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đậu xe xong. Hướng về phía nàng vây vây tay. Vi Vi. Cố Vi Vi để điện thoại di động xuống, cất bước hướng hắn đi tới. Nhưng là, mới đi ra khỏi không hai bước, chung quanh phanh một tiếng súng vang, sau đó liền có cái gì đánh trúng nàng đầu, cốt nhục tê liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, thân thể không chịu chính mình khống chế té xuống đất đi. Chương 2216, đây là Phó Hàn Tranh tâm can mệnh. Vivi. Phó Hàn Tranh vành mắt sắp nước, đang tại nàng trước khi té xuống đất đem người tiếp lấy, nhưng chỉ thấy đỏ tươi máu nhanh chóng nhiễm đỏ nàng mặt. Đang tại tiếng súng vang trong nháy mắt, Hà Chi theo bản năng quay đầu nhìn một cái, liền thấy Phó Hàn Tranh quỵ xuống đất ôm đầu đầy máu tươi cố Vivi. Bất quá, làm thành thầy thuốc nhường hắn trong nháy mắt làm ra phán đoán, lập tức kêu đại đường y tá đẩy tới cấp cứu xe đẩy. Sau đó, lập tức thúc giục Phó Hàn Tranh đem người ôm vào tới đưa phòng cấp cứu. Phó Hàn Tranh đi theo xe đẩy đi phòng cấp cứu, Hà Trì vừa đi vừa đang vì vết thương khẩn cấp cầm máu, phân phó cùng tới y tá chuẩn bị cấp cứu phách lối, cùng với thông báo bác sĩ gây mê cùng trợ thủ qua đây. Tới rồi phòng giải phẫu, y tá cản lại Phó Hàn Tranh. Phó tiên sinh, phòng giải phẫu ngươi không thể đi vào. Phó Hàn Tranh nhìn Hà Trì cởi áo khoác dài màu trắng chuẩn bị thay quần áo, hắn thanh âm run rẩy kêu một tiếng. Hà Trì, cứu nàng, cầu ngươi. Hà Chi nhìn hắn 2 giây, không nói một câu, chạy bộ vào trong phòng giải phẫu mặt phòng thay quần áo. Lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới tò mò tại sao phải có người đối cô Vi Vi nổ súng, làm thành thầy thuốc chức trách lúc này là đem hết toàn lực cấp cứu bệnh nhân. Nhất là, cái người này vẫn là Phó Hàn Tranh tâm căn mệnh. Câu hắn nhận thức hắn như vậy nhiều năm, đây là hắn lần đầu tiên nghe được từ Phó Hàn Tranh trong miệng nói ra này 2 chữ. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ gây mê cùng trợ thủ đại phu đều chạy tới phòng giải phẫu, mà nhân viên y tế cũng ở đây phòng cấp cứu cho cố Vi Vi làm khẩn cấp đụng. Hà Chi đổi quần áo đi vào, vừa nhìn CT phim, một bên hỏi nhân viên y tế tim đập huyết áp chờ các hạng thân thể số liệu. Nhìn một cái cần người đều đến đông đủ, nhìn về phía bác sĩ gây mê nói. Bắt đầu đi. Như vậy đầu chúng đạn, căn bản là tranh đoạt từng giây từng phút từ Diêm Vương trong tay cướp người. Tay bên ngoài phòng. Phó Hàn Tranh hai tay còn tràn đầy vết máu, cả người đứng ở tay bên ngoài phòng không nhúc nhích nhìn chằm chằm phòng giải phẫu hiện lên giải phẫu trung đèn. Hắn hẳn lại sớm một chút chạy đến xem, hắn hẳn sáng sớm liền không đi công ty bồi nàng cùng đi. Lúc này là truy xét hung thủ thời cơ tốt nhất, nhưng là hắn toàn bộ tâm tư toàn ở trong phòng giải phẫu, căn bản quên chuyện này, thậm chí đều quên cứ gọi điện thoại thông báo trong nhà những người khác. S cấp cứu giải phẫu một mực đang khẩn trương mà có thứ tự tiến hành, Hà Chi tinh thần tập trung cao độ cẩn thận tiến hành mỗi một bước. Mặc dù hắn luôn là dỗi Phó Hàn Tranh, thậm chí còn nghĩ hết biện pháp hô hắn, nhưng mà hắn từ chưa từng nghĩ muốn nhìn thấy hắn đau mất người yêu. Hắn bây giờ cứu không chỉ là cố Vi Vi mệnh, cũng là Phó Hàn Tranh mệnh. Phó Hàn Tranh bởi vì nàng xuất hiện, biến hóa bao lớn, bọn họ đều là nhìn trong mắt. Bởi vì đột phát tình trạng, Phó Hàn Tranh không có thể lại trở lại công ty, không rõ tình huống Phó Thời Khâm buổi chiều hội nghị bắt đầu trước gọi điện thoại tới. Ta nói, ngươi bồi Hữu Hữu Điềm Điềm làm một sức khỏe kiểm tra mà thôi, còn mấy giờ đều không trở lại sao? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi thừa dịp thời gian làm việc cùng chị dâu hẹn với. Phó Hàn Tranh nghe Phó Thời Khâm không ngừng lảm nhảm nói một đống, chán nản vô lực nói một câu. Vi Vi trúng đạn, đang tại cấp cứu. Một mực đang oán trách Phó Thời Khâm kinh chấn thất thanh, kịp phản ứng khẩn trương hỏi. Trúng đạn. Làm sao bị trúng đạn? Phó Hàn Tranh không trả lời hắn, thậm chí trong điện thoại chuyển tới thanh âm đều ông, hắn hoảng tựa như căn bản không nghe rõ là nói cái gì. Phó Thời Khâm cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe lật đật vọt ra khỏi phòng làm việc. Thứ khiêm, buổi chiều hội nghị hủy bỏ, tất cả đều hủy bỏ. Chương 2217, đây là Phó Hàn Tranh tâm can mệnh 2. Từ khiêm còn nghĩ truy hỏi nguyên nhân, Phó Thời Khâm người đã chạy vào thang máy rồi. Hắn ca thanh âm kia không đúng, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Hắn một bên đi xuống lầu lái xe, một bên cho hắn ba gọi điện thoại. Bọn họ cùng chị dâu cùng nhau mang con làm sức khỏe kiểm tra, theo lý thuyết hẳn ở chung với nhau. Vào lúc này hỏi hắn ca là không hỏi ra cái gì, chỉ có thể hỏi bọn họ. Phó Thắng Anh đang dỗ hai đứa bé ngủ giấc trưa, thấy điện thoại không ngừng vang, không nhịn được nhận. Giữa trưa, ngươi không được công ban công việc, mù gọi điện thoại gì. Phó Thời Khâm ngồi lên xe, cắt bờ lù tút xe chở điện thoại. Ba, các ngươi không có ở đây bệnh viện sao? Chúng ta sớm trở lại. Phó Thắng Anh nhìn một chút trên giường nhỏ tiểu tôn tử cháu gái nhỏ, thúc giục, có chuyện cứ nói, không có chuyện cút. Không phải, ta mới vừa chỉ thị anh ta gọi điện thoại, hắn nói chị dâu chúng đạn bị thương đang tại cấp cứu, các ngươi không biết sao. Phó Thời Khâm vừa lái xe rời đi công ty, vừa nói. Phó Thắng Anh nghe hắn mà nói, phản ứng đầu tiên là không tin. Chúng đạn bị thương. Làm sao có thể, chúng ta đang tại bệnh viện lúc đi nàng khá tốt tốt, anh ngươi trả qua đi tiếp nàng. Anh ta đi ra ngoài liền không trở về công ty, ta mới vừa gọi điện thoại hắn nói chị dâu đang tại cấp cứu, ta hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn cũng không lên tiếng. Phó Thời Khâm gấp gáp nói. Hắn ba bọn họ trước mang Hữu Hữu Điềm Điềm trở về, kia chị dâu phỏng đoán chính là cùng hắn ca ở chung với nhau thời điểm xảy ra chuyện. Bất quá, cũng thật may ba mẹ đem con mấy cái mang về, nếu không tình cảnh càng thêm hỗn loạn rồi. Phó Thắng Anh nghe đến chỗ này trong lòng cũng lột bột một tiếng, Thời Khâm, sẽ không là thật xảy ra chuyện đi. Không biết, ta bây giờ đang đi bệnh viện, ngươi nhường Lôi Ninh dẫn người tới bệnh viện một chuyến, còn có Phó Thời Dịch, đem hắn cho ta gọi trở về. Phó Thời Khâm nói xong, vội vã cúp điện thoại. Phó Thắng Anh cầm điện thoại di động lăng lăng đứng ở nơi đó, hồi lâu còn chưa muốn tin Phó Thời Khâm nói. Phó Phu Nhân nhìn hắn sắc mặt đều thay đổi, ốm không chịu ngoan ngoãn ngủ Điềm Điềm hỏi. Ai điện thoại, ngươi sắc mặt như vậy khó coi. Phó Thắng Anh vừa mở miệng, thanh âm không tự chủ run rẩy. Thời Khâm gọi điện thoại nói Vi Vi bị thương đang tại bệnh viện cấp cứu. Làm sao có thể, buổi trưa cùng chúng ta tách ra thời điểm khá tốt tốt. Phó Phu Nhân lẩm bẩm, không tin hoang đường như vậy tin tức. Phó Thắng Anh trong lòng một đoàn loạn ma, nhưng là hắn nói Hàn Tranh vẫn không có trở về công ty, trong điện thoại cũng không nói chuyện, này ta trong lòng. Thất thượng bắt hạ. Nếu như không phải là xảy ra chuyện lớn, Hàn Tranh không thể nào tức vương đại loạn, trong điện thoại đều không nói cho hắn biết. Phó Phu Nhân nhìn một cái bộ dáng kia của hắn, trong lòng cũng khẩn trương lên rồi. Này! Cái này không thể nào là thật đi, bây giờ Cố Tư Đình đều bị khống chế, còn có ai sau đó như vậy độc thủ? Hạ độc gì tay? Cảm ạn! Đồ Dằn nghe tiếng chạy tới, hỏi tới. Thời Khâm nói. Vi Vi bị thương đang tại bệnh viện cấp cứu. Hàn Tranh nơi đó trong chốc lát cũng không liên lạc được. Phó Thắng Anh vừa nói, cầm lên áo khoác nói, không được, ta hay là đi bệnh viện nhìn một chút. Ta cùng ngươi cùng đi. Cảm mạn. Đồ Dằn sát theo hắn ra cửa, bất kể hắn nói tin tức là thật hay giả, hắn cũng muốn tự mình đi gặp nhìn. Phó Thắng Anh ra cửa, mới nhớ Phó Thời Khâm giao phó phải dẫn Lôi Ninh một khối quá khứ, vì vậy lập tức thông báo Lôi Ninh mang theo người cùng nhau. Sau đó, đang tại đi trên đường trả lại cho đang đuổi thông báo Phó Thời Dịch gọi điện thoại, đem người cũng gọi trở lại. Chương 2218, đây là Phó Hàn Tranh tâm can mệnh 3. Phó Thời Khâm chạy tới bệnh viện bên ngoài phòng giải phẫu, liền thấy hắn ca máu tươi đầy tay sắc mặt trắng bệch đứng ở bên ngoài phòng giải phẫu, cả người thất hồn lạc phách. Ca. Hồi lâu, Phó Hàn Tranh lấy lại tinh thần nhìn hắn một cái, sau đó vừa khẩn trương nhìn chằm chằm giải phẫu trung đèn. Hắn luôn miệng nói muốn phò hộ nàng, nhưng là nàng nguy hiểm chật vật thời điểm, hắn nhưng chung quy không có ở đây nàng bên người. Quá khứ là, bây giờ vẫn là, thấy nàng trúng thương rót ở trước mặt mình một khắc kia, so với chính hắn trúng một phát đạn còn thống khổ hơn tuyệt vọng. Phó Thời Khâm đứng ở hắn bên cạnh, cũng muốn hỏi chuyện gì xảy ra, có thể cũng biết hắn bây giờ trạng thái này, sợ là bây giờ hỏi cũng là hỏi vô ích. Vào lúc này hắn ca một lòng chỉ hệ trong phòng giải phẫu tình huống. Nào có tâm tư muốn những thứ này. Hắn đang giàu phải đứng ngồi không yên, Phó Thắng Anh cùng cảm mạn. Đồ Dằn cũng mang Lôi Ninh sau đó chạy tới. Thế nào? Tại sao sẽ bị thương? Chúng ta đi thời điểm khá tốt tốt, làm sao? Ba, đừng hỏi, chờ chị dâu đi ra lại nói. Phó Thời Khâm kéo Phó Thắng Anh, thấp giọng nhắc nhở. Vào lúc này, so với bọn họ càng khẩn trương càng hoảng chính là hắn ca. Phó Thắng Anh cùng cảm mạn. Đồ Dằn nhìn nhau một cái, mặc dù cũng nóng lòng biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết Phó Hàn Tranh hiện đang tại cái trạng thái này, không thể nào có tâm tư cùng bọn họ thật tốt nói. Phó Thời Khâm đỡ hai một trưởng bối đang tại cái ghế ngồi xuống, kêu Lôi Ninh qua một bên phân phó nói. Thương kích là đang tại bệnh viện bãi đậu xe kế cận phát sinh, đi điều theo dõi tìm ra tay súng. Mặc dù, hắn cũng biết lúc này, đã bỏ lỡ cao nhất bắt hung thủ thời cơ. Nhưng khi lúc chuyện phát sinh thời điểm, hắn ca nhất định là chỉ lo chị dâu sinh tử, nào có tâm tư đi quản hung thủ là ai trốn nơi nào rồi. Bởi vì, cho dù bắt được, nếu là bỏ lỡ chị dâu cấp cứu thời cơ, đó mới là nhường hắn thống khổ nhất. Là, Lôi Ninh gật đầu, mang theo dưới người đi chia nhau hành động. Phó Thời Khâm đem nên an bài đều an bài xong, mới ngồi ở chỗ đó phụng bồi mấy người cùng nhau chờ. Cho tới bây giờ không tin quỷ thần hắn, trong tối đêm chư thiên thần Phật Thượng Đế đều cầu xin một lần, phù hộ hắn chị dâu bình an độ qua cửa ải này. Hắn chị dâu muốn có chuyện không may, cũng sẽ muốn hắn ca mệnh, hơn nữa Hữu Hữu cùng Điểm Điểm còn nhỏ như vậy, không thể không có mẹ a. Phó phu nhân ở nhà nóng lòng chờ, đoán chừng bọn họ đều đến bệnh viện, cho Phó Thắng Anh gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Người đã tới chưa? Vi có phải hay không bị thương? Bị thương có nặng hay không? Bây giờ người thế nào? Phó Thắng Anh trầm trọng thở dài than thở, người vẫn còn ở cấp cứu, bây giờ không biết tình huống, có tình huống ta thông báo tiếp ngươi. Lúc ấy ở hiện trường chỉ có Phó Hàn Tranh cùng Hà Trì, bây giờ một cái ở nơi đó không nói lời nào, một cái đang tại trong phòng giải phẫu, bọn họ cũng không biết lúc ấy rốt cuộc là tình huống gì, lại là làm sao bị thương. Giải phẫu tiến hành 4 giờ, Hà Trì làm cuối cùng vá lại, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại hỏi bác sĩ gây mê các hạng thân thể số liệu, đi vòng qua cô Vi Vi đầu phương hướng, thấp giọng thở dài nói. Ngươi có thể ngàn vạn muốn thật qua đây a. Hắn lấy xuống cái bao tay, ra tay thuật phòng liền bị một đám người vây lại. Giải phẫu như thế nào, Vi Vi thế nào? Hà Trí lấy xuống y tế khẩu trang, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đạn đã lấy ra, giải phẫu rất thành công. Phó Thời Khâm cùng Phó Thắng Anh mấy người treo tâm để xuống, kích động đến thiếu chút nữa chưa cho Hà Trì đập hai cái đầu. Phó Hàn Tranh thần kinh một mực căng thẳng buông lỏng một chút, cảm ơn. Hà Trì nhìn một chút mấy người, nghiêm túc nói. Vạn hạnh trong bất hạnh, xảy ra chuyện là đang tại bệnh viện kế cận, nếu không căn bản đợi không được đưa tới bệnh viện. Đọc T. Duyện tại giải phẫu rất thành công, mệnh đã giữ được, nhưng dấu sao thương đang tại đầu, bao nhiêu sẽ có chút hậu di chứng. Hoặc là cơ năng thân thể sẽ thụ chút ảnh hưởng. Chương 2219, đây là Phó Hàn Tranh tâm can mệnh 4. Hậu di chứng. Phó Hàn Tranh cau mày. Cái gì hậu di chứng? Sẽ có ảnh hưởng gì? Phó Thắng Anh khẩn trương hỏi. Không phải nói giải phẫu rất thành công sao, làm sao sẽ còn có ảnh hưởng? Các bạn. Đồ rắn lòng như lửa đốt vây quanh Hà Trì hỏi. Hà Trì nhìn một chút một mặt vô cùng sốt ruột ba người. Không biết làm sao nói. Một viên đạn đánh vào trong đầu, có thể giữ được mệnh đã không tệ, còn những thứ khác chỉ có thể nhìn bệnh nhân mình khôi phục tình trạng. Đây là hắn theo nghề thuốc tới nay làm hoàn mỹ nhất một trận giải phẫu, nhưng không có thể bảo đảm cố Vi Vi có thể khôi phục cùng trước kia một dạng, dẫu sao như vậy thương không giống bình thường. Phó Hàn Tranh không lòng dạ nào truy hỏi nữa cái khác, hướng về phía Hà Trì hỏi. Nàng lúc nào đi ra? Cho dù Hà Trì nói giải phẫu rất thành công, nhưng là không có chính mắt nhìn thấy nàng đi ra, hắn vẫn là không cách nào yên tâm. Còn muốn ở bên trong quan sát một hồi sẽ chuyển tại củ Hà Trì nhìn hắn kia ngắm mắt muốn mắt dáng vẻ, nói, ngươi muốn kỳ thực muốn nhìn nàng nói, thay quần áo cùng ta vào đi. Bệnh viện đều là nhà hắn mở, còn có thể không để cho hắn thấy vợ hắn sao. Ta cũng đi. Phó Thắng Anh cùng cả mạn. Đồ dằn hai miệng đồng thanh. Bất quá, Hà Trì cự tuyệt. Xin lỗi, phòng giải phẫu không phải siêu thị, đều có thể vào đi dạo. Hắn nếu không phải nhìn Phó Hàn Tranh như vậy mà trách đáng thương, cũng sẽ không muốn mang hắn đi vào. Thôi đi, ba, các bạn, nhường anh ta một người đi vào liền tốt lắm. Phó Thời Khâm cản lại hai một trưởng bối, khuyên, chúng ta ở bên ngoài chờ, còn phải cho mẹ ta gọi điện thoại, nếu không nàng cũng lo lắng. Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút. Buông tha cùng đi bên trong ý niệm, cầm điện thoại di động đi một bên cho phó phu nhân cùng phó lao phu nhân thông báo bệnh viện nơi này tình trạng. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân một mực lo lắng, dấu ngủ rồi Hữu Hữu cùng Điểm Điểm liền ở phòng khách một mực cầm điện thoại di động chờ điện thoại. Điện thoại di động mới vừa vang lên, phó phu nhân liền nhận. Thế nào? Giải phẫu kết quả như thế nào? Phó Thắng Anh nhìn một chút đã đi theo Hà Trì vào phòng giải phẫu phó Hàn Tranh. Giải phẫu rất thành công, người còn không có tỉnh, Hàn Tranh đi vào phụng bồi rồi. Mặc dù đối với Hà Trì nói có hậu di chứng còn có chút bận tâm, nhưng lúc này có thể giữ được một cái mạng, bọn họ đã cảm ơn trời đất. Giải phẫu thành công liền tốt, người không việc gì liền tốt. Phó phu nhân nghe tin tức, mừng đến chảy nước mắt. Mấy canh giờ này, chờ nàng tâm tiêu. Vi Vi nếu là có chuyện không may rồi, nàng chỉ sợ Hàn Tranh sẽ nghĩ không thông, hai đứa bé còn nhỏ như vậy. Còn muốn một hồi nữa mới chuyển tới Ý Cờ U, chúng ta có thể phải chậm chút mới trở về, các ngươi không cần chờ chúng ta ăn cơm tối. Phó Thắng Anh nói, tốt, một hồi ta nhường người đưa một ít thức ăn, còn có đổi giặt quần áo đến bệnh viện. Phó Phu Nhân nói, ra như vậy chuyện, lấy Hàn Tranh tánh tình, nhất định sẽ nửa bước không rời bệnh viện trông nom. Bọn họ đều có thể làm, chỉ có thể chăm sóc kỹ đứa bé, nhường hắn có thể không có nỗi lo về sau. Tốt. Phó Thắng Anh nói xong, cúp điện thoại. Cảm ơn. Đô Dằn thì cùng Phó Thời Khâm ở một bên bàn luận nổ súng hung thủ truy tra chuyện, Cố Tư Đình bây giờ bị khống chế, hơn nữa đã mắc vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại, căn bản không khả năng an bài người đối Vi Vi hạ thủ. Cù Dồ Đạ nhà bên kia một mực có bọn họ giám thị nhất cử nhất động, cũng không có bọn họ người tới nước Hoa, cái này hướng Vi Vi người nổ súng rốt cuộc là người nào, trong lúc nhất thời nhường bọn họ đều suy đoán không ra. Phó Thắng Anh cúp điện thoại, cũng hướng về phía Phó Thời Khâm hỏi. Hung thủ còn không có tra được. Phó Thời Khâm lắc đầu, giải thích chuyện phát sinh thời gian và địa phương, nhưng nổ súng người trô ở phương hướng là chết chân, căn bản không có vô tới hắn. Cộng thêm lúc ấy tiếng súng vừa vang lên, hiện trường một mảnh hỗn loạn, căn bản không có người chú ý những thứ này, bệnh viện người ta lui tới như vậy nhiều, muốn tìm ra người tới không dễ dàng. Chương 2220, ngươi cứu nàng mệnh, cũng cứu ta mệnh. Phó Thắng Anh nghe kinh hãi run sợ, chiếu hắn nói cái này lúc xảy ra chuyện gian. Đây không phải là bọn hắn mới vừa mang Hữu Hữu Điềm Điềm rời bệnh viện mấy phần sau, nếu là hai đứa bé lúc ấy cũng ở tại chỗ, sợ là tình cảnh càng khó có thể tưởng tượng. Cho dù hai đứa bé không bị thương, thấy mẹ của bọn hắn cái dáng vẻ kia, cũng sẽ bị sợ xấu bọn họ. Sớm biết, hồi đó liền không lưu nàng chờ ở nơi đó Hàn Tranh, nói không chừng lên xe cùng đi, cũng sẽ không gặp phải như vậy chuyện. Chuyện bây giờ đã xảy ra, nói những thứ này cũng không dùng. Phó Thời Khâm nhìn một chút hắn, nói, đã nhường Lôi Ninh đang truy xét rồi, nhưng khi lúc người xem không nhiều, cho dù ta ca lúc ấy tại chỗ, chỉ sợ cũng không có tâm tư đi chú ý tới người nổ súng. Những thứ này trước hết khoan để ý tới, lại ấn bài những người này tay đang tại bệnh viện, chỉ sợ hung thủ biết người không có chết, lần nữa tới hạ thủ. Các bạn, Đồ Giản nói, Phó Thắng Anh vừa nghe gật đầu liên tục bày tỏ đồng ý, đúng đúng đúng, cái này phải an bài. So với bắt hung thủ, bây giờ con dâu tình trạng quan trọng hơn. Đã nhường Lôi Ninh an bài, phòng bệnh là đơn độc, sẽ an bài người trông nom, hơn nữa ta ca cũng sẽ một mực đang tại chị dâu bên người. Phó Thời Khâm nói, mấy người đang thương lượng, Phó Thời Dịch từ trong thang máy vọt ra, cả người khoa trương hình dáng, hiển nhiên là chụp trung gian vội vàng chạy tới. Thế nào? Chị dâu đâu? Ta ca đâu? Giải phẫu rất thành công, ta ca đi vào phụng bồi rồi. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch chống nạnh thở hổn hển, hung thủ kia đâu, bắt đã tới chưa? Không có, lúc ấy hiện trường hỗn loạn, ta ca lại vội vàng chiếu cố chị dâu, ai chú ý người nổ súng, cái này cũng mấy giờ trôi qua, từ nơi nào tìm bắt đầu. Phó Thời Khâm nhức đầu thở dài than thở, cho dù không tìm được, nhưng vì chấm dứt hậu hoạn cũng phải tìm ra. Trong phòng giải phẫu, bởi vì phòng ngừa giải phẫu chung xuất hiện cảm nhiễm, cho nên nhiệt độ thấp hơn bên ngoài. Phó Hàn Tranh bộ quần áo bảo hộ, đội nón khẩu trang đi theo sao vào phòng giải phẫu, bác sĩ gây mê cùng hai tên y tá còn ở lại phòng giải phẫu quan sát Cố Vi Vi sau khi giải phẫu tình trạng. Cố Vi Vi nằm ở trên bàn mổ, trên đầu bao giải phẫu sau vải thừa, vết máu chưa khô trên mặt mang mặt nạ dưỡng khí, môi sắc tái nhợt, lặng lặng nằm ở nơi đó tựa như cực kỳ ngủ say hình dáng. Hắn đến gần, nắm nàng không có bại dịch tay trái, cầm ở trong tay tay nhưng lạnh cóng như sắt. Nàng lúc nào sẽ tỉnh? Tình trạng khá một chút tối hôm nay, chậm một chút ngày mai. Hà Chi nhìn một chút trên bàn mổ Cố Vi Vi, nói, may mắn đạn cắm ở đầu lâu bộ phận, không có bắn thủng đầu, làm bị thương não tổ chức, đây quả thực là kỳ tích trung kỳ tích. Nếu như đạn bắn thủng đầu lâu, tiến vào trong đầu mặt, sẽ ở trong đầu tạo thành khó mà chữa trị tổn thương. Đó là bây giờ y học căn bản không cách nào cứu trị. Hôm nay, phi thường cảm ơn. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Nếu như không phải là vừa vặn đang tại bệnh viện, không phải Hà Chỉ cũng đúng lúc đang tại kế cận, như vậy thương căn bản không sống nổi. Ngươi đã nói qua cảm ơn, lại nói nhiều, ta thật không chịu nổi rồi. Hà Chí nói. Hắn biết, đây là Phó Hàn Tranh phát người thật lòng nói cảm ơn, bởi vì hắn cứu về rồi hắn nhất chi yêu người. Rõ ràng lúc ấy ở phía trước một giây, Cố Vi Vi vẫn còn ở điểm điểm mật mật chờ Phó Hàn Tranh tới đón nàng ăn chung cơm trưa. Hắn liền xoay người vậy không đến một phút, người liền trúng thương ngã xuống. Ngươi cứu nàng mệnh, cũng cứu ta mệnh. Phó Hàn Tranh nắm chặt Cố Vi Vi lạnh như băng tay, nghiêm túc nói. Nếu như nàng không có thể sống sót, hắn nghĩ ước chừng hắn cũng không muốn sống ở nơi này không có nàng thế giới. Chương 2221, hắn như vậy đau đến trong xương người. Hà Chi nhìn Phó Hàn Tranh bóng lưng, âm thầm vui mừng chính mình giữ được vợ hắn một cái mạng. Nếu không, thật đúng là thật xin lỗi hắn, dẫu sao như vậy nhiều năm đầu một lần như vậy cầu hắn. Nhường Phó Hàn Tranh nhìn như vậy yêu thích vợ đang tại trước mặt mình trúng thương ngã xuống mệnh đang tại một sớm một chiều, sợ rằng so với chính hắn chung một súng này còn thống khổ hơn. Năm xưa bởi vì Phó gia quân công sản nghiệp, cũng có nước ngoài một ít súng ống đạn dược phiến ám sát qua hắn. Hắn cũng có bị trọng thương thời điểm, nhưng lúc đó hậu hắn cũng không thấy hắn như ngày hôm nay vậy sợ hãi thống khổ. Hắn như vậy đau đến trong xương người, đang tại hắn trước mắt thụ như vậy thường, đây cũng không phải là muốn hắn mệnh đi. Phó Hàn Tranh không nói gì thêm, lặng lặng đứng ở bàn mổ, nắm chặt Cố Vi Vi lạnh như băng tay. Hà Chỉ yên lặng đứng ở một bên, qua thật lâu nói. Thời gian xong hết rồi, nên đem nàng chuyển đi phòng bệnh rồi. Y tá bận bịu sửa sang lại đồ. Hết thể chuẩn bị xong hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Phó tiên sinh, phải đem bệnh nhân bình mang đến đẩy giường đưa đi phòng bệnh rồi. Phó Hàn Tranh phục hồi tinh thần lại, buông lỏng nắm Cố Vi Vi tay. Ta phải làm gì? Hà Chí đến gần hỗ trợ, nói. Ngươi ôm nàng nửa người trên, chúng ta mang nửa người dưới, cẩn thận chuyển qua đẩy trên giường, trình độ rời qua đi, cẩn thận nàng đầu vết thương. Mặc dù đây cũng là bọn họ nhân viên y tế làm chuyện, nhưng lấy Phó Hàn Tranh tính tình, nhất định là không quá yên tâm. Cho nên, hay là để cho hắn tự để đi. Phó Hàn Tranh đệ Hà Chí nói, cẩn thận mang nàng nửa người trên, đang tại Hà Chí cùng hai tên y tá dưới sự giúp đỡ, đem Cố Vi Vi từ bàn mổ chuyển tới đẩy trên giường. Sau đó, đi theo y tá cùng nhau đẩy đi ra ngoài vào thang máy, đưa đến an bài tổ tỷ củ phòng bệnh. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, còn có Phó Thắng Anh cùng Cà Mạn. Đồ Dằn sớm chính ở bên kia chờ, nhìn bọn họ trở lại lập tức tới chợ giúp rồi. Y tá đem người đẩy tới phòng bệnh, thuần thục tâm điện giám hộ nghi, máu dưỡng khí theo dõi, truyền dịch bơm tất cả đều an hảo rồi. Hà Chí làm thành bác sĩ trông coi cũng không có lập tức rời đi, cùng y tá dặn dò dùng thuốc cùng chú ý sự hạng sau, hướng Phó Hàn Tranh nói. Không có khác thường tình trạng, 24 giờ bên trong sẽ tỉnh lại. Có cái gì đặc biệt cần phải chú ý? Phó Hàn Tranh hỏi. Hà Chí nhìn một chút trên giường bệnh Cố Vi Vi, phòng bệnh không cần có quá nhiều người, cho nàng đầy đủ an tĩnh hoàn cảnh tĩnh dưỡng, mỗi ngày bảo đảm đầy đủ ngủ. Phó Hàn Tranh âm thầm nhớ, hướng về phía Phó Thắng Anh cùng Cảm Mạn. Đồ Giản nói. Thời gian không còn sớm, các ngươi đi về trước đi. Phó Thắng Anh cùng Cảm Mạn. Đồ Giản nhìn nhau một cái, có chút không yên lòng cứ như vậy rời đi. Hà Chí thấy vậy, khuyên. Phó Thúc, các ngươi hay là trở về đi thôi, chị dâu mấy ngày nay đều cần an tĩnh hoàn cảnh tĩnh dưỡng, bên người không thích hợp có quá nhiều người, cũng không thích hợp có người thường xuyên xem xét, qua mấy ngày tình trạng ổn định, các ngươi lại đến thăm. Phó Thắng Anh không biết làm sao thở dài than thở, được rồi, mấy ngày nay chúng ta liền không tới, ngươi chiếu cố Vi Vi, chính mình cũng chăm sóc kỹ chính mình, đừng để cho nàng lại vì ngươi lo lắng. Mặc dù nghĩ chờ đến nàng tỉnh lại đi, nhưng nếu đại phu lên tiếng, bọn họ hay là không ở nơi này quấy rầy. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, không nói gì. Phó Thắng Anh lại dặn dò Phó Thời Dịch lưu lại hỗ trợ, lúc này mới cùng Cảm Mạn. Đồ dặn rời đi phòng bệnh. Hà Chí nhìn một chút Phó Hàn Tranh, tỉ mỉ dặn dò. Lại qua một cái giờ chú ý cho nàng đo nhiệt độ cơ thể, có bất kỳ trạng huống dị thường thông báo ta, mấy ngày nay tận lực nằm ngang nghỉ ngơi, tốt đẹp ngủ có giúp cho khôi phục. Chương 2222, hắn như vậy đau đến trong xương người hai. Phó Hàn Tranh nhất nhất ghi nhớ y ỉa dặn bảo, nhìn một chút Cố Vi Vi trên mặt vết máu hỏi. Trên mặt vết máu, có thể lau sao? Có thể, bất quá nhẹ một chút, lấy trước khăn lông đắp qua sau đó mới lau. Hà Chí nói xong, ngáp một cái chuẩn bị đi mị vừa cảm giác. Tinh thần tập trung cao độ một ca giải phẫu xuống, cả người đều phải phế. Phó Thời Dịch rất phối hợp đi lấy chậu nước gấm qua đây, cũng đem khăn lông ướt vắt khô rồi đưa cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhận lấy thoa lên Cố Vi Vi trên mặt giết chết vết máu trên, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng từng điểm đem vết máu lau chùi sạch sẽ. Phó Thời Khâm chờ đến hắn làm xong, mới hỏi nhỏ. Chị dâu bị bắn thời điểm, có thể tìm được người xem có hạn, bây giờ còn chưa phát hiện có giá trị gì đầu mối, ngươi có chú ý tới hung thủ sao? Phó Hàn Tranh trên khuôn mặt xương lạnh bao phủ, không chú ý tới, là Cố gia lão gia tử an bài người tới. Cố lão gia tử không phải đã chết rồi sao? Phó Thời Khâm kinh thanh nói. Phó Hàn Tranh nhìn hắn một cái, tỏ ý thanh âm hắn ít một chút. Trước khi xảy ra chuyện Cố phu nhân cho ta điện thoại tới, cầm tin tức này cùng ta nói điều kiện muốn gặp Cố Tư Đình một mặt, ta vừa đuổi tới bệnh viện cùng chị dâu ngươi chạm mặt liền xảy ra chuyện. Cái đó phái tới người hẳn là tới nước hoa ẩn nút vừa đứt thời gian, lúc trước bởi vì Vi Vi cơ bản không ra khỏi cửa, phần lớn thời gian đều là đãi đang tại nhà cũ, cho dù đi ra cũng là cùng hắn chung một chỗ, rất ít đi nhiều người địa phương. Cho nên, đối phương vẫn không có cơ hội hạ thủ. Hôm nay Vi Vi mang hai đứa bé tới bệnh viện kiểm tra, bệnh viện người đến người đi rất dễ dàng ẩn nút, đối phương mới bắt đầu hạ thủ. Vậy nàng có tiết lộ là người gì không? Phó Thời Khâm truy hỏi. Không có, nàng chỉ biết là có người tới, nhưng không biết Cố lao ra tử an bài người nào. Phó Hàn Tranh nói. Bất quá, bây giờ Vi Vi đã xảy ra chuyện, như vậy nàng cung cấp đầu mối cũng không có đảm nhiệm ý nghĩa gì rồi. Phó Thời Khâm nhức đầu thở dài than thở. Quang là điểm tin tức này mà nói, sợ vẫn là rất khó đem người tìm ra. Nhưng là, không bắt người nói, chị dâu thì không thể chân chính an toàn. An bài khác cái phòng bệnh, để lộ ra ngoài, chúng ta ở đó một phòng bệnh, xem có thể hay không đem người lại đưa ra. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm gật đầu, ta cũng như vậy tính toán, bất quá các ngươi ở chỗ này ra vào phải chú ý một chút, bây giờ cũng không ai biết cái đó hung thủ ở nơi nào. Dám đối với hắn chị dâu hạ thủ, như vậy người thế nào cũng phải bắt tới bầm thây vạn gãy không thể. Hắn ca cưng chiều đến cũng đầu tim mà trên, đau đến tận xương tủy người, bình thời một cái hắt hơi đều đau lòng, như vậy bị một phát súng, thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng bị mất, hung thủ này đuổi kịp nhường hắn chết 1000 lần 10000 lần cũng không đủ giải hết. Biết. Phó Thời Dịch đáp ứng, nói, ta đâu, liền phụ trách ở chỗ này giúp ta ca chiếu cố chị dâu, ngươi đâu. Liền phụ trách chuyện của công ty, cùng với truy xét hung thủ. Phó Thời Khâm cau mày, vậy làm sao nghĩ cũng là hắn công việc mệt mỏi hơn người. Thôi đi, lúc này hắn liền không so đo rồi. Dẫu sao, lúc này hắn ca là không thể nào rời đi chị dâu bên người, có thể công ty bên kia lại không thể không người quản, chỉ có thể hắn nhiều thụ mệt mỏi một chút. Phó Hàn Tranh nhìn hắn một cái, phá thiên hoang địa nói câu. Khổ cực ngươi. Phó Thời Khâm ngẩn người mấy giây. Hắn ca hôm nay là bị chị dâu sợ choáng váng sao. Đây cũng là cùng Hà Trì nói cảm ơn, lại là khách khí với hắn, làm hắn đều nhanh không nhận biết hắn. Kia, vậy ta đi trước, chị dâu tỉnh thông báo chúng ta một tiếng. Chương 2223, ngươi không ăn cơm, ta ngày mai sẽ nói cho chị dâu. Phó Thời Khâm rời đi phòng bệnh, chiếu hắn ca an bài lại đang bệnh viện an bài một căn phòng bệnh, làm mồi dẫn hung thủ câu lên. Sau đó lại đuổi trở về công ty tăng thêm cái ca đêm, xử lý hôm nay tạm thời bỏ lại một đống công việc. Bất quá, theo hắn rời đi, phòng bệnh liền lâm vào vô biên yên tĩnh. Phó Hàn Tranh một mực ngồi ở bên giường bệnh, nắm Cố Vi Vi tay, cách mỗi 3 giờ sẽ cho nàng lượng một lần nhiệt độ cơ thể. Phó Thời Dịch tuy nói là lưu lại hỗ trợ, có thể nhưng bây giờ không có hắn có thể giúp một tay địa phương. Đám này bận bịu chiếu cố hắn chị dâu đi, hắn ca căn bản không cần hắn giúp. Bây giờ hắn chị dâu lại còn không có tỉnh, hắn chỉ có thể làm ngồi ở chỗ đó phụ bồi. Hơn nữa, vì không ảnh hưởng đến hắn chị dâu nghỉ ngơi, hắn ca ngay cả lời cũng không để cho hắn nói. Ca, ngươi có đói bụng hay không? Ta đi mua chút đồ ăn trở lại. Không cần, chính ngươi đi. Phó Hàn Tranh đạm thanh nói, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có từ Cố Vi Vi trên người rời đi. Phó Thời Dịch túi đầu nhìn một chút trên người mình. Còn mặc chụp cứng rắn chiếu về khoa trương quần áo, vì vậy cầm điện thoại di động chuẩn bị tìm Hà Trì mượn người quần áo đổi lại đi ra. Nếu không, mặc đồ này đi ra ngoài, đi không được bao xa phải bị người vây xem. Hắn mới vừa lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Lôi Ninh xách bao lớn bao nhỏ đi vào, nhẹ giọng nói. Lão bản, Tam Thiếu, phu nhân nhường người đưa tới các ngươi đổi giặt quần áo, còn có cơm tối. A, mẹ đại nhân quả nhiên thân thiết. Phó Thời Dịch nhỏ giọng vừa nói, vội vàng đi qua hỗ trợ cầm đi vào. Phó Hàn Tranh như cũ bồi đang tại bên giường bệnh, không có qua đi hỗ trợ. Phòng bệnh nhất bệnh viện rộng rãi nhất sang trọng đặc cấp phòng bệnh, có thể so với 5 sao cấp quán rượu sáu phòng, thua thiệt cung một ít quyền quý bệnh nhân chạy chữa vào ở. Bởi vì những năm trước đây cha và lao thái thái thân thể không tốt lắm, thường xuyên cần đang tại bệnh viện điều dưỡng, cho nên căn này phối trí cao nhất phòng bệnh, cơ bản hàng năm là để lại cho phó gia chuyên dụng. Bên trong phòng bệnh dụng cụ đều là cao cấp nhất, cách vách thì có 24 giờ trực y y tá, phòng trừ giường bệnh cùng bồi hộ nghỉ ngơi giường, ghế salon cùng phòng ăn cũng cần gì đều có. Phó Thời Dịch đem thức ăn bày ra, biết hắn ca sẽ không rời đi bên giường bệnh tới dùng cơm, dứt khoát liền đem cái bàn dọn đi bên giường bệnh. Ăn cơm đi, ngươi nếu là không ăn cơm, ngày mai ta liền nói cho chị dâu. Nàng nếu là biết, thì sẽ lo lắng, gánh lòng chỉ biết ảnh hưởng nghỉ ngơi, ngươi tự xem làm. Phó Hàn Tranh nhìn hắn một cái, cầm lên chén đũa, bất quá tầm mắt hay là đa số chú ý trên giường bệnh người. Hai người vội vã ăn cơm tối, Phó Thời Dịch đem đồ vật thu thập, nhường người đem chén đĩa đưa về nhà. Sau đó chính mình đi phòng bệnh độc lập phòng vệ sinh tháo cái trang, đổi người thư thích nhẹ quần áo, sau đó cùng y y nằm ở trống không bồi hộ trên giường. Ngủ một giấc tới rồi nửa đêm, hắn tỉnh lại nhẹ giọng hỏi câu. Ca, ta thay ngươi giữ một hồi, ngươi nhắm mắt một hồi. Không cần. Phó Hàn Tranh cự tuyệt. Phó Thời Dịch hậm hực liếc liếc về miệng, cũng không có cưỡng cầu nữa hắn nghỉ ngơi. Dẫu sao, vợ hắn chuyện, hắn luôn luôn là giao cho ai cũng không yên tâm. Bất quá, hắn hay là hào phóng từ bi bỏ dậy rót hai ly nước, cho hắn ca đưa một ly đi. Nếu không hắn sợ hắn vì trước giường bệnh, nước đều không uống một hớp, nhà cầu đều không đi. Phó Hàn Tranh nhận lấy ly uống mấy hớp, bỏ vào liền gần trên bàn. Sau đó, lại cho Cố Vi Vi lượng rồi một lần nhiệt độ cơ thể, chắc chắn nàng không có lên cơn sốt sau, lại nắm nàng tay, cầu nguyện nàng có thể nhanh một chút tỉnh lại. Chương 2224, hắn sợ Phó Hàn Tranh bóp chết hắn. Đêm này, đối với Phó gia mỗi một người đều là rất dài. Phó Hàn Tranh đang tại bệnh viện trông nom, chờ Cố Vi Vi tỉnh lại, một đêm không có chợp mắt. Phó Thời Dịch mặc dù híp mấy giờ, nhưng nhìn Phó Hàn Tranh không có ngủ, hắn cũng không tiện ngủ nữa. Phó gia nhà cũ bên kia, Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh chiếu cô tôn tử tôn nữ ngủ rồi, hãy cùng Phó Lão Phu Nhân, còn có cả Mạn. Đồ Dằn một mực ngồi ở phòng khách chờ tin tức, ai cũng không tâm tư trở về phòng nghỉ ngơi. Này đã lâu như vậy, có muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút? Phó Phu Nhân bận tâm hỏi. Này không tin chính xác mà, bọn họ sao có thể yên tâm nghỉ ngơi? Phó Thắng Anh nhưng phản đối, hết điện nói trở lại, khẳng định chính là còn không có tỉnh. Hà Chí giao phó cho phòng bệnh muốn an tĩnh, lao là gọi điện thoại hỏi tới hỏi lui, Hàn Tranh ngược lại càng phiền lòng. Đúng. Ta an tâm chờ đi. Phó Lao Phu Nhân tán đồng nói, lúc này cho dù không giúp được gì, cũng đừng đi thêm loạn. Phó Phu Nhân ngồi không yên, lại đứng dậy đi lần nữa rót bình trà, cho mấy người một người rót một ly. Sớm đi lên thời điểm khá tốt tốt, chúng ta liền đi như vậy mấy phút. Đó không phải là tạm thời động thủ, sợ là nhìn chòng chọc Phó gia đã nhiều ngày. Các bạn, Đồ Dằn sắc mặt ngưng trọng. Từ bọn họ tự rôm sau khi trở về, Vì Vì căn bản không có đơn độc lúc ra cửa, cho dù đi ra ngoài cũng nhiều là cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau. Hung thủ đoán chừng là âm thầm giám thị Phó gia rất lâu, theo dõi bọn họ đến bệnh viện, mới tìm được cơ hội hạ thủ. Lúc ấy tình cảnh hỗn loạn, Hàn Tranh bọn họ lại trọng điểm đặt ở đưa Vì Vì giải phẫu, căn bản không để ý tới hung thủ. Phó Thắng Anh thở dài than thở, may mắn giải phẫu thành công, nếu không vào lúc này thật không biết phải thế nào đối mặt bất thình lình hết thảy. Hung thủ chuyện, còn có thể từ từ tra, trọng yếu nhất chính là người không việc gì liền tốt lắm. Phó Lao Phu Nhân nói, đây nếu là Vi Vi có chuyện không may, Hàn Tranh phải làm sao, hai đứa bé phải làm sao, bọn họ này một đại gia đình phải làm sao, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Phó Phu Nhân gật gật đầu, vạn hạnh trong bất hạnh, là đang tại cửa bệnh viện ra chuyện, nếu không thì thật xoay chuyển trời đất hết cách. Bán chết nếu như không có thể được kịp thời cấp cứu, cơ bản không chống nổi nửa giờ. Nay trở về, bọn họ thật tốt cảm ơn Hà Chi rồi. Bệnh viện bên kia một mực không điện thoại tới, phó gia mấy một trưởng bối cũng đều ngồi ở trong phòng khách chờ tin tức. Bệnh viện trong phòng bệnh rất an tĩnh, trừ y tá cách mỗi một đoạn thời gian muốn vào tới thay đổi truyền dịch chất lỏng, phòng cơ bản yên tĩnh không tiếng động. Thiên dần dần sáng, nhưng là trên giường bệnh người không chút nào tỉnh dậy tích, cái này làm cho phó Hàn Tranh dần dần có chút nóng nảy. Hà Chí nói tình trạng tốt buổi tối liền tỉnh, bây giờ trời đã sáng rồi, vẫn là không có tỉnh. Cho Hà Chí gọi điện thoại, nhường hắn qua đây một chuyến. Phó thời dịch một bên lấy điện thoại di động, bấm Hà Chí điện thoại. Trời đã sáng rồi, ta chị dâu còn không có tỉnh, ngươi đuổi chặt tới xem một chút. Hà Chí đang tại bên đầu điện thoại kia ngáp cả ngày, này không tỉnh, ta quá khứ nhìn cũng không nhìn vô ích ra, 24 giờ bên trong tỉnh lại đều là bình thường. Này không vẫn chưa tới 24 giờ đi. Ngươi đặc biệt không phải nói buổi tối sẽ tỉnh, chậm nhất là buổi sáng thì sẽ tỉnh, chúng ta đều giữ cả đêm, ngươi đuổi chặt qua đây. Phó thời dịch hạ thấp giọng nói. Hà Chi không tình nguyện nói, được, ta bây giờ thức dậy quá khứ. Mặc dù từ góc độ chuyên nghiệp phân tích, bây giờ không có tỉnh, vấn đề thật ra thì cũng không lớn. Nhưng là, hắn muốn thật không đi qua, hắn sợ Phó Hàn Tranh sẽ đến bóp chết hắn. Chương 2225, Vivi tỉnh lại. Ánh nắng sáng sớm, từ cửa sổ chiếu vào phòng bệnh. Cố Vivi đang tại khó nhịn nhức đầu chung nhíu mày một cái, mắt lông mi rung động, mí mắt nhưng như có ngàn cân nặng, trong lúc mơ hồ nghe được thanh âm quen thuộc đang tại hô hán. Lại cẩn thận lắng nghe, là Phó Hàn Tranh thanh âm. Nàng cố hết sức đưa lên một chút mí mắt, thấy ngồi ở mép giường một mặt lo lắng nam nhân, phản xạ tính đưa tay muốn sờ một cái chính mình khó chịu đầu. Phó Hàn Tranh đưa tay ngăn lại, giọng ôn tồn nói. Đừng đụng, chớ lộn xộn, trên đầu bị thương. Cố Vivi khó chịu cau mày, thanh âm yếu ớt vô lực. Ta thế nào? Nàng chỉ nhớ, hắn tới bệnh viện tiếp nàng, sau đó chính mình còn chưa đi đến trước mặt hắn, liền trước mắt một đen ngược lại rồi. Phó Hàn Tranh nắm thật chặt nàng tay, túi đầu tại tay nàng cong hôn một cái. Ngươi đầu trúng một phát đạn, mới vừa làm giải phẫu, không thể lộn xộn. Muốn nằm liệt giường tĩnh dưỡng. Chúng. Một phát súng. Cố Vivi kinh ngạc. Cho nên, khi đó nàng trước mắt một đen, không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì bị người một súng bắn trúng đầu. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một mực cau mày, tựa hồ rất dáng vẻ khó chịu. Đau lắm hả? Có một chút điểm. Cố Vivi bẹp bẹp miệng. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, nghiêng đầu hướng Phó Thời Dịch nói. Hà Chí đâu? Còn bao lâu qua đây? Đang nói, Hà Chí đã vào cửa. Tới. Hà Chí vừa nói, tới rồi bên giường bệnh so với một ngón tay hỏi. Đây là mấy? Cố Vivi cho hắn một cái liếc mắt. Một, ngươi khi ta là ngốc rồi. Không dám. Hà Chí bận bịu cười một tiếng, lại nói, chị dâu, ngươi cùng ta một lần, ăn nho không ói nho ra, không ăn nho ngược lại ói nho ra. Cố Vivi trợn mắt nhìn hắn. Ta chẳng qua là nhức đầu, không nốc, không mất ngôn ngữ chức năng. Hà Chí như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ý nghĩ rõ ràng như vậy, hẳn là không có ảnh hưởng gì. Ngươi không biết, dẫu sao thiếu chút nữa liền làm bị thương bên trái nào rồi, bên trái nào khống chế người ngôn ngữ lo dịp năng lực trình thám, ta sợ có vấn đề. Ngươi mới có vấn đề. Cố Vivi hề phải nói. Nhìn ngươi như vậy có tinh thần, ta cũng yên lòng. Hà Chí thở phào nhẹ nhõm, nói. Tuần này nằm liệt giường tĩnh dưỡng, không muốn ngồi dậy, cũng không cần xuống giường đi lại lại, cũng là đạn kia đánh xảo rượu, nếu không ngươi đầu cái cốt cũng có thể bị sốc. Đạn bắn trúng đầu, có thể giữ được mệnh, còn không có thương tổn được bên trái não cùng bên phải não, đây quả thực là kỳ tích trung kỳ tích. Dĩ nhiên, cái này rất lớn một số cũng quy công cho hắn cao siêu y y thuật. Phó Hàn Tranh nhìn hắn một cái, nhắc nhở. Nàng nhức đầu, có không có cách nào giảm bớt một điểm. Hà Chí nhìn đồng hồ, nói, được, ta nhường y tá cho ngươi đánh một kim ngừng đau kim, bất quá một ngày tối đa chỉ có thể cho ngươi một kim, vật này qua lượng cũng không tốt. Nói xong, kêu phó thời dịch cùng đi ra ngoài. Phó thời dịch cùng hắn trao đổi ánh mắt, biết hắn ý, tại chỗ hay cùng hắn cùng đi ra ngoài. Hắn ca giữ một đêm, mới giữ đến hắn chị dâu tỉnh lại, vào lúc này khẳng định nhiều nói muốn cùng hắn chị dâu nói. Bọn họ ở lại chỗ này nữa. Không phải là kỳ đà cắn mũi. Một đi ra phòng bệnh, Phó Thời Dịch đeo lên khẩu trang. Lao Hà, ta chị dâu chắc chắn sẽ không có cái gì di chứng về sau chứ. Đều có tâm khí rồi ta, có thể có cái gì hậu di chứng. Hà Chi nói xong, cùng y tá dặn dò hôm nay dùng thuốc. Nàng giải phẫu tình trạng, thoát ra nàng dự liệu. Bây giờ trừ trên đầu bị thương, người hư nhược chút, căn bản không giống như cái chúng một phát đạn người. Chương 2226, Vi Vi tỉnh lại 2. Phó Thời Dịch đi theo Hà Chi đi phòng làm việc, vào cửa đuổi chặt cho nhà đi điện thoại. Phó gia nhà cũ mấy cái lớn tuổi hơn trưởng bối nhịn một đêm, Vưu Kỳ lớn tuổi nhất Lao Thái Thái, sắc mặt cũng không lớn tốt lắm. Mẹ, ngươi hay là trở về phòng nghỉ ngơi đi, điện thoại tới ta liền kêu ngươi. Phó Lao phu nhân quả thật có chút không chịu nổi, đang chuẩn bị đứng dậy, phó phu nhân điện thoại di động reo. Phó phu nhân lật đật nhận, không đợi đối phương nói chuyện liền truy hỏi. Thế nào? Vi Vi tỉnh lại không có. Chị dâu mới vừa tỉnh, trạng thái rất tốt, ta ca đang tại trong phòng bệnh phụng bồi đâu. Phó Thời Dịch trả lời. Phó phu nhân nghe được hắn như vậy nói, mau mau xông khác mấy người nói. Tỉnh, tỉnh, đã tỉnh, hơn nữa trạng thái rất tốt. Phó Lao phu nhân mấy người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt. Phó phu nhân chuyển đạt tin tức sau, lại dò hỏi. Vậy có thể ăn uống sao? Ta một hồi nhường người đưa đi bệnh viện. Ngươi chờ một chút, ta hỏi thăm Hà Trì. Phó Thời Dịch nói xong, nhìn Hà Trì, được cho phép Trì mới lên tiếng, có thể ăn, bất quá bởi vì dùng thuốc, khả năng khẩu vị không phải đặc biệt tốt, làm thanh đạm một điểm. Tốt, ta ghi nhớ. Phó phu nhân đáp ứng, lại hỏi, có còn hay không cái gì khác cần? Không có, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, chờ qua mấy ngày tình trạng khá một chút, các ngươi là có thể tới xem xét rồi. Phó Thời Dịch nói, bây giờ mới vừa tỉnh lại, cần phải tĩnh dưỡng, phòng bệnh quá mức ồn ào bất lợi cho chị dâu nghỉ ngơi. Và lại Phó Thời Khâm đang tại cơ viện an bài con mồi, còn không có dụ ra hung thủ, người nhà đều chạy tới này thăm bệnh, không phải nhường người phát hiện. Biết, cúc trước, ta nhường người chuẩn bị điểm tâm đưa qua. Phó phu nhân bởi vì biết được con dâu đã tỉnh lại, cả người cũng tinh thần, hoàn toàn một quét trước mệt mỏi. Phó gia mấy một trưởng bối đơn giản ăn một chút bữa ăn sáng, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Phó phu nhân dặn dò phòng bếp chuẩn bị thanh đạm khai vị thức ăn, bên này mới vừa giao phó xong, lại đến tôn tử tôn nữ rời giường thời gian. Nàng cùng dục anh sư đem hai đứa bé mặc vào, cho bọn họ một người vọt một chai nội, tùy chính bọn họ ôm uống, coi như là giải quyết bọn họ điểm tâm. Bệnh viện trong phòng bệnh, Hà Chi cùng Phó Thời Dịch sau khi đi, rất nhanh y tá ấn Hà Chỉ giao phó cho tới cho cố Vi Vi đánh một kim ngừng đầu kim. Phó Hàn Tranh rót ly nước, bởi vì nàng bất tiện lên, cho nên cho nàng lấy ống hút thuận lợi nàng uống nước. Bây giờ khá hơn chút nào không? Ừ, cố Vi Vi nhẹ khẽ lên tiếng, định định nhìn ngồi ở mép giường nam nhân. Phó Hàn Tranh bị nàng nhìn lâu, thế nào? Cố Vi Vi nhẹ nhàng rắt rắt khỏe môi, cảm giác chính mình ngủ thật lâu không nhìn thấy ngươi một dạng. Nàng trúng thương liền không cảm giác chút nào, khi đó hắn khẳng định bị dọa sợ. Ngươi còn có rất nhiều thời gian, nhìn cả đời đều có thể. Phó Hàn Tranh thấp giọng nói. Chờ ở bên ngoài phòng giải phẫu kia mấy giờ, hắn cơ hồ sắp chống đỡ không tới nàng đi ra, cái loại đó sợ hãi và sợ so với nàng sinh hữu hữu điểm điểm thời điểm vào phòng giải phẫu còn đáng sợ hơn. Khi đó, mặc dù lo lắng, nhưng biết có nguy hiểm tính mạng xác suất không lớn. Nhưng là trạng huống này hôm qua hắn một điểm nắm chắc đều không có, căn bản không cách nào dự liệu bên trong kết quả. Hắn rất muốn làm chút gì, có thể trừ đang tại bên ngoài phòng giải phẫu chờ nàng đi ra, hắn cái gì cũng làm không được, cũng cái gì cũng không có thể làm. Hiệu hiệu cùng điểm điểm đâu? Cố Vi Vi hỏi. Nàng bị tập kích chỉ ở hai đứa bé rời đi mấy phút sau, có thể hay không bọn họ cũng gặp nguy hiểm nàng, đây là nàng lo lắng. Bọn họ ở nhà, thật biết điều. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Chương 2227, trong mộng tất cả đều là ngươi. Cố Vi Vi nghe được hai đứa bé bình an, cũng liền an tâm rồi. Chỉ bất quá, nàng lại nhất thời không nghĩ ra được, rốt cuộc là ai còn muốn như vậy đưa nàng vào chỗ chết. Cố Tư Đình bây giờ căn bản không thể nào tiếp xúc tới người bên ngoài, cụ rồ đã nhà một mực có người giám thị, trừ bọn họ còn có ai nghĩ như vậy muốn nàng mệnh. Vốn là liền thương thế chưa lành đầu, bởi vì nghĩ nhiều, đau đến lợi hại hơn. Phó Hàn Tranh nhìn nàng chân mày càng nhíu càng chặt, bây giờ tĩnh tâm dưỡng thương, cái khác không suy nghĩ gì cả. Hung thủ. Trộm được sao? Cố Vi Vi truy hỏi. Tình huống lúc đó hỗn loạn, người còn chưa bắt được. Phó Hàn tranh thản nói. Cố Vi Vi nhìn hắn mấy giây, ngươi biết là người nào phái tới. Cố lao ra từ trước khi Lâm Trung an bài, đang tại ta tới bệnh viện trên đường, cố phu nhân cầm tin tức này cùng ta đề cập tới điều kiện. Phó Hàn tranh nói, hắn mặc dù lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Cố lao ra tử. Cố Vi Vi suy nhưng mà cười, nàng ngược lại thật không nghĩ tới sẽ là hắn. Đang tại cố ra thời điểm, tuy không nói đem nàng coi là cháu gái ruột một dạng, cũng vẫn là rất chiếu cố nàng người. Quay đầu lại, từng cái tất cả đều muốn nàng chết. Phó Hàn tranh trầm trọng thở dài than thở, ban đầu là bởi vì Vi Vi cố lao ra tử cùng cố phu nhân đối nàng còn có công ơn nuôi dưỡng. Hai người lại từ tới không tham dự vào mưu hại nàng chuyện chính giữa. Cho nên, mặc dù đánh tan cố thị, nhưng mà cũng không có đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Có thể hắn đến cùng còn đánh giá thấp nhân tính, cố lao ra tử mắt thấy cô ra một bại đồ, cố Tư Đình cũng rơi vào hắn trong tay, lại sinh ra muốn mưu hại Vi Vi trả thù hắn cùng cả mạng. Đồ dằn tâm tư tới. Đừng suy nghĩ, nghỉ ngơi cho khỏe dưỡng hảo thân thể. Phó Hàn tranh sợ nàng suy nghĩ nhiều. Giọng ôn tồn khuyên. Ừ, cố Vi Vi nắm chặt hắn tay, nói, thật xin lỗi, nhường ngươi lo lắng. Chính nàng chẳng qua là cảm giác ngủ rất nặng vừa cảm giác, nhưng là hắn đối mặt cánh mạng nguy đang tại sớm tối chính mình, nhất định bị sợ hồn đều muốn bay. Phó Hàn tranh câu môi cười một tiếng, ngươi có thể tỉnh lại liền tốt. Mặc dù bận tâm rồi mười mấy giờ, lo lắng sợ hãi rồi mười mấy giờ, nhưng chờ đến nàng mở mắt ra tỉnh lại, hết thể đều đáng giá. Cố Vi Vi du con mắt nhìn một chút mình tay, ta chiếc nhẫn đâu? Đang tại ta nơi này, giải phẫu thời điểm mang không có phương tiện một ít máy công việc, cho nên Hà Trì lấy xuống. Phó Hàn tranh vừa nói, từ trong túi áo lấy ra ngoài, lần nữa cho nàng đeo lên tay trái ngón áp út trên. Cố Vi Vi thấy lần nữa đeo đến trên tay chiếc nhẫn, thông thả nói. Đang tại trên bàn mổ, ngủ rất nặng vừa cảm giác, làm rất dài một giấc ngộng, trong ngộng tất cả đều là ngươi. Phó Hàn tranh ôn nhu mà cười, nàng mơ thấy ta cái gì? Nàng mơ thấy rất sớm liền gặp phải ngươi, rất sớm gả cho rồi ngươi, còn nàng mơ thấy chúng ta sinh một đống đứa bé, nàng mơ thấy bọn nhỏ đều trưởng thành. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Phó Hàn tranh nghe tâm tình hơi có chút phức tạp, những thứ khác hắn không có ý kiến, sinh một đống đứa bé điều này. Hắn một điểm không nghĩ. Hiện ở nơi này hai cái bánh bao nhỏ, đã chiếm kịch bọn họ quá nhiều tâm lực. Còn một đống đứa bé. Hơn nữa, hắn cũng không đành lòng nàng lại thụ một lần tháng 10 mang thai khổ. Cố Vi Vi định định nhìn hắn, sớm biết ta cuối cùng muốn gả cho ngươi, đang tại ngươi lần đầu tiên đem ta đặt đi cục dân chính thời điểm, ta liền cùng ngươi kết hôn thôi đi. Phó Hàn tranh ngạc nhiên nhìn mỉm cười ngưng mắt nhìn hắn vợ bé nhỏ, chuyện này. Đang tại nàng trí nhớ thiếu sót sau, hắn thật giống như cũng không có hướng nàng nhắc tới. Nàng đây là... Nhớ ra rồi cái gì? Chương 2228, kiên quyết không làm kỳ đà cắn mũi. Bất quá, Cố Vi Vi hiển nhiên cũng không có ý thức được chính mình đến cái vấn đề này, bởi vì những ký ức này tự nhiên làm theo liền xuất hiện ở đầu. Phó Hàn tranh cười trốn chím nhìn ảo não không có lần đầu tiên cùng hắn đi cục dân chính liền kết hôn vợ bé nhỏ, khẽ cười nói. Mặc dù là chậm một điểm, nhưng ngươi cuối cùng là phó phu nhân. Cõi đời này nào có như vậy nhiều sớm biết, cho dù hết thể làm lại, lần đầu tiên bọn họ đến cục dân chính cửa, nàng như cũ sẽ không cùng hắn lĩnh chứng kết hôn. Bởi vì, khi đó nàng còn không có yêu hắn, càng không có yêu hắn đến muốn gả cho hắn. Điều này cũng đúng. Cố Vi Vi cười khẽ. Hai người đang nói chuyện, Phó Thời Dịch trở lại gõ cửa, mang người giúp việc xách tới trong nhà đưa tới bữa trưa. Để cho tiện dùng cơm, đem cái bàn rời đến bên giường bệnh trên. Phó Hàn tranh trước múc cho Cố Vi Vi chuẩn bị rau cải cháo, thổi ôn rồi điểm đút tới miệng nàng bên. Hơn nữa bởi vì nàng vẫn không thể lên, cho nên mỗi một hớp vi rất ít, rất sợ đem nàng bị sặc. Chỉ bất quá, bởi vì nhức đầu cùng dùng thuốc, Cố Vi Vi cũng không có gì khẩu vị, ăn nửa chén liền ăn không vô nữa. Không muốn ăn, chính ngươi ăn cơm đi. Phó Hàn tranh cũng không có cưỡng cầu, buông xuống chén chính mình dùng cơm. Phó Thời Dịch vừa ăn cơm, một bên nhìn mắt nằm trên giường Cố Vi Vi. Chị dâu, ngươi nhưng là đem chúng ta hù chết, ngươi muốn thật có cái gì, ta đều sợ anh ta muốn chết vì tình không sống được. Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, ngươi nói gì? Vốn chính là đi, ngày hôm qua ngươi biểu tình kia chính là Phó Thời Dịch nói mấy câu, ý thức được là mình nói xui nói chọc hắn ca mất hứng, bận bịu cười nói, bất quá không sao, chị dâu ngươi tỉnh lại liền tốt, tất cả lớn vui mừng, tất cả lớn vui mừng. Cố Vi Vi im lặng không nói, nàng không nghi ngờ Phó Thời Dịch trong lời nói. Tuy cũng biết chính mình gặp như vậy chuyện, Phó Hàn Tranh nhất định rất lo lắng, nhưng hiển nhiên nàng vẫn là muốn phải quá đơn giản. Phó Hàn Tranh bưng qua ly, đút nàng uống một hớp giọng ôn tồn nói. Thừa dịp ngừng đau kim dược liệu vẫn còn ở, lại ngủ một giấc thật ngon. Hay là đau, không ngủ được. Cố Vi Vi lầu bầu. Phó Hàn Tranh nhíu mày một cái, rất muốn có thể để cho nàng dễ chịu một điểm, nhưng Đỗ Lánh Đinh qua lượng ngược lại có hại, hắn không dám vì để cho nàng nhất thời có thể thoải mái một điểm, mà chẳng ngó ngàng gì tới dùng thuốc qua lượng hậu quả. Cố Vi Vi nhìn hắn buồn rầu dáng vẻ, bất quá ngươi nếu có thể bồi ta ngủ, ta hẳn còn có thể ngủ một hồi nữa. Http. Phó Thời Dịch bĩu môi, vội vã lột mấy hớp cơm, thu thập cái bàn rời đi phòng bệnh, kiên quyết không nữa làm kỳ đà cắn mũi. Phó Hàn Tranh dùng bữa ăn, đang tại nàng dưới sự yêu cầu mới đi phòng vệ sinh rửa mặt, thay quần áo khác. Cố Vi Vi liếc mắt một cái bên cạnh bồi hộ giường, ngươi mau đi ngủ. Phó Hàn Tranh nhưng ở mép giường ngồi xuống, ta không mệt, nghỉ ngơi một chút, ta phụng bồi ngươi. Ta bây giờ chỉ muốn nhìn ngươi ngủ dáng vẻ. Cố Vi Vi nói, từ nàng xảy ra chuyện đến bây giờ, hắn nhất định là một đêm nàng không chớp mắt, trong mắt đỏ tia máu tất cả đi ra. Ta thật không mệt. Phó Hàn Tranh bày tỏ, ngươi ngủ dáng vẻ, ta nhìn tôi miên, nếu không ta cũng không ngủ được, hơn nữa nhức đầu. Cố Vi Vi buồn rầu nói, Phó Hàn Tranh không cưỡng được nàng, chỉ đành phải thỏa hiệp. Nếu là có không thoải mái, lên tiếng kêu ta. Nói xong, ấn nàng yêu cầu đi bên trên bồi hộ giường nằm xuống, bất quá vẫn là mặt ngó về phía nàng bên này nằm nghiêng rồi. Nàng nhìn như thất thường yêu cầu, bất quá là đau lòng hắn một đêm không nghỉ ngơi, cho nên mới đem hắn đuổi lên giường nghỉ ngơi thôi. Chương 2229, không nghĩ nàng thấy ngươi u ám xảo trá một mặt. Mặc dù là bị Cố Vi Vi đuổi lên giường nghỉ ngơi, bất quá Phó Hàn Tranh một mực không dám ngủ quá chìm. Cố Vi Vi nhìn hắn ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chính mình khép lại mi mắt dưỡng thần, mặc dù một mực mơ hồ đau đầu, nhường nàng căn bản khó mà chìm vào giấc ngủ. Bất quá, càng nhiều hơn chính là cảm thấy vui mừng, chính mình còn sống ở cái thế giới này. Nếu không cứ như vậy vội vàng, vĩnh viễn rời đi hắn, sẽ để cho hắn biết bao thống khổ. Nàng có thể sống lại đang tại Mộ Vi Vi trên người, gặp phải hắn gả cho hắn, có thể cái mạng này cuối cùng không chịu chính nàng khống chế. Cho tới nay, nàng đều sợ chính mình sẽ không có cơ hội bồi hắn đến bắt đầu. Cho nên, từ xác định tâm ý sau, nàng cũng phá lệ quý trọng bọn họ ở chung với nhau mỗi một ngày. Phó Hàn Tranh nghỉ một chút rồi 3 giờ liền tỉnh, chú ý tới nàng đã ngủ, lúc này mới rón rén dậy rồi. Mới vừa cùng đi, điều thành tĩnh âm trạng thái điện thoại di động thì có điện thoại gọi tới rồi. Vì không quấy rầy đã người ngủ, hắn cầm điện thoại di động đi xa một điểm, nhìn một cái gọi điện thoại tới là Nguyên Sóc, liền đoán được bọn họ chắc biết Vi Vi bị thương chuyện. Điện thoại vừa tiếp thông, Nguyên Sóc liền khẩn cấp hỏa liệu hỏi. Vi Vi thế nào? Người đã tỉnh, bất quá muốn nằm viện một đoạn thời gian, tạm thời không có gì đáng ngại. Phó Hàn Tranh thấp giọng nói. Hơn nữa, bất ngờ là nàng tựa hồ từ từ suy nghĩ nổi lên một ít trước khi thiếu sót chi nhớ. Hung thủ trộm được sao? Nguyên Sóc truy hỏi. Phó Hàn Tranh nhìn một cái trên giường bệnh người, chắc chắn nàng không có tỉnh mới tiếp tục nói. Còn không có, nhưng nhất định sẽ bắt được. Muốn ta giúp một tay sao? Nguyên Sóc hỏi một câu. Phó Hàn Tranh từ chối khéo, đang tại nước hoa chuyện, ngươi cũng không giúp được, bất quá. Ngoài ra có chuyện, ngược lại là cần ngươi hỗ trợ. Ngươi nói. Nguyên Sóc truy hỏi. Tập kích Vi Vi hung thủ là đang tại nước hoa, hắn tuy nói muốn giúp một chút, nhưng cũng thật không giúp được. Dẫu sao, chuyện nơi đó, không ai so với Phó gia có năng lực hơn giải quyết. Lần trước mời ngươi nhường đổ dần an bài chuyện hẳn tiến triển được xong hết rồi, ta không nghĩ lại có bất kỳ uy hiếp, cụ rồ đạ nhà người mặc dù một mực án binh bất động, nhưng giữ lại cuối cùng mối họa. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói, lần này cố lão gia tử an bài người tới đối Vi Vi hạ thủ, hắn cũng đã hối hận đáp ứng ban đầu rồi hắn, không có đối cố gia đuổi tận giết tuyệt. Nay trở về là cố gia lão gia tử, lần tới không chừng cụ rồ đạ nhà người cũng tới ngón này. Dạ mạ gủ chia gia tộc rất vui lòng hợp tác, bất quá phải đem cụ rổ đà nhà hoàn toàn tan rã, còn cần điểm an bài. Nguyên Sóc nói, Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ lên tiếng, ta không nghĩ phát sinh nữa ngày hôm qua như vậy chuyện, nhưng cụ rổ đà nhà chuyện, Phó gia không liền trực tiếp ra mặt, ngươi tử trong tốn nhiều điểm tâm. Biết, ngươi an tâm chiếu cố nàng đi. Nguyên Sóc nói, cụ rổ đà nhà là cố gia chết chung, bây giờ cố gia rơi đài. Bọn họ không thể nào một mực như vậy nhẫn mại nuốt khí. Chẳng qua là phải trừ hết cụ rồ đà nhà, Phó gia là không liền trực tiếp động thủ, dẫu sao bọn họ là hợp pháp thương nhân, trên đường chuyện là không thể dính. Ít nhất, không thể để cho người thấy bọn họ dính. Cho nên, chỉ có thể mượn đao giết người. Đang tại Nhật Bản, cụ rồ đà nhà cùng gia mạ gủ chia nhà luôn luôn không cùng, bọn họ âm thầm thành sơn miệng nhà cung cấp nhất định kinh tế và tài nguyên trợ giúp. Mượn giả mạ gủ chia nhà tay đem củ rồ đà nhà giải quyết, cũng tiết kiệm tương lai còn nữa người đối vi vi cùng cả màn hạ thủ, quấy rầy bọn họ bây giờ cuộc sống yên tĩnh. Ừ, bất quá. Chuyện này không cần hướng vi vi nói ra. Phó Hàn Tranh dặn dò. Nguyên Sóc nhẹ giọng cười một tiếng, chế nhạo nói. Ngươi thì không muốn hắn biết chuyện này, vẫn không muốn nàng thấy ngươi u ám xảo trá một mặt. Chương 2230, ta làm sao gặp người? Mặc dù Phó Hàn Tranh đang tại Vi Vi trước mặt vẫn luôn là ôn nhu thâm tình hình tượng, nhưng là Phó gia như vậy nhiều năm đang tại nước Hoa có thể độc chiếm ngao đầu. Chứ thực lực, cũng bởi vì có thủ đoạn. Nếu không, trước khi Cố Tư Đình sẽ không thua thảm như vậy, hơn nữa còn nhân tiện cho A nước vương thất lớn thay máu. Những thứ này không thấy được ánh sáng chuyện, Phó gia không phải chưa làm qua, chỉ bất quá cho tới nay sẽ không để cho người trực tiếp nhìn ra là Phó gia làm thôi. Phó Hàn Tranh đối với Nguyên Sóc ngạ báng, từ chối cho ý kiến. Nói chính ngươi có nhiều trong sạch tựa như. Nói hắn lưu ám xảo trá, hắn sợ là quên chính hắn từ đâu con đường trên đi ra ngoài. Được được được, dừng lại, hô không vạch khuyết điểm. Nguyên Sóc đầu hàng, nói, Cố Tư Đình vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại, ngươi chắc chắn là thật sao? Nhìn trước mắt tới là thật. Phó Hàn Tranh nói, thật ra thì, hắn lại để cho người làm bộ buông lỏng cảnh giác. Thật thì trong bóng tối giám thị. Nhưng mà, Cố Tư Đình vẫn như cũ cái dáng vẻ kia, mảy may cũng không có khác thường cử động. Cho nên nhìn trước mắt tới, hắn tinh thần chướng ngại triệu chứng hẳn không phải là giả. Nguyên Sóc xúc động thở dài than thở, như vậy ngược lại cũng tốt. Ít nhất, không cần lại như vậy phí tâm đề phòng tìm chết. Mặc dù đang tại bọn họ xem ra, hắn là được vọng tưởng hình tinh thần chướng ngại. Bất quá Cố Tư Đình chính mình hẳn là cho là chính mình được đền bù mong muốn đi. Đang tại bây giờ hắn cho là thế giới, hắn là cùng Vi Vi sinh hoạt với nhau. Cù rồ đã nhà chuyện, ta hy vọng có thể mau sớm giải quyết. Phó Hàn Tranh lại một lần nữa cường điệu nói. Cho dù Phó gia như thế nào đi nữa phí tâm đề phòng, Vi Vi cùng hai đứa bé luôn có bọn họ chiếu cố không chu toàn địa phương, vạn nhất có sẽ đối bọn họ bất lợi người. Không phải mỗi lần đều có lần này như vậy tử lý đào xanh may mắn. Biết. Nguyên Sóc đều. Cù rồ đạ nhà mặc dù trên mặt nổi một mực không hành động gì, nhưng trong tối đang liên hiệp khác thế lực, khẳng định vẫn là muốn làm cái gì. Phó Hàn Tranh nhìn một chút trên giường bệnh nhẹ nhàng giật giật Cố Vi Vi, thấp giọng nói. Không nói, Vi Vi không quá thoải mái. Nói xong, vội vã cút Nguyên Sóc điện thoại. Cố Vi Vi bởi vì nhức đầu cho đau tỉnh. Mở một cái thấy đến gần đến mép giường người. Ngươi đã tỉnh lại lúc nào? Mới vừa tỉnh. Phó Hàn Tranh sửa lại một chút mặt bên tóc, dò hỏi, có muốn uống nước hay không? Ừ, Cố Vi Vi theo thói quen nghĩ gật đầu, động một cái liền đau đến ngược lại hít một hơi. Phó Hàn Tranh bị sợ một trận tâm hoảng, chớ lộn xộn. Cố Vi Vi không nhúc nhích, qua mấy phút mới tỉnh lại, buồn khổ nói. Vậy ta trên đầu lấy đạn đi ra, Hà Chỉ có phải hay không? Cạo rồi ta một khối tóc. Vừa nghĩ tới chính mình bây giờ trên đầu thốc rất một khối, nàng cả người cũng không tốt. Giải phẫu cần, chờ vết thương tốt lắm sẽ mọc ra. Phó Hàn Tranh cho nàng đổ nước, giọng ôn tồn an ủi. Cố Vi Vi uống một hớp, lẩm bẩm. Coi như giải, cũng phải hết mấy tháng, ta làm sao gặp người. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, xuất viện thời điểm, cho ngươi mua thêm chút xinh đẹp cái mũ, ngươi có thể đeo đến tóc mọc ra. Cố Vi Vi buồn bực nhìn hắn, ta muốn mũ lưỡi chai, chậu mũ, bối lôi mạo. Tốt, một hồi sẽ để cho người đi cho ngươi mua về. Phó Hàn Tranh cưng chiều cười nói. Cố Vi Vi tâm tình hơi dễ chịu hơn một điểm, đưa tay dắt hắn tay cầm. Ngày mai có thể hay không mang Hữu Hữu cùng Điểm Điểm tới. Trải qua này một lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nàng phá lệ nhớ hai đứa bé. Mặc dù ngày hôm qua còn gặp qua bọn họ, có thể vẹn vẹn gần như vậy 20 mấy giờ, nàng đã cảm giác thật lâu đều chưa từng thấy qua bọn họ. Chương 2231, Phó Hàn Tranh sợ bị sợ choáng váng. Bất quá, luôn luôn cầu gì được đó Phó Hàn Tranh, lần này nhưng cự tuyệt nàng yêu cầu. Không thể, ngươi cần phải tĩnh dưỡng. Hai cái tiểu tử đang tại nhà vốn là ồn ào muốn tìm mẹ, tới còn không được làm thành hình dáng gì, nàng căn bản không biện pháp nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng là ta nghĩ bọn họ. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh vẫn không có đáp ứng, chỉ cần ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chờ xuất viện về nhà là có thể ngày ngày thấy bọn họ. Nhưng bây giờ ta nghĩ bọn họ nghĩ không tâm tình nghỉ ngơi cho khỏe. Cố Vi Vi một mặt khổ sở. Phó Hàn Tranh nhìn không đành lòng, chỉ có thể lui một bước. Nếu là ngươi ăn nhiều cơm nghỉ ngơi cho khỏe, 3 ngày sau nhường mẹ mang bọn họ sang đây xem ngươi. Tốt. Cố Vi Vi biết hắn cũng là lo lắng tình trạng thân thể của mình, cũng không có lại làm khó hắn, sảng khoái đáp ứng điều kiện. Hai người đang trò chuyện, Phó Hàn Tranh điện thoại di động lại có điện thoại đi vào. Hắn nhìn một cái điện tới, đáy mắt lướt qua một tia thâm trầm. Ta nhận cú điện thoại. Ừ, cô Vi Vi lên tiếng đáp lại. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại di động đi sân thượng bên ngoài, thanh âm cũng đông nhiên chuyển thành lạnh giá. Điện tới chính là cố phu nhân, điện thoại một trận liền nói. Phó tiên sinh, ngày hôm qua chúng ta nói điều kiện tốt, ngươi người cũng không có cho phép ta đi vào. Ta đáp ứng ngươi, đó là từ ngươi nói lên điều kiện có thể bảo đảm Vi Vi an toàn. Nhưng ở ngươi nói điều kiện thời điểm, Vi Vi đã bị tập kích. Phó Hàn Tranh thanh âm chìm lạnh đến giống như tôi rồi bằng, nói, ngươi nói lên điều kiện, không có đưa đến bất kỳ tác dụng, ta đáp ứng ngươi tự nhiên hủy bỏ. Bị tập kích. Cố phu nhân sửng sốt mấy giây, yên lặng một trận hỏi, Vi Vi nàng. Bị thương như thế nào? Cùng ngươi không liên quan rồi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Cố phu nhân thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Vạn nhất là Phó Hàn Tranh đang tại gạt nàng đâu. Nàng là thật bị tập kích, hay là Phó tiên sinh không nghĩ thực hiện điều kiện biên. Cố phu nhân, mời ngươi hiểu rõ một chút, chỉ có ta mới là quyết định giao không trao đổi người. Phó Hàn Tranh giọng nói chìm lãnh. Cố phu nhân tự biết cùng nhi tử gặp nhau vô vọng, cười tự rêu một cái nói. Đúng, bây giờ là ngươi mới là có thể người làm quyết định. Tư đình đang tại tay hắn trong, có nhường hay không nàng thấy. Chỉ có hắn làm quyết định, nàng căn bản không có xen vào quyền lực. Chỉ cần Vi Vi còn sống, hắn liền còn sống, nhưng mà Vi Vi nếu là mất mạng, ta bảo đảm sẽ để cho hắn lấy thảm thiết nhất phương thức chết, cho nên. Ngươi cũng tự thu xếp ổn thỏa. Phó Hàn Tranh khuyên bảo. Hắn bây giờ sở dĩ còn nhường Cố Tư Đình sống khỏe mạnh, chỉ là bởi vì hắn còn quan hệ đến Vi Vi sinh tử. Cố phu nhân một trận run sợ. Lao gia tử nhìn Cố gia một bại đồ. Lại không cơ hội trở mình, cực hận Phó Hàn Tranh cùng ca mạn. Đồ giản, cho nên mới phái người đối Vi Vi hạ thủ, muốn mượn này trả thù Phó Hàn Tranh bọn họ. Nhưng là, hắn bỏ quên đang tại Phó Hàn Tranh trong tay Tư Đình. Một khi Vi Vi không có ở đây, Phó Hàn Tranh làm sao sẽ bỏ qua cho hắn. Bất quá, nghe Phó Hàn Tranh mới vừa rồi khẩu khí này, Vi Vi gặp phải tập kích, nhưng hẳn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nếu không, hắn bây giờ đã sớm hận không được đem Tư Đình cùng nàng tất cả đều đuổi tận giết tuyệt rồi. Phó Hàn Tranh không nói thêm nữa, cúp điện thoại, trở về bên giường bệnh ngồi xuống, nhìn một cái ở trên giường tựa hồ phá lệ khó chịu người. Thế nào? Đầu vô cùng đau đớn. Cố Vi Vi cắn cắn môi, ngươi cho ta uống quá nhiều nước, ta muốn đi phòng vệ sinh. Phó Hàn Tranh nghĩ đến Hà Chỉ Giao phó nói nàng không nên tùy tiện lên, tận lực nằm ngang tính dưỡng, trước gọi điện thoại quá khứ hỏi. Hà Chí nghe, buồn cười nói. Ta nói là tận lực nằm ngang nghỉ ngơi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi con dâu nằm trên giường bị nín tiểu đến chết? Hắn sợ là ngày hôm qua bị sợ choáng váng đi, như vậy nhược trí vấn đề cũng phải tới hỏi hắn. Chương 2232, Phó Hàn Tranh sợ là bị sợ choáng váng hai. Đang tại Hà Chí nói chuyện đồng thời, ngồi đối diện hắn Phó Thời Dịch, cười thẳng đấm bàn. Bất quá, sợ Phó Hàn Tranh đang tại bên đầu điện thoại kia nghe được thanh âm. Cho nên một mực cười không dám quá lớn thanh. Phó Hàn Tranh đen trầm mặt cúp điện thoại, dè đặt đem Cố Vi Vi từ trên giường bệnh đỡ dậy, đưa nàng đi phòng vệ sinh. Phó Hàn Tranh đứng ở trước bồn cầu, nhìn còn đứng ở trước mặt người. Ngươi không đi ra, ta làm sao trên? Mặc dù là vợ chồng, lại thân mật chuyện đều làm qua, nhưng là nàng không để cho hắn vây xem chính mình đi nhà cầu thích. Tốt lắm kêu ta. Phó Hàn Tranh đi ra ngoài, chờ ở rồi ngoài cửa. Cố Vi Vi giải quyết xong tắm cái tay, nhìn chằm chằm trong gương quấn băng vải vải thưa chính mình hồi lâu, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh đỡ nàng, không phải để cho ngươi kêu ta, làm sao chính mình đi ra. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, ta chẳng qua là trên đầu bị thương, tay chân còn vẫn khỏe, có thể tự mình tới. Vạn nhất quăng, ngươi liền không chỉ vết thương trên đầu rồi. Phó Hàn Tranh một mặt nghiêm túc. Nàng một mực la hét nhức đầu, vạn nhất đi bộ thời điểm choáng váng đầu hoa mắt lại ké một chút, vết thương trên đầu há chẳng phải là sẽ nghiêm trọng hơn. Phó Hàn Tranh không nói lại hắn, ngoan ngoãn do hắn đỡ trở về nằm trên giường bệnh. Vừa nghĩ tới chính mình còn muốn như vậy nằm trên giường thật nhiều ngày, không khỏi từng trận ai khí than thở. Nếu không, ngươi nhường trong nhà người giúp việc tới chiếu cố đi, ngươi cũng có công việc phải xử lý, cũng không thể lao giữ ở bên này. Phó Hàn Tranh dĩ nhiên nghe ra hắn là nghị chi đi chính mình, công việc có thời khâm sẽ xử lý, kỳ thực cần ta phụ trách, hắn cùng Từ Khiêm sẽ đưa tới. Phó thị tập đoàn cách hắn mấy ngày không phá được sinh, nhưng là phải hắn để nàng đang tại trong bệnh viện bất kể, hắn là một phút đều không cách nào yên tâm. Cố Vi Vi bĩu môi, còn nghĩ nhường hắn trở về đi công tác, trong nhà những người khác tới chiếu cố, nàng liền có thể sớm một chút thấy Hữu Hữu cùng Điểm Điểm rồi. Nàng trong lòng đang không được tự nhiên, Phó Thời Khâm cùng Từ Khiêm tới bệnh viện, trừ cho nàng đưa tới giỏ trái cây, còn mang tới một đống Phó Hàn Tranh cần muốn đích thân xử lý công việc. Ta ở bên ngoài cùng với bọn họ giao phó chút công việc, ngươi nghỉ ngơi một hồi, muốn uống nước muốn đi phòng vệ sinh kêu ta một tiếng. Phó Hàn Tranh dặn dò. Biết, đi đi. Cố Vi Vi khoát tay một cái, do rồi hắn cùng Phó Thời Khâm Từ Khiêm ba người ở bên ngoài thương nghị công việc. Bất quá, ước chừng là không nghĩ ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi, ba cái người nói chuyện đều tận lực thấp giọng. Cố Vi Vi chăm nhàm chán ỉ lại, mơ màng chầm chầm lại ngủ hơn một giờ, lúc tỉnh lại Phó Thời Khâm cùng Từ Khiêm đã đi rồi. Phó Hàn Tranh ngồi ở mép giường trên ghế, mang mắt kiếng đang liếc nhìn một lớn lược văn kiện, nhìn mấy tờ theo thói quen ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện nàng tỉnh rồi liền dừng lại công việc trong tay. Tỉnh rồi. Nhị thiếu bọn họ đâu? Cố Vi Vi hỏi. Trở về công ty rồi. Phó Hàn Tranh để văn kiện xuống, do hỏi, muốn uống nước không? Không uống. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh đưa tay cầm nàng tay, mẹ cho ngươi bảo rồi thích thang, một hồi liền đưa tới. Ta muốn cho mẹ gọi điện thoại. Cố Vi Vi nói lên yêu cầu, chủ yếu vẫn là không yên lòng hai đứa bé. Nhưng là Phó Hàn Tranh lại không được này hai ngày người nhà tới thăm, cho nên nàng muốn gặp bọn họ cũng chỉ có thể làm suy nghĩ. Phó Hàn Tranh suy xét mấy giây, lấy điện thoại di động giúp nàng gọi điện thoại. Vậy mà, không đợi điện thoại tiếp thông, Phó Phu Nhân ngược lại đẩy ra cửa phòng bệnh tiến vào. Phó Hàn Tranh ngạc nhiên nhìn về phía sách giữ ấm thùng tiến vào người. Mẹ, ngươi làm sao tới? Lão Thái Thái vườn hoa muốn lần nữa thu thập, người giúp việc không giúp được, ta liền đích thân tới một chuyến. Phó Phu Nhân tìm cái cớ. Phó Hàn Tranh nhìn thấu lười phơi bày, giúp Lão Thái Thái thu thập vườn hoa. Muốn rồi trong nhà trên dưới mười mấy người giúp việc. Phó Phu Nhân múc thang bưng đến mép giường, vừa vặn không nóng, bây giờ có thể uống. Phó Hàn Tranh nhận lấy chén, từng muỗng đút nàng uống hơn nửa chén. Phó Phu Nhân nhìn nàng đang tại ăn cái gì, không lên tiếng quấy rầy, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn. Cố Vi Vi ăn ít thứ, liền hướng Phó Phu Nhân hỏi. Hữu Hữu cùng Điểm Điểm ở nhà có hay không ăn? Thật biết điều, ngươi an tâm dưỡng thương liền tốt. Phó Phu Nhân mỉm cười nói, hắn không để ý con trai phản đối, mượn đưa cơm chạy tới bệnh viện, vẫn không quá yên tâm nơi này tình huống, luôn nghĩ tự mình tới liếc mắt nhìn, có thể tin tưởng nàng là thật vô ngại. Nếu không, cho dù bọn họ ở trong điện thoại nói nàng thoát hiểm, nàng này trong lòng vẫn là lo sợ bất an. Chương 2233, nam nhân không biết đau vợ, muốn tới có ích lợi gì? Cố Vi Vi nghe, hỏi dò. Ngày mai có thể mang bọn họ qua đây sao? Phó Phu Nhân nụ cười hơi cường, liếc nhìn Phó Hàn Tranh, không dám đáp ứng nàng. Nàng tuy hiểu là mẹ muốn gặp hài tử tâm tình, nhưng bây giờ nàng thân thể mới là trọng yếu nhất. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nhắc nhở, nói xong, ba ngày. Hắn không phải là không muốn nàng thấy đứa bé, chẳng qua là nàng bây giờ càng cần hơn an tâm nghỉ ngơi. Nhưng là ta thật rất muốn thấy Hữu Hữu cùng Điềm Điềm, càng nghĩ càng không ngủ được, càng không ngủ được liền càng ngày càng tâm tình không tốt. Tâm tình một không tốt bệnh tình cũng không thể thật tốt khôi phục. Cố Vi Vi đáng thương ba ba nhìn hắn một cái, nếu là hắn không đáp ứng nữa, nàng chuẩn bị khóc cho hắn nhìn. Phó Hàn Tranh còn không có tỏ thái độ, phó phu nhân trước đau lòng lên. Nếu không, ngày mai mang bọn họ tới xem một chút, nếu không Vi Vi quá nhớ hai đứa bé, tâm tình không tốt, cũng bất lợi cho khôi phục. Phó Hàn Tranh nhìn một chút bà tức hai người, ôn giải thích do nói. Nay không chỉ là nàng bệnh tình khôi phục luôn là, cái đó hung thủ còn không có lộ diện, bây giờ bệnh viện còn bài trí con ngồi chờ hắn câu lên, vạn nhất Hữu Hữu cùng Điểm Điểm tới đụng phải thế nào. Cố Vi Vi mất mát nhấp mí môi. Được rồi. Cho dù nghĩ thế nào đi nữa thấy đứa bé, cũng không muốn sẽ ở hung thủ còn không có bắt được dưới tình huống, nhường bọn nhỏ cũng người mạo hiểm. Bất quá. Có thể để cho ngươi cùng trong nhà video. Phó Hàn Tranh nhưng vẫn còn mềm lòng lui một bước. Phó phu nhân cười khẽ, đem mình điện thoại di động đưa tới nói. Hôm nay bọn họ ăn cơm, chơi trò chơi, cùng bọn họ ông nội đi ra ngoài tản bộ, ta cho hết người chủ. Cố Vi Vi nhận lấy điện thoại di động, nhìn trong video mềm mảnh đáng yêu hai chỉ bánh bao nhỏ, trên mặt trào ra rồi vui sướng. Chính nàng là bị thương thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng nàng càng vui mừng khi đó hai đứa bé đã rời đi. Nếu không gặp như vậy tình cảnh, phải có nhiều sợ nhiều nguy hiểm. Cố Vi Vi bưng phó phu nhân điện thoại di động, lăn qua lộn lại nhìn hơn một giờ. Phó Hàn Tranh lấy đi điện thoại di động, trả lại cho phó phu nhân. Nghĩ về sớm một chút thấy bọn họ, liền nghỉ ngơi cho khỏe, sớm một chút bình phục mới có thể trở về. Phó phu nhân thấy vậy, vội vàng nói. Thời gian không còn sớm, ta cũng đi về trước, Vi Vi ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Hữu Hữu cùng Điểm Điểm chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt, ngươi đừng lo lắng. Phó Hàn Tranh đưa phó phu nhân tới cửa, dặn dò. Mấy ngày nay, các ngươi đừng nữa đích thân tới, không an toàn. Cái đó hung thủ còn không có lộ diện, trong nhà bất kỳ người lại xuất hiện ở nơi này, đều có thể trở thành đối phương tập kích mục tiêu. Biết. Phó phu nhân gật đầu, cũng không quên dặn dò, ngươi chiếu cố Vi Vi, cũng chăm sóc kỹ chính mình, đừng làm cho nàng tốt lắm. Ngươi thân thể mình lại sụp đổ. Ừ, Phó Hàn Tranh đáp một tiếng, gọi tới Phó Thời Dịch tự mình đưa Phó Phu Nhân trở về. Không cần, Thời Dịch ngươi hay là lưu lại hỗ trợ đi. Phó Phu Nhân nói. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút nói, mẹ, ta hay là đưa ngươi trở về đi thôi, nơi này thật không có gì ta có thể giúp. Từ chị dâu tỉnh rồi sau, cơ bản trừ lúc ăn cơm hắn đi một chuyến, khắc thời gian trôi qua. Hắn ca đều ngại hắn cái này kỳ đà cản mũi trướng mắt. Vì vậy, nhiều thời gian hơn hắn chỉ có thể vùi ở Hà Trì phòng làm việc, thỉnh thoảng đi phòng bệnh đãi một chút. Phó phu nhân nhìn một cái hắn biểu tình kia, cũng hiểu rồi hắn ý. Được rồi, ngươi cũng trở về, vừa vặn Hữu Hữu cùng Điểm Điểm không có ai phụng bồi chơi. Ba ngươi cùng cả mạn dâu sao lớn tuổi, bồi không động kia tinh lực thịnh vượng hai cái tiểu tử. Phó Thời Dịch cùng Phó Hàn Tranh đạo cái đường. Mang theo phó phu nhân xuống lầu cùng nhau về nhà. Bọn họ mới vừa đến một cái nhà, Phó Thời Khâm cũng xuống ban trở lại. Ngươi làm sao cũng trở lại rồi. Phó Thời Dịch bất đắc dĩ nhún vai, đang tại bệnh viện, anh ta chê ta công suất quá cao, ta không trở lại làm gì. Phó Thời Khâm hận hận cắn một cái trong tay trái cây, lẩm bẩm. Từ yêu đến kết hôn, ta ca là càng ngày càng hư hỏng, bây giờ trừ sẽ cùng chị dâu nói yêu thương, sẽ còn làm chút gì sao? Động một chút là đem công ty một đống chuyện ném cho ta. Hắn này mới vừa ói hỏng bét xong, phó phu nhân liền dỗi rồi một câu. Một cái nam nhân nếu là cũng sẽ không đau vợ, chỉ lo công việc, vậy còn muốn tới có gì dùng. Hàn Tranh cùng Vi Vi cùng nhau đi tới không dễ, hắn nhiều bồi bồi vợ dễ hiểu. Chương 2234, nam nhân không biết đau vợ, muốn tới có ích lợi gì. 2. Phó Thời không nghe, nhưng càng là ủy khuất. Mẹ! Ngươi này nói lời này liền không giảng đạo lý a. Ta ca cùng chị dâu giàu gì là kết hôn rồi, có thể ta cùng Lăng Giảo còn không có kết đâu. Hắn hại ta ngày ngày làm thêm giờ không thời gian ước hẹn, quay đầu bạn gái ta nếu là chạy, các ngươi bồi. Vốn là gần đây bận 3G toàn bộ tin tức hình chiếu quan chuyện, hắn cùng Lăng Giảo gặp mặt thời gian thì ít. Bây giờ hắn ca ngày ngày đang tại bệnh viện trông nom, hắn càng là ngay cả gặp mặt thời gian cũng không có. Phó Thời Dịch đồng tình sơ đầu, mẹ, hôm nay ta đứng phó tiểu nhị. Đang ngồi tôn tử tôn nữ Phó Thắng Anh nghe tiếng liếc bọn họ một cái, vậy các ngươi ca đón lấy công ty thời điểm, ngươi hai không phải đang đi học chính là đang tại lăn lộn vòng giải trí, anh ngươi nói các ngươi cái gì? Phó Phu Nhân tìm sửa lại, quay đầu liền đem Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch dỗi rồi một hồi. Công ty nhất hỗn loạn gian nan nhất thời điểm, các ngươi một cái chỉ lo quay phim, một người còn ở nước ngoài đi học, anh ngươi nói gì, bây giờ hết thể ổn định, nhường ngươi nhiều hơn hai ngày ban liền không vui. Phó Thời Khâm giơ tay đầu hàng, ta sai rồi, ta có tội. Hắn liền phát đôi câu bực tức mà thôi, ba mẹ liên bắt đầu nhóm tới dôi hắn. Hắn ca buông tay đem chuyện của công ty ném cho hắn, cũng đúng là công ty hết thể dẹp điên, thật có đại sự thời điểm. Hắn ca ngược lại cũng thật không có hàm hồ qua. Bất quá, rất nhanh Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân mũi rùi liền chỉ hướng rồi Phó Thời Dịch rồi. Ngược lại là ngươi, ngươi còn chuẩn bị ở bên ngoài lăn lộn tới khi nào mới chịu trở về công ty. Ta trở về cái gì, có ta ca cùng Phó Tiểu Nhị đang tại, ta trở về, ngươi không sợ chúng ta tranh ra sản đánh. Phó Thời Dịch buồn cười hỏi. Hắn bây giờ giải trí sản nghiệp phát triển được tình thế vừa vặn. Trở về Phó Thị tập đoàn đối mặt những thứ kia khô khan công việc, hắn sẽ điên mất. Không cần ngươi tranh, ta phần kia cho hết ngươi, ngươi trở về công ty, ta làm gì khác đi. Phó Thời Khâm tại chỗ bày tỏ. Hắn có thể đi đặc biệt mở các loại thực phẩm công ty, mở liên khóa phòng ăn quán rượu, đây mới là hắn lý tưởng sinh hoạt. Chớ, Phó Tiểu Nhị thông minh hơn ta, Phó Tổng vị trí thích hợp hắn hơn, ta đi chính là thêm loạn, đừng hy vọng ta. Phó Thời Dịch lật đật đem Phó Thời Khâm tốt một hồi tân búc. Phó Thời Khâm đối hắn tân búc cũng khá là hưởng thụ, hắn so với Phó Thời Dịch thông minh, một điểm này hắn là rất thích với tiếp nhận. Bất quá, nhường Phó Lao Tam trở lại, bọn họ nhiều lắm là cũng chỉ là khuyên nhủ, hắn không trở lại bọn họ cũng không có cách nào, dẫu sao hắn chi không có ở đây buôn bán. Phó Phu Nhân nhìn về phía Phó Thời Khâm, hung thủ còn không có bắt. Nay tập kích vi vi hung thủ chưa bắt được. Bọn họ đều không thể tùy ý đi bệnh viện xem xét Vivi. Tẩu rồi bị tập kích thời điểm, hung thủ nổ súng vị trí là cái theo dõi góc chết, lại qua hết mấy giờ mới chú ý bắt hung thủ, sao có thể nhanh như vậy bắt đến. Phó Thời Khâm khổ não thở dài than thở. Mặc dù bày con mồi, muốn cho hung thủ lần nữa hạ thủ, nhưng rốt cuộc là tương đối bị động. Một khi hung thủ không muốn lần nữa hạ thủ, như vậy bọn họ chuẩn bị hết thảy đều là uổng phí. Mà bọn họ cũng rất khó đem hắn tìm ra. Một mực không bắt được, chúng ta đều không yên tâm đi bệnh viện hỏi thăm sức khỏe chị dâu ngươi. Phó Phu Nhân không biết làm sao nói. Ta đã nhường người đang tại chỉnh hợp bệnh viện kế cận tất cả theo dõi cùng với Châu Giang phụ cận theo dõi video. Nếu như có giống nhau người xuất hiện ở hai địa phương này, đó chính là hung thủ không thể nghi ngờ. Phó Thời Khâm nói. Hung thủ nhất định là đang tại Châu Giang thịnh cảnh kế cận giám thị bọn họ một đoạn thời gian. Mới theo dõi bọn họ đi bệnh viện, sau đó chờ cơ hội hạ thủ. Chương 2235, cố ra người, một cái đều không nên lưu. Phó Thắng Anh nghe, đồng ý hắn cách làm. Đang tại bọn họ còn không có cái đó hung thủ đầu mối dưới tình huống, đây cũng là duy nhất có thể tìm được hung thủ phương pháp. Bất quá, làm sao cha, dù sao sẽ không theo cố ra thoát không khỏi liên quan. Trừ nước hoa người. Không có người nào hận bọn họ Phó gia hận đến muốn như vậy điên cuồng trả thù bọn họ mức. Cố Tư Định không phải đã được tinh thần chướng ngại sao? Phó Thời Dịch ngạc nhiên hỏi. Một cái tinh thần chướng ngại người mắc bệnh, hơn nữa đang tại bọn họ khống chế chung, làm sao có thể an bài người đối trị dâu hạ thủ? Cố gia ngoài ra hai cái, một cái đã qua đời, một cái khác cố phu nhân cũng không giống sau đó như vậy tay người. Một điểm này, ba chúng ta ngươi thật đúng là nói chúng. Đúng là cố gia lão gia tử trước khi Lâm Trung an bài người. Hắn an bài người không có đối hắn ca hạ thủ, không có đối nhà bọn họ những người khác hạ thủ, nhưng là hướng về phía chị dâu đi. Bởi vì hắn biết, chỉ có đối hắn chị dâu hạ thủ, mới là nhường hắn ca cùng cả mạn. Đồ dằn thống khổ nhất biện pháp. May mắn hắn chị dâu mạng lớn, không có như hắn nguyện. Ban đầu ta liền nói, cố gia người một cái đều không nên lưu, lần này tốt lắm. Phó Thắng Anh bực tức nói. Đang tại cứu về rồi vi vi cùng hiểu hiểu thời điểm, hắn cũng đã nói không nên giữ lại cố gia người. Cố Tư Đình muốn giữ lại hắn không có ý kiến, nhưng là những người khác hận bọn họ hận đến tận xương thủy, còn sống một ngày cũng sẽ suy nghĩ phải thế nào đối phó bọn họ. Vi Vi nhớ tới cố phu nhân cùng cố lao gia tử một điểm công ơn nuôi dưỡng, không có cần bọn họ mệnh, còn nhường bọn họ có thể vượt qua tuổi già. Kết quả đâu, người ta một lòng chỉ muốn nàng chết. Ba, chuyện đều xảy ra, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Phó Thời Khâm nói, vốn là cố gia chuyện giải quyết, hết thảy đều ở đây bọn họ trong khống chế, kia từng nghĩ một cái ở tại y cờ u ngã gục người, trước khi Lâm Trung sẽ an bài ngón này. Phó Thắng Anh trầm trầm thở dài than thở, tốt lần này là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nếu không trong nhà này phải loạn thành cái dạng gì. Phó Phu Nhân trừng mắt một cái Phó Thắng Anh, tốt lắm, người không việc gì liền tốt, còn nói những thứ này làm gì. Cố gia tương quan người không xử lý sạch sẽ, sau này như vậy chuyện, không chừng còn sẽ có bao nhiêu trở về. Phó Thắng Anh lạnh giọng nói. Phó Thời Khâm một bên thưởng thức quả vặt, vừa nói. Yên tâm đi, nay trở về xảy ra chuyện lớn như vậy, ta ca nói gì cũng sẽ xử lý sạch sẽ. Lúc trước chẳng qua là định đem cụ rồ đà nhà giải quyết, đối cố gia kia hai già yếu người cũng không có quá mức đề phòng. Bây giờ cố gia lão gia tử đã không có ở đây, chỉ cần ta đây hung thủ bắt liền tốt lắm, còn cố phu nhân cuộc đời còn lại cũng sẽ giống như cố Tư Đình một dạng sống ở bọn họ trong khống chế. Bất quá, phải xử lý cụ rổ đà nhà bên kia dính líu tới trừ phe thế lực, cho nên là hắn ca tự mình đang làm, ngược lại cũng không phải là như vậy rõ ràng. Nay trở về gia tẩu rồi chuyện, hắn ca càng không sẽ lại giữ lại cố gia thế lực còn sót lại. Các bạn, Đô Dằn trầm mặc ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối không có vào bọn họ đề tài. Nói cho cùng, tất cả mọi chuyện đều là do năm nàng đem Vi Vi đưa cho cố gia mà tạo thành. Tuy nói bổn ý là vì cho nàng một phần an ổn đầy đủ sung túc sinh hoạt, có thể nhưng chưa từng nghĩ đang tại 20 nhiều năm sau, nàng sẽ một lần lại một lần bị cố gia người đưa vào chỗ chết. Phó Lao Phu Nhân nhìn ra hắn tâm tư, ngược lại là mỉm cười nói. Đô Dằn, chớ tự trách, mặc dù Vi Vi đi cố gia gặp phải rất không tốt lắm chuyện, nhưng nàng cũng vì vậy gặp rất tốt biết bao chuyện, không muốn quang suy nghĩ không tốt, mà lơ là tốt. Mỗi cá nhân cả đời đều sẽ gặp các loại tốt xấu chuyện, chẳng qua là Vi Vi gặp được không giống bình thường thôi. Chương 2236, không thể để cho chị dâu chịu hưởng phát xuống kia. Các bạn, Đồ Dằn buồn bã mà cười, lời đạo lý này. Nhưng là, mắt nhìn mình nữ nhi duy nhất trải qua như vậy nhiều sinh tử trắc trở, hắn lại làm sao có thể thờ ơ đâu. Phó Phu Nhân trừng mắt một cái Phó Thắng Anh cùng Phó Thời Khâm, tỏ ý bọn họ đừng nữa ở nhà nghị luận chuyện này rồi. Tóm lại bây giờ việc cần kíp, chính là bắt hung thủ, nếu không Vi Vi cùng hai đứa bé sẽ còn gặp nguy hiểm nữa. Biết, biết. Phó Thời Khâm liên tục bảo đảm. Bây giờ, hắn so với ai khác đều càng muốn sớm một chút bắt hung thủ, như vậy hắn mới có thể có thời gian đi làm hắn 3D toàn bộ tin tức hình chiếu quán, nếu không thật không đuổi kịp Lăng Giảo sinh nhật đưa cho nàng. Lời vừa nói dứt, Lôi Ninh điện thoại đánh tới. Nhi thiếu, chúng ta tìm được hung thủ đầu mối. Phó Thời Khâm không ngừng bận rộn buông xuống chính mình khoai tây chiên, ta lập tức tới ngay. Lập tức ăn cơm, ngươi đi đâu vậy? Phó Phu Nhân giòm hư hư thực thực muốn ra cửa người. Có hung thủ đầu mối, ta đi qua một chuyến, quay đầu còn phải đi bệnh viện một chuyến. Phó Thời Khâm nói xong, cầm lên chìa khóa xe liền ra cửa. Phó Thời Dịch đi theo cùng đi ra ngoài, ta cũng đi xem một chút. Trong nhà huynh đệ ba cái, bất kể là nhà hắn lão đại, hay là phó tiểu nhị, bao nhiêu cũng là vì gia đình xí nghiệp buông tha mình yêu thích. Cũng chính là bởi vì có bọn họ ở công ty trống, hắn mới có thể sống tự do tự tại, làm chính mình thích chuyện. Cho nên, có thể giúp thời điểm, hắn chung quy hay là muốn giúp một cái. Phó Thời Khâm ném chìa khóa xe cho hắn, ngươi lái xe. Phó Thời Dịch ngược lại là rất phối hợp làm tài xế, còn tuy Phó Thời Khâm vừa lên xe liền hô hô ngủ say. Bất quá, suy nghĩ Phó Tiểu Nhị tối hôm qua suốt đêm làm thêm giờ, hắn phá lệ không có dôi hắn. Hai người chạy tới, Lôi Ninh đưa mấy tấm in ra ảnh chụp. Người này đang tại nửa tháng gian, đang tại Châu Giang Thịnh cảnh kế cận xuất hiện qua 5 lần. Hơn nữa, Phó Thị Tập đoàn chung quanh xuất hiện qua 3 lần, bệnh viện xuất hiện qua 2 lần, bất quá bởi vì rửa không phải gần lắm, cho nên cũng không đưa tới chúng ta chú ý. Dẫu sao, mỗi ngày trải qua Phó Thị Tập đoàn cùng Châu Giang Thịnh cảnh người lân cận như vậy nhiều, đối phương vừa không có rửa quá gần, bọn họ cũng không có đem người liệt vào khả nghi đối tượng. Phó Thời Dịch nhìn một chút ảnh chụp, như vậy mơ hồ, quỷ nhận ra được. đã nhường người đang tại làm kỹ thuật xử lý, bất quá đối phương đội mũ, căn bản không có vô tới hắn mặt, chúng ta chẳng qua là từ thân cao hình thể chờ số liệu khẳng định những thứ này là cùng một người. Lôi Ninh không biết làm sao nói. Phó Thời Khâm nhìn kỹ nhìn mỗi tấm ảnh chụp, bệnh viện bên kia, người này có xuất hiện lại sao? Lôi Ninh lắc đầu, phu nhân xảy ra chuyện sau, dừng lại qua một đoạn thời gian, hôm nay ngược lại là không có xuất hiện. Dừng lại một đoạn thời gian. Phó Thời Dịch hỏi. Phó Thời Khâm câu môi lạnh lùng cười một tiếng, sợ là vì chắc chắn chị dâu tình trạng. Chỉ bất quá, hôm nay người này không có xuất hiện lại, rốt cuộc là chuẩn bị thứ hai lần hạ thủ, hay là phát hiện cái gì trốn đi, bọn họ còn không cách nào chắc chắn. Hắn có thể hay không cho là chính mình đã đắc thủ, cho nên trực tiếp rút lui. Phó Thời Dịch hỏi. Phó Thời Khâm cho hắn một cái xem thường, nếu như hắn thật đắc thủ, Phó gia bây giờ sẽ như vậy bình tĩnh sao? Cho nên, đối phương nhất định là đã biết chị dâu cũng chưa chết. Có thể hay không một lần nữa hạ thủ, bây giờ còn không tốt lắm nói. Phó Thời Dịch bĩu môi, không khỏi không thừa nhận đang xử lý loại chuyện như vậy, Phó Tiểu Nhị nếu so với hắn linh hoạt bén nhẹ nhiều. Ta đi chuyến bệnh viện, nhìn một chút ta cả có biện pháp gì. Hung thủ nếu là không lại câu lên, bọn họ dù sao cũng phải nghĩ biện pháp khác đem hắn bắt tới, cũng không thể nhường hắn chị dâu chịu hưởng phát súng kia. Chương 2237, không thể để cho chị dâu chịu hưởng một phát súng hai. Hai người mang có chừng đầu mối, chăn trở lại chạy đi bệnh viện. Phó Hàn Tranh mới vừa cho Cố Vi Vi đo xong nhiệt độ cơ thể, đút nàng uống thuốc, thấy hai người nhíu mày một cái. Chuyện gì? Hung thủ chuyện, cùng ngươi thương lượng một chút. Phó Thời Khâm thản nhiên nói. Phó Hàn Tranh đang uy Cố Vi Vi uống nước, chờ một chút. Cố Vi Vi uống một hớp, hóa giải trong miệng khổ mùi thuốc mà. Chờ cái gì một chút, không thể ngay trước ta nói. Ngươi cần nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Cố Vi Vi nhìn về phía hắn, kháng nghị nói. Ta cái này thụ làm hại, vẫn không thể nghe một chút hại ta hung thủ chuyện. Phó Hàn Tranh trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn mềm lòng thỏa hiệp. Tra được cái gì? Hung thủ đúng là công ty còn có Châu Giang Thịnh cảnh khu biệt thự giám thị qua đã lâu, đang tại chị dâu vào phòng giải phẫu sau, vẫn còn ở bệnh viện dừng lại sắp xỉ một giờ mới rời đi. Phó Thời Khâm vừa nói, đem từ Lôi Ninh nơi đó mang tới ảnh chụp đưa tới. Bất quá, hôm nay hắn không có sẽ ở bệnh viện xuất hiện, còn đang mưu tính lần kế hành động, hay là buông tha rời đi, bây giờ không biết. Hung thủ này nếu lại lần hạ thủ, bắt hắn ngược lại đơn giản nhiều. Nhưng là, hắn nếu là lúc này buông tha, bọn họ muốn bắt hắn đi ra, thật đúng là không dễ dàng. Phó Hàn Tranh nhận lấy nhìn một lần, đưa cho nằm ở trên giường Cố Vi Vi. Tất cả có thể tìm được theo dõi trong, không có vỗ tới ngay mặt. Không có, đối phương rất cẩn thận. Phó Thời Khâm không biết làm sao nói. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi, cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Thứ ta muốn, tra được bao nhiêu? Đối phương cười khẽ, không trả lời hắn luôn là, ngược lại là hỏi trước. Ngươi phu nhân thương thế thế nào? Rất tốt, thứ ta muốn đâu? Phó Hàn Tranh nhấn mạnh trọng điểm. 2 giờ sau, cùng nhau phát cho ngươi. Đối phương nói. Phó Hàn Tranh lấy được câu trả lời, cúp điện thoại. Cố Vi Vi nhìn hắn, ngươi muốn cái gì? Nhờ hứa ngạ nước vương thất người cha xét Cố Lao gia tử đang tại Cố gia xảy ra chuyện sau, tiếp xúc qua tất cả mọi người. Phó Hàn Tranh thản nhiên nói, Cố Lao gia tử nếu tìm người tới đối Vi Vi hạ thủ, khi còn sống luôn là cùng đối phương liên lạc qua, thậm chí gặp mặt qua. Mặc dù khi đó cũng an bài giám thị Cố Lao gia tử cùng Cố phu nhân, cũng điều tra bọn họ thấy người bối cảnh, cũng không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Bây giờ muốn tra kỹ, phải A nước vương thất phối hợp, mới có thể tra được hắn mong muốn toàn bộ. Cố Vi Vi cười khẽ, này vặn ngã rồi Cố gia. Bây giờ A nước cũng không sai biệt lắm muốn thành hắn địa bàn. Ai, đúng rồi, ta gặp phải thương kích chuyện, không có ra ánh sáng đi. Không có, chuyện lớn như vậy nào dám bày ra ánh sáng. Phó Thời Khâm nói. Hắn chạy tới bệnh viện, chuyện thứ nhất chính là đè xuống tin tức này, đỡ cho huyên náo mọi người đều biết. Bây giờ Mạc phủ vợ chồng quốc dân độ chú ý như vậy cao, bày ra ánh sáng là sẽ cả nước chấn động. Vào mà đại chúng thì sẽ tò mò thương kích sự kiện tiền nhân hậu quả, đến lúc đó thì sẽ chú ý bọn họ Phó gia nhất cử nhất động. Mặc dù chị dâu cùng Phó Thời Dịch đều là vòng giải trí, nhưng bọn họ không hề nghĩ phó ra cuộc sống của mọi người đều ra ánh sáng đang tại quốc dân trong mắt không ẩn trốn. Huống chi, bây giờ ca mạn, đồ dân còn ở tại phó ra, đây nếu là cũng bị người phát hiện, sợ rằng còn phải ra đại sự. Dẫu sao, Âu Châu tiếng tăm lừng lấy đồ dân ra tộc người, nhưng ở tại bọn họ phó ra, rất dễ dàng đưa tới ngoại giới suy đoán phó ra muốn cùng ca mạn. Đồ dân đạt thành hợp tác, thậm chí đưa tới một ít thế lực cảnh giác đối nghịch. Chương 2238, Phó Tổng, làm người không thể quá tham lam. Bởi vì nóng lòng nhanh lên một chút bắt hung thủ, Phó Thời Khâm không ngừng nhìn thời gian, chờ A nước bên kia chuyển tới tài liệu. Mắt thấy ước định 2 giờ sắp tới, đối phương còn không có tin tức, hắn có chút ngồi không yên. Thương Dung không sẽ nói không giữ lời đi. Lúc trước vặn ngã cô ra, hắn ca cùng A nước vương thất thứ 2 thuận vị người thừa kế hợp tác, vặn ngã rồi đệ nhất thuận vị thương hủ. Bây giờ Thương Dung đã vững vàng nắm giữ A nước vương thất. Hắn ca nói tìm A nước vương thất, tất nhiên chính là tìm hắn, dẫu sao bây giờ đang tại A nước, Thương Dung mới là cái đó tay cầm quyền to người. Nếu không có hắn cho phép, bọn họ cũng không khả năng tiếu tiêu đem Cố Tư Đình giam lỏng đang tại A nước mà không bị ngoại giới phát hiện. Không đến nỗi, hắn đắc tội các ngươi phó ra lại không có lợi. Cố Vi Vi nói. Phó Thời Dịch nhìn về phía nằm ở trên giường Cố Vi Vi. Chị dâu, ngươi tựa hồ rất biết cái này Thương Dung. Không biết, chính là trước kia gặp qua mấy lần mà thôi. Cố Vi Vi cho hắn một cái xem thường, ngay trước chồng nàng mặt, nói nàng giải đàn ông khác, có lầm hay không. Lúc trước bởi vì cuộc sống ở Cố gia, cũng không ít ngã nước vương thất giao thiệp với, cùng Thương Dung đang tại mấy lần vương thất trong yến hội chạm mặt qua, nhưng cũng chỉ là gật đầu chi giao thôi. Nhưng lúc đó hậu trong ấn tượng Thương Dung là cái phong lưu lãng tử, bạn gái không ngừng. Phong lưu vận sự một đống. Hôm nay xem ra, vậy cũng là ngụy trang, trong tối vẫn luôn có chủ ý, phải đem ngăn ở trước mặt hắn đệ nhất thuận vị người thừa kế thương hủ cho kéo xuống ngựa. Bởi vì cùng Phó Hàn Tranh hợp tác, hắn bây giờ cũng thật thành công. Mấy người đang nghị luận, Phó Hàn Tranh điện thoại lại reo. Đồ phát ngươi trong hộp thơ rồi, chúng ta coi như là huề nhau. Thương Dung nói. Phó Hàn Tranh giọng nói lãnh đạm, cái này phải quyết định bởi với ngươi cho đồ. Có hữu dụng hay không chỗ. Ta chấp thuận ngươi người đang tại A nước nhốt Cố Tư Đình, còn đệ ngoại giới dư luận, đã phi thường không dễ dàng, làm người không thể quá tham lam, Phó Tổng. Thương Dung nhắc nhở. Nước hoa có đôi lời, kêu qua sông rút cầu, ngươi bây giờ chính là. Phó Hàn Tranh nói xong, cúp điện thoại đi kiểm tra và nhận bưu kiện. Ban đầu hắn ủng hộ Thương Dung vặn ngã rồi Cố gia hậu trường thương hủ cùng chiêu tề thân vương. Mà Thương Dung cũng vì vậy bây giờ chấp trưởng A nước vương thất. Nay bất quá nhường hắn hỗ trợ cha một ít chuyện liền không vui, không phải qua sông rút cầu là cái gì. Phó Hàn Tranh lấy máy vi tính sách tay lượng thu bưu kiện, có video tài liệu cũng có hình. Phó Thời Khâm đang tại lật tới một tấm hình lúc, kinh thanh kêu to. Là hắn, chính là hắn. Mặc dù bọn họ bên này không có vô tới ngay mặt, nhưng thân hình này hắn nhìn vô số tấm hình, còn nhìn video. Tuyệt đối chính là cái này người. Phó Hàn Tranh không nói tiếng nào, lật mấy phần thân phận tư liệu văn kiện, Thương Dung gửi tới tài liệu rất cặn kẽ. Cố gia lão gia tử tiếp xúc qua mỗi cá nhân video cùng hình, cùng với người tính tức, tất cả đều cặn kẽ xếp loại phát tới. Phó Thời Dịch nhìn, vội vàng nói. Vậy còn chờ gì, bắt người đi a. Phó Hàn Tranh đem đối ứng thân phận tài liệu nhìn một cái, lấy điện thoại di động vỗ một tờ trong đó ảnh chụp. Ngay sau đó phát cho hắn tư liệu Thương Dung. Người này giao cho ta. Thương Dung trong giọng nói khá là làm khó. Người ta là hợp pháp công dân. Cái gì luật pháp đều không có xúc phạm. Ta liền đem người bắt giao cho ngươi. Lúc này tạo thành ảnh hưởng xấu. Nói đi, điều kiện gì? Phó Hàn Tranh trực tiếp nói. Thương Dung cũng không khách khí. Trực tiếp nói ra điều kiện trao đổi. Trung Đông dầu hỏa hạng mục. Chúng ta hy vọng tham dự. Khẩu vị không khỏi quá lớn. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói, ta không như vậy lòng tham, chẳng qua là hợp tác cộng thắng, ngươi tiện nghi không tốt như vậy chiếm. Thương Dung nói, Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, đồng ý. Chương 2239, chờ ta cho ngươi trợ công. Phó Thời Khâm nhìn một cái hắn ca biểu tình, có chút khẩn trương hỏi. Hắn nói điều kiện gì? Bên đầu điện thoại kia, Thương Dung nghe Phó Hàn Tranh đáp ứng, liền hỏi. Người nói thế nào cho ngươi? 2 giờ bên trong, đưa đến phòng thí nghiệm lôi mông trong tay, những thứ khác ngươi không cần phải để ý đến. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Tốt, bất quá. Đừng làm rộn quá lớn, đến lúc đó ta không bưng bít được, người ta đều không có lợi. Thương Dung dặn dò mấy câu, cúp điện thoại. Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Thời Khâm, lại nhìn một chút Phó Hàn Tranh. Hắn nói điều kiện gì? Trung Đông dầu hỏa hạng mục. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm vừa nghe không làm, khẩu vị này quá lớn đi, không chỉ có một người, tự chúng ta an bài người đi bắt không được sao. Không như vậy đơn giản. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Thương Dung người này, chỉ cần đang tại hắn địa phương, Trung Quy sẽ nghĩ biện pháp mò điểm chỗ tốt. Hắn trực tiếp an bài người đi bắt người, hắn sẽ không để cho hắn quá thuận lợi thuận lợi. Những tài liệu này đều là hắn tra được, bất kể hắn bây giờ muốn người nào, thật ra thì đều là đang tại Thương Dung khống chế chung. Cho nên, hay là trực tiếp nói điều kiện sạch sẽ gọn gàng, đỡ cho lãng phí thời gian nữa. Phó Thời Dịch nghe còn không có chuyển qua con tới, có thể này tấm người trong hình, không giống như là cái đó hung thủ đi. Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, kia là đệ đệ hắn, hơn nữa còn là hắn đặc biệt coi trọng em trai, chỉ cần hắn em trai đang tại trong tay chúng ta, còn sợ chính hắn không đưa tới cửa. Tha mò kim đáy biển tìm hắn, nắm hắn mềm hiếp, đơn giản hơn cũng càng có hiệu suất. Trách, làm sao nghe có chút. Âm hiểm đâu? Phó Thời Dịch lẩm bẩm. Chính hắn đáp ứng cố lao ra tử đối chị dâu hạ thủ, liền nên nghĩ đến sẽ có hậu quả gì không? Phó Thời Khâm hừ nói. Hơn nữa, bọn họ mục tiêu là hung thủ, không là đệ đệ hắn. Cố Vi Vi không có phát biểu ý kiến, chỉ cần hung thủ chụp được, cũng là có thể nhường người nhà mang Hữu Hữu cùng Điểm Điểm tới bệnh viện nhìn nàng. Còn dạng gì phương thức bắt, không có ở đây nàng cân nhắc phạm vi. Ban đầu nếu như không phải là nàng học chung với cố lao gia tử cùng cố phu nhân công ơn nuôi dưỡng, không có đem cố ra đuổi tận giết tuyệt, cho nên mới có lần này lại kiếp. Có lúc đối với người khác nhân tử, chính là đối mình tàn nhẫn, những lời này luôn là có chút đạo lý. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, thấy nàng không có ý kiến, đứng dậy đi bên ngoài đi thì hỏa nước lôi mông giao phó nên xử lý như thế nào. Cố Vi Vi nhàm chán đang tại nằm ở trên giường, liếc mắt Phó Thời Khâm hỏi. Người cùng Lăng Giảo thế nào? Gần đây phải làm chuyện như vậy nhiều, đều không thời gian gặp mặt, ngươi nói có thể làm gì? Phó Thời Khâm đoán giận nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, Hào Phong nói. Nhìn ở nơi này trở về ngươi như vậy cho lực phân thượng, chờ ta tốt lắm cho người trợ công. Thật! Phó Thời Khâm ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Lăng Giảo đối với nàng cái này thần tượng, là hoàn toàn không có sức đề kháng, chi mấy lần trước gặp mặt chính là hỏi chị dâu chuyện. Một lần nhường hắn cảm giác, nàng cùng hắn chung một chỗ, chính là vì thấy hắn chị dâu. Dĩ nhiên, Cố Vi Vi bảo đảm. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, chị dâu hỗ trợ trợ công mà nói, hơn nữa hắn có thể ở Lăng Giảo sinh nhật xây xong cái đó 3D toàn bộ tin tức hình chiếu quán, nhường nàng được đền bù mong muốn lại nhìn thấy một lần ra ra của nàng. Có lẽ, hắn liền có thể thuận lợi ôm được mỹ nhân về. Trợ công cái gì trợ công? Chị dâu ngươi hay là dưỡng thương cho thật tốt đi, nếu không ngươi cùng ta ca hôn lễ cũng không cách nào tốt dễ làm. Phó Thời Dịch hừ nói, cái này còn có hơn 4 tháng liền cử hành hôn lễ rồi, nàng nhưng bị một phát súng đang tại nằm bệnh viện, nếu là không có thể ở hôn lễ trước nghỉ ngơi tốt, sợ là ngày cưới cũng phải chậm trễ không thể. Chương 2240, bánh bao nhỏ mấy cái tới xem xét. Liên quan tới hung thủ chuyện. Ở nơi này sau Cố Vi Vi cũng không có lại hỏi tới. Bất quá, qua 3 ngày sau, Phó Hàn Tranh chỉ hướng nàng nhắc một câu, hung thủ đã chụp được. Hơn nữa, cùng ngày giống như nàng mong muốn, nhường phó phu nhân bọn họ mang theo Hữu Hữu cùng Điểm Điểm tới bệnh viện hỏi thăm sức khỏe nàng. Bởi vì mấy ngày đang tại Phó Hàn Tranh chiếu cố cho, nghỉ ngơi hết sức thích hợp, Cố Vi Vi lấy được Hà Trì cho phép, mỗi ngày có thể xuống giường hoạt động một đoạn thời gian. Cố Vi Vi vốn là nằm ở trên giường đang tại nghỉ ngơi, vừa nghe đến ngoài cửa phòng bệnh tiếng bước chân, không đợi cửa mở ra liền chuẩn bị xoay mình ngồi dậy. Phó Hàn Tranh đỡ nàng ngồi dậy, phó phu nhân mấy người liền mang theo Hữu Hữu cùng Điểm Điểm tiến vào. Hai chỉ bánh bao nhỏ vừa vào cửa liền lảo đảo lắc lư đi vào, thấy ngồi ở trên giường Cố Vi Vi chạy tới bên giường bệnh, mừng rỡ kêu mẹ. Nhưng là, bởi vì vóc dáng quá nhỏ, đứng ở mép giường chỉ có thể khó gian ngước đầu nhìn ngồi ở trên giường người. Điềm Điềm ngửa đầu ngưỡng phải quá ác, một cái trọng tâm không vững liền ngồi trên đất, bị sợ Cố Vi Vi bị sợ Điểm nhảy xuống giường đi đỡ. Phó Hàn Tranh cho bọn họ từng cái cởi giày, ôm được trên giường để, để mẹ con bọn hắn ba cái có thể khoảng cách gần tiếp xúc. Hai cái tiểu tử vừa đến trên giường, liền thẳng hướng cô Vi Vi trong ngực chui, Phó Hàn Tranh một mực cẩn thận che chở, không để cho bọn họ đụng phải nàng đầu. Hữu Hữu nhìn cô Vi Vi trên đầu vải thưa, tò mò đưa tay phải đi sờ, bị Phó Hàn Tranh một cái lấy ra. Không thể. Phó phu nhân nhìn mẹ con ba người thân mật rồi một lúc lâu, mới thúc giục. Tốt lắm, một hồi lại để cho mẹ ôm một cái đi, thức ăn nên lạnh. Phó Hàn Tranh đem nương nhờ cố Vi Vi bên người hai cái bánh bao nhỏ ôm xuống giường, Hữu Hữu coi như ngoan, mặc xong giày còn ngước cổ không thôi nhìn, Điềm Điềm vừa rời đi ôm trong ngực của mẹ, xuống đất trực tiếp sụp đổ đặt mông ngồi dưới đất khóc. Cố Vi Vi nhìn một cái con gái khóc, nào còn có dư ăn cơm. Cuối cùng không biện pháp, đem hai chỉ bánh bao nhỏ an trí đang tại cuối giường ngồi, cho bọn họ một người một miếng nhỏ trái cây, mà cố Vi Vi ngồi ở đối diện bọn họ dùng cơm. Cố Vi Vi giòm mềm manh tiểu tử khả ái, khẩu vị cũng chia bên ngoài tốt. Phó Thắng Anh hướng về phía Hà Chi hỏi, nhìn tình trạng khôi phục thật không tệ, lúc nào có thể ra viện trở về. Thật ra thì Hà Chi chính yếu nói, tiếp thu được Phó Hàn Tranh ánh mắt cảnh cáo, đuổi chặt sửa lại, mặc dù nhìn không có gì, nhưng còn phải 10 ngày qua, làm tiến một bước kiểm tra mới có thể chắc chắn có thể hay không ra viện trở về. Hắn muốn nói là, tuần tới liền có thể ra viện về nhà nuôi. Bất quá, tựa hồ Phó Hàn Tranh lo lắng trở về nhà sẽ bởi vì hai đứa bé, vợ nghỉ ngơi không tốt, giữ vương muốn đang tại bệnh viện nhiều đi nữa đợi một thời gian ngắn trở về nữa. Dẫu sao bị thương không nhẹ, hay là đang tại bệnh viện nghỉ dưỡng hảo trở về nữa. Phó phu nhân nói, một lần nhà, hai đứa bé rất thích của nàng, Vi Vi sao có thể nghỉ ngơi tốt. Cố Vi Vi dĩ nhiên nhìn thấu Phó Hàn Tranh cùng Hà Chỉ giữa về điểm kia mờ ám. Bất quá cũng biết Phó Hàn Tranh là quan tâm trạng huống thân thể của nàng, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Nàng dùng bữa ăn, giòn ngoan ngoãn manh manh ngồi ở trên giường hai cái bánh bao nhỏ hỏi. Các ngươi đang tại nhà có hay không ngoan ngoãn nghe bà nội nói? Hiệu Hiệu suy nghĩ mấy giây, lại hướng nàng gật đầu một cái, Điềm Điềm chính là manh manh nháy mắt một cái. Phó Hàn Tranh nhường hai đứa bé đang tại phòng bệnh đợi 2 giờ, liền hướng phó phu nhân nháy mắt, tỏ ý nàng mang bọn họ trở về. Chương 2241, gặp ngươi là ta kiếp này may mắn lớn nhất. Phó phu nhân nhìn ngồi chung một chỗ thân mật không dứt mẹ con ba người, nhắm mắt nói. Vi Vi, thời gian không còn sớm, nên mang Hữu Hữu cùng Điềm Điềm trở về ngủ trưa. Cố Vi Vi không nỡ, chỉ một bên bồi hộ giường nói. Có thể để cho bọn họ ngủ ở nơi này. Hà Chi hắng hắng giọng, thuận Phó Hàn Tranh Y nói. Chị dâu, bệnh viện dâu sao bệnh hoạn nhiều. Nhi đồng sức miễn dịch không tốt như vậy, đang tại bệnh viện đãi lâu không tốt, khắp nơi đều là bệnh khuẩn. Cố Vi Vi nhấp mí môi, chỉ đành phải kết thúc chờ đợi đã lâu mẹ con đoàn tụ. Vậy cũng tốt, các ngươi trước mang bọn họ trở về đi thôi. Phó phu nhân cùng Phó Thắng Anh cho hai đứa bé mang giày, giao bọn họ từ trên giường bế lên. Hiệu Hiệu Điềm Điềm, cùng mẹ bye bye, chúng ta ngày mai tới nữa. Hiệu Hiệu ngoan ngoan khoát tay một cái. Điềm Điềm nằm ở Phó Thắng Anh trên bả vai, nhìn một cái là phải đi, cái miệng nhỏ nhắn một chút liền biết dậy rồi, nước mắt cũng ở đây trong hốc mắt vòng vo. Vi Vi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta chiều mai tới nữa. Phó phu nhân nói xong, vội vàng kêu Phó Thắng Anh ôm hai đứa bé đi ra ngoài, để tránh bọn họ càng xem càng không bỏ được. Các bạn, Đồ Dằn lưu lại cùng bọn họ nói chuyện một hồi, mới rời đi phòng bệnh trở về Phó ra đi. Cố Vi Vi nhìn sau náo nhiệt phòng bệnh, buồn bực nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Ngươi thật đúng là dự định nhường ta đang tại bệnh viện lại ở nửa tháng. Bệnh nhân liền nên thật tốt đãi đang tại bệnh viện dưỡng bệnh. Phó Hàn Tranh mảy may không cho nàng thương lượng đường sống. Về đến nhà như vậy nhiều người đang tại, hơn nữa kia hai cái tiểu ma đầu, nàng sao có thể yên tĩnh xuống tâm nghỉ ngơi thân thể. Hảo hảo hảo, nghe ngươi. Cố Vi Vi không tranh cãi nữa, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh cho nàng đắp chăn xong, chuẩn bị chờ nàng ngủ lại tới xử lý Phó Thời Khâm đưa tới văn kiện. Cố phu nhân, ngươi dự định xử trí như thế nào? Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn. Cố lao ra tử phái người đối hắn hạ thủ, lấy Phó Hàn Tranh tính cách, sợ là đối cố phu nhân cùng cụ rổ đả nhà đều sẽ có hành động. Cụ rổ đả nhà bên kia, cầy cổ đã rời đi, cho nên bất kể cụ rổ đả nhà phát sinh nữa cái gì, nàng đều không có vấn đề. Chẳng qua là cố phu nhân nói cho cùng cũng là người đáng thương, chồng mất sớm, Cố Tư Đình bây giờ không thấy được, Cố Lao Gia Tử cũng không có ở đây, Cố Gia cũng liền còn sót lại nàng một người. Nàng biết, vì để ngừa vắng nhất, không nên cho thêm nàng tự do, nhưng vẫn là hy vọng đối nàng không nên quá qua tàn nhẫn. Đang tại một khu nhà viện điều dưỡng, Phó Hàn Tranh đạm thanh nói. Bất quá, cố phu nhân chẩn đoán chính xác rồi cung cảnh ung thư thời kỳ cuối, phỏng đoán cũng không có bao nhiêu thời gian. Kia, Cố Tư Đình đâu? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh cạn nhiên cười một tiếng, tóm lại còn sống. Cố Tư Đình bây giờ hoàn toàn sống ở rồi chính hắn vọng tưởng chung thế giới, mặc dù hắn mỗi lần nghĩ đến hắn vọng tưởng chung thế giới là cùng nàng đang tại sinh sống với nhau, là thật cách đứng. Nhưng mà, bởi vì Vi Vi duyên cớ, hắn còn không thể không muốn hắn sống khỏe mạnh. Cố Vi Vi đưa tay dắt hắn tay cầm, có thể gặp phải ngươi, kết hôn với ngươi, thật tốt. Phó Hàn Tranh cầm lên nàng tay, nhẹ nhàng hôn một cái nàng mu bàn tay. Ngươi có thể tới ta bên người, mới là ta cả đời này may mắn lớn nhất. Đang tại nàng xuất hiện trước khi, hắn từ chưa từng nghĩ, chính mình sẽ yêu một người, vẫn thích phải như vậy sâu. Cố Vi Vi bật cười, đang tại bọn họ gặp nhau trước khi, bọn họ đều là lẫn nhau nằm mơ đều không có nghĩ tới sẽ ở chung với nhau người. Có thể thực tế, lại để cho bọn họ đang tại dám lẫn nhau sâu nhất chi yêu. Cho tới bây giờ, đều không cách nào tưởng tượng bọn họ nếu như không có gặp nhau, gặp qua hạng người gì sinh. Chương 2242, thật tốt cảm ơn Hà Trì. Bởi vì Phó Hàn Tranh giữ vững, Cố Vi Vi đang tại bệnh viện lại ở Mười Thiên. Sau đó, lại làm cặn kẽ kiểm tra toàn thân, mới rốt cục nhường nàng ra viện về nhà. Đang tại đem nàng đâu vào đấy đến nhà dưỡng thương sau, chính hắn cũng bắt đầu trở về công ty xử lý công việc. Về đến nhà mặc dù là tỉ thí y y viện thoải mái một điểm, nhưng nàng hay là thành cả nhà đặc cấp bảo vệ động vật, một ngày ba bữa dinh dưỡng, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian, thậm chí ngay cả phụng bồi hai đứa bé thời gian, đều bị cả nhà nghiêm khắc khống chế. Thật vất vả đang tại Phó Hàn Tranh đi làm sao, nàng phụng bồi hai đứa bé chơi 2 giờ, Phó Phu Nhân qua đây nhường Phó Thắng Anh đem con mang đi đổ chơi phòng chơi. Cố Vi Vi sụp đổ hạ mặt tới, mẹ, hắn đang tại nhà quản ta, hắn đi các ngươi còn quản ta. Bây giờ ngươi dưỡng thương làm trọng. Phó Phu Nhân vừa nói, đem bảo tốt thang cho nàng, tới, nhân lúc nóng uống. Nàng bây giờ dẫu sao bị thương trên người, quá mức mệt nhọc xảy ra vấn đề gì. Hàn Tranh trở lại được nói bọn họ không chăm sóc kỹ vợ hắn. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nhận lấy chén canh, thừa dịp nhiệt độ vừa vặn liền một hơi cạn. Ta thật đã tốt hơn rất nhiều. Phó Phu Nhân cười khẽ, cái này ngươi nói không tính, nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không hôn lễ trên làm gì cái cô dâu xinh đẹp. Mới vừa quyết định ngày cưới thời điểm cảm thấy còn sớm, nay chỉ chớp mắt đã còn lại không bao nhiêu thời gian. Cố Vi Vi sờ một cái trên đầu vải thưa, cười nhạo nói. Sợ rằng chỉ có thể làm cái đầu hói cô dâu rồi. Giải phẫu đem trên đầu nàng một khối tóc cạo rồi, bây giờ đều còn không biết lớn lên hình dáng ra sao tử. Yên tâm đi, ngày đó ngươi nhất định là đẹp nhất cô dâu. Phó Phu Nhân cười khẽ, nói, nhắc tới, lúc nào các ngươi mời Hà Trì tới nhà ăn bữa cơm, thật tốt cảm ơn hắn, này trở về may mà hắn đang tại. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, cũng bày tỏ đồng ý. Hắn gần đây dường như phải làm cái gì thí nghiệm, chờ hắn giúp xong mời hắn. Chính mình có thể nhặt trở về cái mạng này, quả thật may mà Hà Trì đang tại kế cận, kịp thời áp dụng cấp cứu các biện pháp. Qua một kiếp này, chỉ nhìn sau này các ngươi đều thuận thuận lợi lợi bình an, đừng nữa có những thứ này sinh ly tử biệt kiếp nạn. Phó Phu Nhân xúc động thở dài nói, bây giờ nàng mệnh, không phải nàng mạng của mỗi người, là Hàn Tranh mệnh, là hai đứa bé mệnh. Nàng có thể cùng Hàn Tranh tiến tới với nhau, đã chuyến qua quá nhiều gian nan hiểm trở rồi. Từ nay về sau, bọn họ mấy một trưởng bối chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an tương thủ, yêu nhau đến già, hai đứa bé cũng sức khỏe trưởng thành. Ừ, không biết có nữa. Cố Vi Vi bảo đảm. Cố gia không biết còn nữa người uy hiếp được nàng sinh tử, cụ rồ đạ nhà rất nhanh cũng không còn tồn tại. Phó Phu Nhân nhìn đồng hồ, tốt lắm, ngươi trở về phòng nằm một hồi. Mẹ, ta không ngủ được. Cố Vi Vi buồn rầu nói. Nàng buổi sáng ngủ đến 9 điểm mới bắt đầu, này mới dậy 3 cái nhiều giờ, lại để cho nàng đi ngủ. Không ngủ được liền nằm dưỡng thần một chút. Phó Phu Nhân vừa nói, đẩy nàng bả vai đi phòng đưa. Tóm lại, bây giờ cái gì cũng không nên làm, cái gì cũng không cần nghĩ, thật tốt nằm một hồi. Cố Vi Vi bất đắc dĩ đang tại phó phu nhân giám đốc hạ nằm lên giường, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là Phó Hàn Tranh lập ra quy củ. Mặc dù chính nàng hoàn toàn không cần thiết khoa trương như vậy, nhưng biết hắn lo lắng, cho nên hắn nói gì, nàng phần lớn tất cả đều là phối hợp. Có thể ra viện trở về nhà, nàng một ngày 24 giờ, 15-16 giờ, đều là nhường nàng nằm ở trên giường. Hơn nữa, còn muốn uống các loại thang cùng trung dược, nàng cảm giác toàn thân mình đều tản ra trung dược vị. Chương 2243, Phó Phu Nhân vĩnh viễn đều đáng yêu. Ước chừng là bởi vì Phó Hàn Tranh lập ra kế hoạch bình phục, Cố Vi Vi vết thương trên đầu khôi phục hết sức lương hảo. Phó Hàn Tranh đúng kỳ hạn thường nàng đi bệnh viện kiểm tra lại, làm đục sau, Hà Chi phá hủy trên đầu vải thưa tra xét vết thương khép lại tình trạng. Khôi phục tốt vô cùng, không cần lại bao đầu, ta mở chút có giúp cho vết thương khư xẹo thuốc. Cố Vi Vi hỏi, kia, ta có thể gội đầu rồi sao? Vì phòng ngừa vết thương nhiễm trùng, từ giải phẫu sau vẫn không nhường nàng gội đầu, chính nàng cũng cảm giác mình tóc thiu rớt, hơn nữa còn là hòa lẫn mùi thuốc mà thiu. Nàng cũng là phục rồi Phó Hàn Tranh, như vậy còn có thể mỗi ngày buổi tối đem nàng ôm vào trong ngực ngủ. Hà Chi nhìn nàng bây giờ kiểu tóc, có chút không nhịn được cười. Tắm là có thể tắm, bất quá không nên để cho vết thương dính tắm phát sản phẩm, nước trong tắm liền tốt lắm. Giải phẫu thời điểm, vết thương phụ cận tóc bị nàng cạo sạch rồi, sau lại không thể gội đầu, châm tóc lại phát kéo đến vết thương, cho nên trực tiếp nhường nàng cắt tóc ngắn. Ở đó hiện ở nơi này tiểu tóc, cộng thêm lại rất lâu không có gội đầu, thật sự là một lời khó nói hết. Cố Vi Vi ghét bỏ nhìn một cái trong kiếng chính mình, nghiêng đầu nhìn về phía Hà Chỉ hỏi. Ta vết thương khối kia tóc có thể hay không dài không ra tới rồi. Hà Chỉ sờ một cái lỗ múi, cái này. Không biết. Coi như dài không ra tới, bây giờ thực phát kỹ thuật cũng không tệ, chờ ngươi khôi phục tốt lắm, có thể làm. Cố Vi Vi buồn bực đeo lên cái mũ, thúc giục. Đi thôi, trở về, ta muốn gội đầu, bây giờ liền muốn. Phó Hàn Tranh không yên tâm hướng Hà Chỉ hỏi, ngươi chắc chắn có thể tắm. Yên tâm, vết thương đã dài dậy rồi, gội đầu nước thẩm không tới trong đầu. Hà Chỉ nói. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái, uy hiếp nói. Nếu là ta tóc dài không ra tới, ta liền đem trên đầu ngươi cạo sạch một khối. Chị dâu, ta đó là vì cứu ngươi mệnh, ngươi không thể như vậy không nói phải trái a. Hà Chỉ kêu to. Nay nổ súng chính là hung thủ, hắn là cứu nàng được rồi, bây giờ dài không ra mặt phát ngược lại oán trên hắn. Cố Vi Vi tức giận hừ hừ, ngươi cho là ta dài không ra mặt phát, tóc còn cắt thành chó gặm một dạng, có tâm tình cùng ngươi nói phải trái sao? Hà Chỉ càng oan uổng. Cắt ngươi tóc là cho ngươi, không phải ta, cũng phải tính toán ta trên đầu. Cũng là làm khó Phó Hàn Tranh, nhìn nàng vợ bộ dáng bây giờ, hẳn là bọn họ yêu nhau tới nay nhất khó coi dáng vẻ, còn có thể ngày ngày bưng trong bàn tay cưng chiều. Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, đuổi theo Cố Vi Vi rời đi bệnh viện, đem nàng đưa về trong nhà. Sau đó, cởi áo khoác, giải rồi áo sơ mi cúc tay áo vén tay áo lên chuẩn bị giúp nàng gội đầu. Ngươi không phải còn muốn học đi. Chính ta tắm liền tốt lắm. Ta sợ ngươi đem vết thương cào phá. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi bĩu môi, đi theo vào phòng tắm. Vậy làm sao tắm? Phó Hàn Tranh lấy khăn tắm cho nàng bọc vai cảnh, đỡ nàng vào trong bồn tắm. Ngồi ở bên trong, đầu đặt ở bên bồn tắm trên. Cố Vi Vi ngồi xuống, buồn rầu nói. Không để cho dùng nước gội đầu, ta tóc này có thể giặt sạch sẽ. Phó Hàn Tranh không nói gì. Bắt lại hoa vẩy điều tốt lắm nước ấm, cẩn thận cho nàng làm ướt tóc, tận lực hay là tránh được kết vảy vết thương. Sau đó, đang tại tránh vết thương địa phương, hay là cầm nước gội đầu cho nàng tắm. Hơn nữa, còn chiếu nàng yêu cầu cho nàng tắm hai lần. Cố Vi Vi ngồi ở trong bồn tắm, buồn cười hỏi. Ta ngày ngày ngủ ngươi trong ngực, ngươi không chê kia vị sông hoàng sao. Phó Hàn Tranh cười khẽ, phó phu nhân vĩnh viễn đều đáng yêu. Chương 2244 Phó phu nhân vĩnh viễn đều đáng yêu hai. Đang tại Phó Hàn Tranh dưới sự giúp đỡ, Cố Vi Vi rửa sạch chính mình che gần một tháng tóc. Phó Hàn Tranh giúp nàng đem tóc làm khô, cầm khư xẻo thuốc cho nàng lau đang tại vết thương. Cố Vi Vi cầm hộp thuốc nhìn một chút nói rõ, ta cảm thấy, ta bây giờ cần không phải khư xẻo thuốc, mà là sinh phát tế. Phó Hàn Tranh bật cười, qua một thời gian ngắn sẽ mọc ra, đừng quá gấp. Vạn nhất không dài. Vạn nhất ta cứ như vậy thốc rồi đâu. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn. Phó Hàn Tranh cầm cái lược nhẹ nhàng cho nàng chải tóc, lấy xuống nàng trên vai khăn lông. Thốc rồi ngươi hay là đáng yêu phó phu nhân. Cố Vi Vi chiếu một cái gương, vẻ mặt đưa đám nói. Chính ta không tiếp thụ nổi đầu hói chính mình, cái bộ dáng này còn mặc cái gì áo cưới. Còn có 3 cái tháng, làm sao cũng không kịp dài ra tóc đi. Mặc dù biết hung thủ đã bắt xử trí, nhưng thấy trên đầu mình thường, vẫn cảm thấy tức giận a. Kỳ thực không lớn được nói, vậy thì làm thực phát, hoặc là đeo tóc giả. Phó Hàn Tranh dở khóc dở cười đề nghị. Cố Vi Vi đeo lên cái mũ, gương cũng không muốn lại chiếu rồi. Người đi làm đâu, ta tìm hiểu hiểu điểm điểm đi. Phó Hàn Tranh buông xuống ống tay áo, mặc vào âu phục áo khoác, ôm lấy nàng đang tại chán nàng đầu hôn một cái. Ngày mai phó phu nhân có thể nể mặt hẹn một cái sao? Cố Vi Vi lắc đầu, đầu hói phó phu nhân không nghĩ ước hẹn. Phó Hàn Tranh không biết làm sao, nàng đây là cùng kia một khối không tóc dài địa phương cùng thuyền rồi. Có thể ta thật vất vả mới rời ra thời gian. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây, mềm lòng địa điểm đầu. Được rồi, đi chỗ nào? Chiều mai công việc kết thúc, ta trở lại đón ngươi. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Cố Vi Vi đưa hắn ra cửa, muốn đi tìm Hữu Hữu cùng Điểm Điểm, kết quả hai đứa bé đều ngủ trưa. Nàng ngồi ở phòng khách chuyên tâm ở trên mạng lục soát các loại sinh phát bài thuốc bí truyền, một lòng trung nghị đang tại mặc vào áo cưới trước, nhường trên đầu kia một khối dài ra tóc tới. Phó phu nhân cho nàng đưa nước quả, liếc một cái dở khóc dở cười. Nếu không, buổi tối cho ngươi làm hà thủ ô bảo gà ác thang. Cố Vi Vi nghe, gật đầu liên tục. Hà thủ ô là xúc tiến sinh phát, bây giờ bất kỳ có thể xúc tiến tóc sinh trưởng, nàng cũng nghĩ thử nghiệm. Phó phu nhân suy nghĩ một chút, cười hỏi. Ta biết có nhà định chế tóc giả địa phương, ngươi có muốn hay không? Muốn. Cố Vi Vi không đợi nàng nói chuyện đáp ứng. Phó phu nhân nhìn đồng hồ, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm hẳn sẽ còn ngủ 2 cái nhiều giờ, hôm nay mang ngươi đi qua đi. Cố Vi Vi đuổi chặt trở về phòng đổi quần áo. Mang phó phu nhân cùng nhau đi ra cửa, không chỉ có định chế đỉnh đầu tóc giả, còn coi trường mua đỉnh đầu thành phẩm, chuẩn bị ngày mai mang đi theo Phó Hàn Tranh ước hẹn. Hiếm thấy bồi phó phu nhân đi ra, hai người định xong tóc giả, liền thuận liền đi hôn lễ bày kế công ty. Dẫu sao hôn lễ thời gian không nhiều lắm, một ít chi tiết vấn đề cần quyết định, lúc trước bởi vì nàng nằm viện, mọi người cũng không để ý tìm nàng thương lượng chuyện này. Phụ trách hôn lễ bày kế đoàn đội cùng các nàng nhất xác định hôn lễ hiện trường bố trí, cùng với thiệp mời dáng vẻ, thợ trang điểm cùng nhiếp ảnh gia người chọn, cùng với đến chàng tân khách số người. Hơn nữa, đêm trước khi Phó Hàn Tranh yêu cầu Hoa Tử Đằng hôn lễ hiện trường bố trí đang tại máy vi tính làm ra hiệu quả đồ. Cố Vi Vi nhìn Mỹ Luân đẹp rực rỡ, như mộng như ảo bố trí, hài lòng gật đầu. Hai người thương quyết định, đang lúc chuẩn bị rời đi, lại có người kêu Phó Phu Nhân. Phó phu nhân, các ngươi đây là vì ai chuẩn bị hôn lễ đâu? Chương 2245, tới lượt trên ngươi chỉ điểm sao? Phó phu nhân nghe tiếng nghiêng đầu, nhìn một cái kêu nàng không là người khác, chính là gần đây cũng vội vàng vì Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã chuẩn bị hôn lễ Tần phu nhân. Cùng Tần phu nhân cùng nhau, còn có người mang có mang thai Mạnh Như Nhã. Mạnh Như Nhã nhìn một chút Cố Vi Vi, nhẹ cười hỏi. Hình như là phó phu nhân hôn lễ. Tần phu nhân cố làm kinh ngạc, không phải đứa bé đều 1 tuổi nhiều, làm sao mới nhớ tới làm hôn lễ. Phó phu nhân mặt lạnh, nhà chúng ta lúc nào làm hôn lễ, quan các ngươi chuyện gì. Trước kia thật là mắt bị mù, cùng các nàng lui tới như vậy nhiều năm. Phó phu nhân, chúng ta không ý tứ gì khác, này không lớn nhà vừa vặn đều nhìn chúng một nhà hôn lễ sắp đặt công ty, không ngại tháng sau cũng tới uống ly Tần Lãng cùng Như Nhã rượu mừng. Tần phu nhân cười trốn chí mời. Không rảnh, dẫu sao Tần gia uống rượu không tốt như vậy uống. Phó phu nhân lạnh lùng cười một tiếng. Lần trước Tần gia lão gia tử thọ yến, như vậy hố bọn họ phó gia, bây giờ còn mời bọn họ đi uống rượu mừng, ở đâu ra mặt nói như vậy. Tần phu nhân sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là nhắm mắt mỉm cười nói. Phó phu nhân, mọi người đều là quen biết mấy thập niên rồi, hai nhà đứa bé đều là thân như huynh đệ một dạng lớn lên. Nay chuyện đã qua lại không thể nhường nó quá khứ, hai nhà nối lại tình xưa sao. Thân như huynh đệ, ta cũng không thấy nhà ai huynh đệ phải đem huynh đệ đứa bé vào chỗ chết làm. Phó phu nhân cười nhạt, đứng dậy nói, chuyện này ngươi không trở ngại, chúng ta phó gia làm khó dễ. Bởi vì Tần gia cùng Cố Tư Đình cấu kết, Vi Vi cùng Hữu Hữu chịu bao nhiêu đau khổ, lại nhiều không dễ dàng mới một nhà đoàn tụ. Bây giờ Tần gia một câu khinh phiêu phiêu nhường nó quá khứ, liền muốn nhường chuyện đi qua, coi đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Cố Vi Vi từ đầu đến cuối không nói gì, phó phu nhân đứng dậy, nàng cũng liền đứng dậy theo chuẩn bị rời đi. Mạnh Như Nhã biết Tần gia là luôn muốn cùng phó gia sửa quan hệ tốt, vì vậy ôn luyện nói. Phó ba mẫu, ban đầu là tiểu luật trẻ tuổi không hiểu chuyện, hơn nữa chuyện này hắn cũng nhận được dạy dỗ, các ngươi liền đại nhân đại lượng đừng so đo. Tần gia cùng phó gia như vậy nhiều năm giao tình, đừng vì vậy thì thật gãy quan hệ. Tần luật trẻ tuổi không hiểu chuyện, kia Tần Phong tuổi đã cao cũng không hiểu chuyện, đại nhân đại lượng cũng là tự chúng ta định đoạt. Phó phu nhân quan sát một chút Mạnh Như Nhã, không khách khi nói, tới lượt trên ngươi chỉ điểm sao. Cái này còn chưa đi đến Tần gia cửa, liền thật đem mình làm Tần phu nhân rồi. Phó phu nhân, Như Nhã có lòng tốt, ngươi đừng cầm nàng chút giận. Tần phu nhân lập tức hộ nổi lên tương lai con dâu. Dẫu sao, này tôn nhi đang tại nàng trong bụng. Phó phu nhân sắc mặt lạnh lùng, hướng về phía hôn lễ bảy kế người nói. Kêu các ngươi giám đốc qua đây. Lời mới vừa nói, nữ giám đốc liền chạy tới. Phó phu nhân, là sắp đặt án còn có vấn đề gì không? Phó phu nhân trực tiếp hỏi, Tần gia hôn lễ cũng là các ngươi đón lấy sắp đặt sao? Là. Giám đốc trả lời. Bọn họ công ty là đế đô số 1 số 2 hôn lễ sắp đặt công ty, không chỉ có đảm trách quốc nội, cũng đảm trách hải ngoại hôn lễ. Phó gia cùng Tần gia đều là nước hoa đếm một chút lên danh môn, đều tìm tới bọn họ cũng là trong dự liệu. Đem bọn họ hôn lễ hủy bỏ, tổn thất cùng tiền vi ước ta phó. Phó phu nhân lạnh giọng nói. Giám đốc lúc này toát ra mồ hôi lạnh, phó phu nhân, này. Mặc dù có nghe thấy phó gia cùng Tần gia bây giờ quan hệ không tốt, nàng thật không nghĩ tới sẽ tồi tệ đến nước này. Phó phu nhân, nhà ngươi làm nhà ngươi, nhà ta làm nhà ta, ngươi bây giờ đây là ý gì? Tần phu nhân một nhìn đối phương như vậy cường thế không nói lý, cũng khắc chế không nổi tâm tình. Phó phu nhân mắt lạnh nhìn lướt qua Tần phu nhân cùng Mạnh Như Nhã, không có ý gì, liền thì không muốn cùng Tần gia còn nữa một điểm nửa điểm quan hệ, cho dù là do một công ty sắp đặt hôn lễ cũng không muốn. Chương 2246, đừng trách ta không cho các ngươi mặt. Một mực không tiếp lời Cố Vi Vi ngạc nhiên nhìn về phía phó phu nhân, kéo một cái nàng ống tay áo nhỏ giọng nói. Mẹ, không cần phải như vậy. Cho dù Mạnh Như Nhã cùng Tần Lãng hôn lễ cũng có nhà này sắp đặt, nhưng Mạnh Như Nhã bây giờ mang thai, bọn họ nhất định là ở trong nước làm. Mặc dù là một công ty sắp đặt, nhưng căn bản không dựng bên. Nếu như không phải là các nàng làm xong chuyện, vừa vặn ở phụ cận đây, tạm thời qua đây quyết định hôn lễ chi tiết, căn bản cũng sẽ không cùng người Tần gia đụng vào. Phó phu nhân nghiêng đầu nhìn nàng, tỏ ý nàng an tâm, rồi sau đó nhìn về phía Tần phu nhân cùng Mạnh Như Nhã nói. Phó ba mẫu, chúng ta cái gì đều định xong, bây giờ cách hôn lễ cũng chưa tới một tháng, ngươi như vậy. Quá khi dễ người. Mạnh Như Nhã hủy khuất mù quáng hốc mắt. Đừng gọi ta phó ba mẫu, hay là gọi một tiếng phó phu nhân, dẫu sao không có quen như vậy. Phó phu nhân thay đổi ở nhà ôn nhu hiền thục dáng vẻ, phá lệ cương quyết bá đạo, các ngươi còn lại xuống thêm thời gian quan ta chuyện gì, ta tình nguyện. Phó phu nhân, làm người đừng quá lố. Thần phu nhân giận đến sắc mặt trận trận xanh trắng. Phó phu nhân nhưng lạnh lùng cười nói, giận, ngươi cáo ta tốt lắm. Nói xong, quay đầu thúc giục giám đốc cùng Tần gia giải đỏ, tính toán vi ước tiền bồi thường. Phó phu nhân, thật muốn làm như vậy sao? Giám đốc khó xử nhìn về phía phó phu nhân cùng Cố Vi Vi. Này phó gia dám đắc tội Tần gia, bọn họ không dám a. Mẹ, thôi đi. Cố Vi Vi nhỏ giọng nói. Tần gia tháng sau làm hôn lễ của nàng còn có 3 cái tháng, đây căn bản không ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa, vì cách hướng bọn họ một chút, bồi thường một khoản tiền lớn như vậy, đang tại nàng nhìn lại không đăng giá. Không được. Phó phu nhân thái độ kiên định. Nhìn về phía hôn lễ sắp đặt công ty quản lý nói, hai nhà chúng ta, ngươi chỉ có thể tiếp một cái, ngươi nếu như không muốn cùng Tần gia giải ước, có thể tuyển chọn cùng chúng ta giải ước. Dù sao, còn có 3 tháng, cũng đủ khác tìm một nhà sắp đặt bố trí. Giám đốc vừa nghe, lập tức nhìn về Tần phu nhân cùng Mạnh Như Nhã nói. Tần phu nhân, Mạnh tiểu thư, các ngươi nhìn. Tần gia bọn họ không đắc tội nổi, phó gia càng không thể đắc tội a. Đây nếu là hai nhà trong nhất định phải đắc tội một nhà, đương nhiên vẫn là đắc tội Tần gia. Phó phu nhân, đừng lấn hiếp người quá đáng. Thần phu nhân giận quá. Bọn họ hết thể đều chuẩn bị xong, lúc này nàng bức hôn lễ sắp đặt công ty hủy bỏ hợp tác. Vậy không đến một tháng trong, bọn họ tìm người khác làm sao có thể tới kịp. Là các ngươi Tần gia lấn hiếp người quá đáng ở phía trước, không đem các ngươi sở tác sở vi công chư với chúng tố chư luật pháp đã cho các ngươi mặt, trả lại cho mặt không biết xấu hổ muốn nối lại tình xưa. Phó phu nhân suy nhiên cười nhạt, nói, sau này Tần gia ai sẽ ở ta trước mặt nói chuyện này, cũng đừng trách ta không cho các ngươi mặt. Như vậy, Tần gia người không phải lần thứ nhất nói ra. Bất kể trường hợp nào đụng phải, chung quy la hét đại nhân các ngươi đại lượng, không muốn lại so đo chuyện xưa. Bọn họ tính toán phó ra, còn muốn bọn họ không nên so đo. Tần phu nhân cùng Mạnh Như Nhã không tranh hơn, chỉ đành phải đón nhận vi ước cùng bồi thường, giận đùng đùng rời đi. Mẹ, ngươi làm bất giận, chớ cùng bọn họ vậy so đo. Phó phu nhân đem người tức giận bỏ đi, trong lòng thoải mái nhiều. Hơn nữa, quay đầu còn cùng hôn lễ sắp đặt công ty quản lý nói. Về sau Tần gia thật muốn tìm các ngươi phiền toái, sẽ tới cùng chúng ta nói. Còn nữa, cũng cùng các ngươi đồng hành chào hỏi, đừng tiếp Tần gia này cuộc sống. Bọn họ Tần gia muốn làm cái phong phong quang quang hôn lễ, nàng khăng khăng không nhường bọn họ phong quang được. Mẹ, bọn họ lúc nào đem ngươi tức đến như vậy? Năm đó hiểu hiểu xong chuyện lại đã qua lâu như vậy, mới vừa chạm mặt đối phương trong thái độ mặc dù có chút nhường người không ưa, nhưng cũng không đến nỗi nhường nàng động lớn như vậy căn hỏa. Tần gia tính toán phó gia, bây giờ lại thay đổi phương pháp nghĩ hai nhà nối lại tình xưa, này chỉ mỗi mình ngưỡng mặt tới, còn phát động phó gia người quen biết nói tốt, nghe phiền. Phó phu nhân hừ nói, cũng bởi vì như vậy, gần đây nàng đều lười đi tham gia đế đô một ít các phu nhân tụ họp. Phó Thắng Anh cũng lười cùng chút bạn đánh cờ đi so tài, bởi vì 10 có 8 9 là vì Tần gia làm thuyết khách. May mắn, đang tại nhà mang tôn tử tôn nữ, so với cùng bọn họ tụ họp thú vị nhiều. Chương 2247, Vi Vi mê chi cố chấp. Nghe Phó Phu Nhân vừa nói như vậy, Cố Vi Vi ngược lại cũng hiểu rồi Phó Phu Nhân cử động. Từ Hiểu Hiểu đang tại Tần gia bị bắt cóc sau, Phó gia là hoàn toàn cùng Tần gia đoạn giao rồi. Nhưng là Tần gia sau chuyện này lại cảm thấy cùng Phó gia trở mặt tổn thất quá lớn, cho nên hết sức nghĩ nối lại tình xưa. Chỉ mỗi mình các loại vô tình gặp được Phó phu nhân cùng Phó Thắng Anh, còn nhường Phó gia một ít quen biết người cũng giúp bọn họ nói tốt. Bất quá Phó Thắng Anh cùng Phó phu nhân thái độ một mực rất cứng rắn, này ban đầu là bọn họ đem Hiểu Hiểu cứu lại được, còn nhường Cố Tư Đình thua một bại đồ. Bây giờ muốn lý sửa cũ tốt, nếu là thắng là Cố Tư Đình, bọn họ chỉ biết đối phó ra bỏ đá xuống giếng. Phó phu nhân lạnh giọng hừ nói. Ngay cả bọn họ phó ra bảo bối cháu trai đều dám hạ thủ, bọn họ còn có cái gì không làm được. Ta chẳng qua là cảm thấy, tội gì bồi thượng lớn như vậy một khoản đi cách hướng bọn họ. Cố Vi Vi kéo ở phó phu nhân ca bô, nói, thật muốn cách hướng bọn họ, có chính là không tiêu tiền biện pháp. Phó phu nhân bật cười, liền ngươi quỷ cơ trí, lần trước gài bẫy Tần ra một mảnh đất, còn không qua nghiện. Đây không phải là bọn họ chọc mẹ ngươi sinh khí, ta nghĩ thế nào cho ngươi hả giận tới. Cố Vi Vi cười hì hì, đang tại phó phu nhân trước mặt trang nghiêm như mẹ nữ vậy làm nũng chơi xấu. Phó phu nhân nhìn đồng hồ, không còn sớm, trở về đi thôi, đỡ cho một hồi hàn tranh trở lại không thấy ta, lại được oán ta đem ngươi mang ra ngoài. Hắn dám đoán ngươi, ta thu thập hắn. Cố Vi Vi hung tợn nói. Hai người rời đi hôn lễ sắp đặt công ty, đuổi đang tại Phó Hàn Tranh trước khi tan sở trở về đến nhà. Bọn họ về đến nhà mới vừa qua nửa giờ, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm liền tan việc trở lại. Phó Thời Khâm vừa vào nhà cửa, liền hướng Phó Phu Nhân nói. Mẹ, ngươi vì cách hướng Tần gia một chút, đập như vậy tiền cũng quá không đáng giá đi. Các ngươi nhanh như vậy thì biết. Phó Phu Nhân kinh ngạc. Các nàng trở lại, cũng còn không cùng người nhà đề cập tới một câu. Hắn ngược lại vừa vào nhà cửa hỏi trước lên. Phó Thời Khâm bĩu môi, ngươi cưỡng ép hủy bỏ Tần gia hôn lễ sắp đặt, còn nhường nhà khác cũng không cho tiếp bọn họ hôn lễ sắp đặt, có thể không ầm ĩ ta cùng anh ta nơi đó sao? Bọn họ ở nơi đó âm dương quái khí, ta trong lòng không thoải mái, vẫn không thể phát tiết một chút. Phó phu nhân hỏi ngược lại. Phó Thời Khâm than thở, mẹ, coi như muốn phát tiết một chút, cũng tội gì cầm tiền đi đập bọn họ a. hắn sẽ chờ tháng sau Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã hôn lễ, sau đó nhường Tần phu nhân đi cho bọn họ đưa một phần đại lễ, cũng đừng mẹ đại nhân như vậy một náo, bọn họ không kết cái này cưới rồi, hắn còn phải thay đổi kế hoạch. Phó Hàn Tranh không đi hỏi phó phu nhân, ngược lại là nhìn Cố Vi Vi. Các ngươi buổi chiều đi ra ngoài. Cố Vi Vi sửa lại một chút trên đầu mình đeo tóc giả, cười hì hì hỏi. Mẹ mang ta đi mua tóc giả, đẹp mắt. Đẹp mắt. Phó Hàn Tranh không biết làm sao nói. Nàng vết thương trên đầu mới vừa dài tốt tóc còn không có mọc ra là tự nhiên, nhưng nàng gần đây chính là đối khối kia không tóc dài địa phương mê chi cố chấp. Phó phu nhân trở lại tâm tình tốt vô cùng, bị phó thời khâm nói một chút liền mất hứng. Thế nào, ta hoa chút tiền đó, làm phiền các ngươi. Phó thời khâm ủy khuất ba ba, là Tần gia hôn lễ này, vốn là sẽ không làm xong, ngươi tiền này trắng đợp. Phó phu nhân nhìn một chút phó thời khâm, lại nhìn một chút phó Hàn Tranh, mơ hồ đoán được bọn họ là nghĩ động tay chân gì. Ngươi đây mấy cái lại không cùng ta đề cập tới, ta làm sao biết. Nàng nếu sớm biết, bọn họ có kế hoạch căn bài, nàng mới sẽ không đập một khoản tiền này. Tốt lắm, dù sao cũng không có bao nhiêu. Cố Vi Vi sợ phó phu nhân này nấy, giọng ôn tồn an ủi. Bất quá, nàng ngược lại là tò mò, phó thời khâm cùng phó Hàn Tranh nghĩ như thế nào sẽ đối Tần gia tay máy tay chân rồi. Chương 2248, có trò hay để nhìn. Mặc dù phó phu nhân cưỡng ép nhường hôn lễ sắp đặt công ty cùng Tần gia giải rồi hẹn, bất quá Tần gia rất nhanh hay là từ nước ngoài mời rồi sắp đặt đoàn đội qua đây. Cho nên, hôn lễ hay là đúng kỳ hạn cử hành. Bởi vì Mạnh Như Nhã mang thai, cho nên không thể đi hải ngoại cử hành, liền định ở đế đô sang trọng nhất nghỉ phép cử hành, quảng mời đế đô danh môn quyền quý. Động tinh lớn, đều đưa tới mấy nhà truyền thông tranh nhau báo cáo. Cố Vi Vi bọn họ ở nhà, liền thấy Tần Thị Nhị thiếu cử hành tiệc cưới tin tức. Phó Thắng Cơ nhìn một chút, đột phát kỳ tưởng hỏi. Vi Vi, ngươi cùng Hàn Tranh hôn lễ, chỉ mời như vậy chút tân khách, còn làm được như vậy đơn giản. Có phải hay không không đủ long trọng a? Mặc dù bây giờ thì không muốn sẽ cùng Tần gia lui tới, bất quá người ta tiệc cưới làm được không thể bảo là không long trọng. Khi trước hôn lễ, bởi vì hắn cùng Lao Thái Thái phản đối tạm thời hủy bỏ, bọn họ một mực trong lòng thật áy náy. Cho nên lần này bổ làm, luôn nghĩ có thể tận thiện tận mỹ nhường nàng hài lòng mới phải. Còn chưa đủ long trọng. Cố Vi Vi một mặt dấu hỏi. Trừ tân khách ít một chút, bởi vì đều là chút người quen, hôn lễ hiện trường bố trí đến áo cưới lễ phục, bên nào không phải long trọng mau đuổi kịp nữ vương lên ngôi. Tham gia tân khách, hay là ít một chút, không đủ náo nhiệt. Phó Thắng Anh nói. Cố Vi Vi cũng minh bạch Phó Thắng Anh ý là sợ làm được không đủ long trọng, nàng sẽ cảm thấy ủy khuất, dẫu sao lần trước hôn lễ không có làm thành. Không ít, chúng ta muốn gặp người đều ở đây, chúc phúc chúng ta người đều ở đây, đây chính là ta hài lòng nhất hôn lễ. Cố Vi Vi nghiêm túc nói. Nếu như giống như Tần gia đem cái hôn lễ làm được so với mùa xuân liên hoan dạ tiệc còn náo nhiệt, ngược lại giống như là một trận mệt người làm dáng rồi. Phó phu nhân đứng ở Cố Vi Vi một bên, chính là, thật làm như vậy nhiều người đi, đến lúc đó chúng ta thì không phải là nhìn bọn họ kết hôn, mà là gọi tân khách đi, có ý tứ sao? Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, nhìn Cố Vi Vi chính mình không có ý kiến gì, cũng liền yên tâm rồi, không nữa đi nói tổ chức lớn rồi. Chỉ bất quá, xem TV trên đang tại thực thì bá báo Tần gia cử hành hôn lễ tin tức, vẫn là có chút khó chịu nói. Không nghĩ tới, còn nhường bọn họ cướp ở trước mặt. Phó Lao phu nhân liếc hắn một cái, làm cái hôn lễ, ngươi còn muốn cùng người tranh cái đệ nhất không được. Chính là, nhà hắn làm nhà hắn, hôn lễ làm được so với chúng ta sớm thì thế nào, chúng ta tôn tử tôn nữ đã sớm có. Phó phu nhân kiêu ngạo nói, trong cái vòng này phu nhân mấy cái, không biết bao nhiêu người hâm mộ bọn họ có một đôi gái trai xanh đôi tôn tử tôn nữ. Phó Thắng Anh nghe, rất vui vẻ sờ một cái ngồi ở bên cạnh hữu hữu đầu. Người một nhà đang nhìn tin tức tán gẫu, Phó Thời Khâm nhưng vào lúc này gọi điện thoại trở lại. Chị dâu, có kịch hay nhìn, các ngươi có muốn hay không nhìn? Cái gì? Cố Vi Vi cau mày, bọn họ sẽ không là thật muốn cho Tần gia tiệc cưới phá hoại đi. Ta nhường Lôi Ninh tới cho các ngươi mở truyền trực tiếp. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê cười nói. Cố Vi Vi đầu phải đầu góc mơ hồ. Mới vừa cúp rồi Phó Thời Khâm điện thoại Lôi Ninh lại tới. Sau đó, ở nhà trên TV mở ra Tần gia tiệc cưới hiện trường truyền trực tiếp video. Cái này, tại sao vậy? Phó phu nhân ngạc nhiên hỏi. Mặc dù bọn họ mới vừa cũng nhìn thấy Tần gia tiệc cưới tin tức, nhưng vậy cũng là bên ngoài trường gỗ, không có nhà nào truyền thông dám vào đi chụp. Lôi Ninh, Nhị thiếu nhường người đi vào vỗ. Truyền trực tiếp trong video, Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã hôn lễ tân khách đều đã vào tiệc, hôn lễ sắp bắt đầu. Phó Thắng Anh cau mày nhìn hình ảnh trên TV, Phó Thời Khâm ăn no dỗi việc, nhường ta nhìn cái này làm gì? Hắn mới không cái đó lòng rảnh rỗi đi xem Tần gia người làm chuyện vui, đưa thiệp mời tới bọn họ đều không đi, lúc này nhưng lén lén lút lút nhìn, giống như nói cái gì. Chương 2249, có trò hay để nhìn hay. Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã hôn lễ hiện trường, Tần Lãng cả người màu trắng Âu phục ưu nhã lịch sự đứng ở trên đài, bên trên người chủ trì thành tình cũng tốt vừa nói ấm chừng nói. Không hổ là mời tới tên miệng, hôn lễ còn chưa bắt đầu liền đem hôm nay chú rể cô dâu tốt một phen ca ngợi, lại lớn nói chuyện hai người cảm tình đường. Mạnh Như Nhã cùng Tần Lãng cảm tình tới rồi người chủ trì trong miệng là được một đôi lẫn nhau ái mộ nhiều năm người, một mực làm bạn, cuối cùng dũng cảm đối mặt tâm ý của mình. Hữu tình người cuối cùng thành quyến lữ. Đang tại cặn kẽ giới thiệu hai vị người mới sau, người chủ trì tuyên bố Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã hôn lễ bắt đầu. Phòng yến hội ánh đèn tối lại, chỉ để lại hôn lễ trên đài ánh đèn, đang tại lãng mạn trong tiếng nhạc, phòng yến hội ánh đèn đánh về phía cửa. Cao lớn phòng yến hội cửa bị người mở ra, một bộ thuần bạch dài kéo đuôi áo cưới Mạnh Như Nhã đang tại phù dâu đi cùng chậm rãi dọc theo thảm đỏ đi vào. Từng bước đi về phía tay bưng hoa tươi chờ đợi Tần Lãng. Mạnh Như Nhã đi tới Tần Lãng trước mặt, mỉm cười đem người giao tới rồi trong tay đối phương. Đang tại hai người thâm tình thành thực kết hôn tuyên thệ thời điểm, đột nhiên một tên nam tử trẻ tuổi xông lên đài, vẻ mặt thống khổ chất vấn. Tiểu Nhã, ngươi tại sao lừa gạt ta? Chúng ta chung một chỗ 5 năm, quay đầu lại ngươi muốn gả cho hắn. Đọc truyện. Cùng, ngươi 5 năm này, đem ta làm cái gì rồi? Biến cố đột nhiên xuất hiện, cắt đứt duy mỹ lãng mạn hôn lễ, dưới đài trong phòng cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Thậm chí, chú rể quan sắc mặt cũng bắt đầu khó coi, nhìn một chút hướng về phía Mạnh Như Nhã người nói chuyện, lại nhìn một chút bên cạnh cô dâu. Cái nam nhân này là nàng cái gì? Tại sao phải nói bọn họ chung một chỗ 5 năm? Hắn là biết nàng trước khi chung tình Phó Hàn Tranh, nhưng thử không biết nàng còn có đàn ông khác, hơn nữa còn là chung một chỗ 5 năm nam nhân. Mặc dù trong lòng có muôn vàn nghi vấn, bất quá vì Tần gia mặt mũi, hay là tỏ ý người đem gây chuyện kéo xuống. Người chủ trì cũng nhanh chóng phản ứng, cưỡng ép dàn xếp. Vị tiên sinh này, dường như là đi lộn địa phương rồi, bất quá có lẽ là yêu thần phái tới khảo nghiệm chúng ta chú rể cô dâu. Đang chủ trì người nói ra nói, Tần gia phái người đem người gây chuyện đặt đi xuống. Nhưng là cái đó nam nhân hiển nhiên không chịu thiện thôi làm huề, liều mạng dãy rủa, tức giận gầm thét. Mạnh Như Nhã, ngươi nói muốn cùng ta vĩnh viễn ở chung với nhau. Ngươi tại sao lừa gạt ta, ngươi cùng ta chia tay chính là vì gả cho hắn. Ngươi muốn gả cho hắn, kia ngươi trong bụng đứa bé rốt cuộc là hắn hay là ta. Lần này không chỉ có Tần Lãng sắc mặt khó coi, ngay cả ngồi ở phía dưới người Tần gia sắc mặt cũng xanh một trận trắng một trận. Tham gia tiệc cưới tân khách khó có thể tin trên khán đài mặc áo cưới cô dâu. Này hai người phụng tử lập gia đình chuyện, tốt một chút người là nghe nói. Nhưng là, bây giờ gây ra một người nói ra như vậy, cũng không khỏi kích thích người bắt quái lòng của. Mới vừa vẫn còn nói hai người là quen biết nhiều năm, lâu ngày sinh tình, yêu thật lòng. Nay chỉ trước mắt, lại toát ra cái chung một chỗ 5 năm bạn trai cũ, hơn nữa còn hư hư thực thực là hài tử tân sinh cha. Phó gia nhà cũ, người một nhà vốn không có hứng thú gì nhìn Tần gia thiệt cưới. Phó Thắng Anh đang muốn tắt TV thời điểm, lại đột nhiên phát hiện tình huống nhanh đổi. Bị sợ hắn đều quên đóng TV. Người này là Thời Khâm an bài đi gây chuyện. Phó phu nhân nhìn một hồi, nói. Người có thể là bọn họ an bài đi, nhưng cùng Như Nhã kia đoạn tình xưa sợ là không giả rồi. Cái này cũng chung một chỗ 5 năm, há chẳng phải là hồi đó nàng đang tại tha cùng nàng cùng Hàn Tranh thời điểm. Mạnh Như Nhã trong tối liền cùng cái đó nam nhân đang tại lui tới. Chương 2250, Mạnh Như Nhã. Ngươi còn ngại chính mình không đủ mất mặt. Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã hôn lễ hiện trường, người chủ trì cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện dọa cho bối rối. Coi như hắn lươi sán hoa sen, nghiệp vụ năng lực mạnh hơn nữa, cũng không cứu được chàng tử này a. Vốn là một trận long trọng hôn lễ, bây giờ nhưng là mất thể diện nghi thức rồi. Hắn cũng coi là vì không ít quyền quý cùng Minh Tinh chủ trì qua hôn lễ, hôm nay như vậy đang tại hôn lễ trên bạn trai cũ tới gây chuyện cũng có. Có thể này ẩm ý cô dâu trong bụng đứa bé không biết là bạn trai cũ hay là chú rể quan, đây là lần đầu tiên đầu một lần. Gây chuyện bạn trai cũ rất nhanh bị người cưỡng ép kéo xuống, người chủ trì nhìn một đôi người mới, không biết hôn lễ này còn muốn tiếp tục hay không tiến hành tiếp. Cuối cùng, Tần Lãng sắc mặt ảm đạm nhìn người chủ trì một cái, tỏ ý hắn tiếp tục. Đã đến bước này, cắt đứt hôn lễ chỉ sẽ để cho Tần gia càng khó chịu. Người chủ trì phục hồi tinh thần lại, theo kế hoạch tiếp tục vì người mới chủ trì hôn lễ, bất quá có thể tưởng tượng được, đang ngồi tân khách đang tại trong phòng hội nghị luận những thứ gì. Mặc dù hôn lễ nghi thức tiếp tục tiến hành, bất quá tóm tắt rất nhiều chi tiết, trực tiếp trao đổi chiếc nhẫn coi như hoàn thành hôn lễ. Hơn nữa, nghi thức xong rồi sau, người mới đi phòng nghỉ ngơi thay quần áo, liền lại chưa ra tiến hành hướng tân khách mời rượu phân đoạn. Đến một cái phòng nghỉ ngơi, Tần Lãng đóng cửa lại liền trực tiếp chất vấn. Người kia là ai? Tần Lãng, ngươi nghe ta giải thích. Mạnh Như Nhã cũng không nghĩ tới cái đó đã đuổi rời đi đế đâu người, làm sao sẽ lại nhô ra. Hơn nữa, còn chạy tới hôn lễ của nàng hiện trường. Cho đến chúng ta đính hôn, ngươi cũng còn cùng hắn chung một chỗ. Tần Lãng đốt đốt tra hỏi. Bọn họ hai bắt đầu phát sinh quan hệ, là đang xác định đính hôn thời điểm, nhưng là mới vừa rồi người kia nói đứa bé trong bụng của nàng có thể là hắn. Há chẳng phải là, khi đó bọn họ cũng còn có quan hệ. Hắn làm sao cũng khó mà tin tưởng, đang tại hắn mặt ôn nhuyễn mất tự nhiên nữ nhân, lại con hắn cùng một người đàn ông khác có dài đến 5 năm quan hệ thân mật. Hắn có thể dễ dàng tha thứ nàng trước kia ái mộ qua Phó Hàn Tranh, cũng có thể dễ dàng tha thứ nàng ham tiền, nhưng mà làm là một cái nam nhân, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ nàng đang cùng mình nói chuyện cưới gả đồng thời, trong tối còn cùng đàn ông khác giữ quan hệ thân mật. Không phải như vậy. Mạnh Như Nhã thanh minh, hoàn toàn không có làm cô dâu vui sướng hạnh phúc, có chẳng qua là tràn đầy kinh hoàng. Không phải như vậy, kia là như thế nào? Luôn luôn lịch sự Tần Lãng đè nén lửa giận chất vấn. Mạnh Như Nhã cắn cắn môi, giải thích. Hắn là ta tiền nhậm, nhưng chúng ta đã sớm chia tay, hắn sẽ chạy tới nơi này, nhìn một cái chính là có người cố ý an bài. Có người an bài. Tần Lãng cười nhạt. Đối với nàng nói nửa tin nửa ngờ. Là đại tẩu, nàng bởi vì lúc trước ném mảnh đất kia, sau khi ly dị một mực hỏi ta đòi tiền, ta không chịu cho nàng, nàng liền muốn trả thù ta cùng Tần gia. Mạnh Như Nhã nói, chuyện này chỉ có Tần phu nhân biết, lúc trước nàng uy hiếp nàng mấy lần, nàng không có ấn nàng yêu cầu cho nàng tiền. Chắc là nàng chó cùng đường quay lại cắn, nhường người chạy tới đại náo nàng cùng Tần Lãng hôn lễ. Tần Lãng nhìn nàng, cũng không có hoàn toàn tin tưởng nàng lời của một bên. Thay quần áo, đợi ở chỗ này, không để cho ngươi đi ra ngoài cũng đừng đi ra ngoài. Hôn lễ hết thảy đều ấn nàng yêu cầu, làm được long trọng lại long trọng, kết quả lại là đang tại hôn lễ trên nhường hắn cùng Tần gia mất hết mặt mũi mặt. Không đi ra ngoài, kia hôn lễ còn không có Mạnh Như Nhã nói. Không đợi lời nói xong, Tần Lãng liền sắc mặt trầm trầm hỏi ngược lại. Ngươi là ngại chính mình không đủ mất mặt, hay là chê ta không đủ mất mặt?